Liên tục 5 cái người rơi xuống nước, hiển nhiên đây không phải là thông thường rơi xuống nước chuyện kiện, nhất định là có thủy quỷ quay phá, chỉ có đây đối với vợ chồng đứa nhỏ còn chưa chết, vậy chỉ thủy quỷ cũng không sẽ thiện thôi làm huề. Huyền không tự hòa thượng niệm kinh cầu phúc, không biết có tác dụng hay không. Diệp Phong vòng quanh xảy ra chuyện hộp số đi một vòng, chi mệnh mắt thần kim quang loang loang long lánh, để cho hết thể tà ác không che giấu. Hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái quỷ dị tình huống, cái này bài đương bị người bày ra âm hồn sát huyết trận. Ở hộp số chung quanh, có một ít lục hóa đái, chúng giống như điệu tiêu như nhau, đem trên quảng trường hơn 10 nhà bài đương ngăn ra. Vây quanh mỗi ngày vui quán rượu lục hóa đái lên, cách mỗi 50 bước, đường răng trên đá, bị người dùng một loại văn tự nào đó khắc lên ký hiệu, những thứ này ký hiệu người bình thường là không nhìn thấy, tích chứa trong đó chức tà ác năng lượng, hình thành một loại tụ âm trận. Chỉ cần thân thể yếu ớt người, hoặc là mệnh cách thuộc âm người, một khi đi tới cái trận này bên trong, thời gian một dài, liền cực dễ bị âm hồn chiến thân. Âm hồn là giữa trời đất tà ác năng lượng, chúng so âm sát cấp bậc yếu đi cấp 1, lại có giống nhau nguy hiểm, những cái kia quý khách bị âm hồn chiến thân, giống như quỷ nhập vào người như nhau, xuất hiện thức ăn triệu chứng trúng độc. Những ký hiệu này hiển nhiên là có người cố ý khắc lên. Năm cái người trợn chân rơi xuống nước, bài đương bị người liền xuống âm hồn sát huyết trận, chẳng lẽ là lại có phù thủy quay phá. Diệp Phong mỉm cười hỏi lão bản mặt mập mạp lên tràn đầy cảm kích. Các ngươi gần đây có hay không theo người nào kết toán? Lão bản than nhẹ một tiếng, tiểu sư phụ, ngươi nói là chuyện phát sinh mới vừa rồi, là có người trả thù ta, muốn hại ta. Ngươi cũng nhìn thấy, ta người này là cái ngựa lớn người hổ, nhưng là từ không theo người kết toán, liền liền tới nơi này xin cơm, chúng ta cũng sẽ cho 10 đồng tiền đuổi bọn họ đi. Ta thích hòa khí sanh tài. Tiểu sư phụ ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta nơi này làm ăn là trên quảng trường tốt nhất, khó tránh khỏi sẽ gặp người ghen tị, cái này là không cách nào tránh khỏi. Diệp Phong trầm tư, đây cũng không phải là thông thường ghen tị, lấy cái này loại âm hồn sát huyết trận hại người, đây chính là thâm cừu đại hận, thù không đợi trời chung. Cái này âm hồn sát huyết trận ở Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp trong bí thuật có giới thiệu, nhưng là bởi vì loại trận pháp này quá mức tà ác, không có cặn kẽ giới thiệu quá nhiều, sợ có người học được, lấy trận này hại người. Ở trận pháp trong bí thuật, Thiên Chân Thượng Nhân cố ý đánh dấu, phá cái này loại tà trận phương pháp, Diệp Phong đem những thứ này cũng thuộc lòng tại tim. Xem lão bản dáng vẻ không giống nói láo, Diệp Phong hơn nữa nghi ngờ, ai sẽ tiêu hao lớn như vậy linh lực bảy cái kế tiếp tà trận, đi hại người không liên quan. Lão bản tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền tuần lễ trước, có một mang ánh mắt thanh niên, nói ta cái tiệm này làm ăn quá tốt, muốn mua tiệm của ta, lấy ra 10 triệu chi phiếu. Chúng ta là tiệm cơm nhỏ, sở dĩ kiếm tiền, chủ yếu là lời ít tiêu thụ mạnh, chúng ta chọn nguyên liệu nấu ăn chi phí rất cao, được lợi được không nhiều, hàng năm có thể được lợi mấy trăm ngàn. Chúng ta liền vui vẻ, 10 triệu này đủ chúng ta được lợi mấy chủ, ta dĩ nhiên nguyện ý. Nhưng là, người tuổi trẻ tổng để cho người cảm giác là lạ, quái bên trong kỳ quái, nói là ẻo lả, cũng không xem chính phái người đàn ông, xem người đều là dùng túi đầu liếc mắt ở xem ta. Ta làm mấy chục năm làm ăn, không sợ chịu khổ, không sợ không có tiền, nhưng sợ nhất bị người lừa gạt. Ta không dám tin tưởng chi phiếu kia là thật, liền cố ý tra xét tấm chi phiếu kia, quả nhiên đó là mở ra chi phiếu trống. Ta cầm người trẻ tuổi kia mắng một trận, hắn rời đi. Ta chỉ là mắng hắn, cũng không có báo cảnh sát, hắn vốn là có tật giật mình, sẽ không lại tới hại ta đi. Hẳn không sẽ. Tiểu sư phụ, ta phải đi bưng thức ăn. Lão bản vội vã đi làm việc, Diệp Phong gặp không có ai chú ý, ngón tay thầm vận thần lực, đem lục hóa đái lên vẽ, mấy cái mấu chốt trận pháp trung su xóa sạch. Xóa sạch sau đó, những cái kia đang uống rượu quý khách, đều cảm giác thân thể chấn động một cái, không có quá để ý. Nhưng là bọn họ tâm tình giống như là sáng sủa rất nhiều, cảm giác bầu trời mặt trăng sáng quá nhiều. Rất nhiều tụ tập ở chỗ này khí âm tà, theo gió phiêu tán. Lúc này, Diệp Phong nghe gặp đầu cầu cái đó ba cái hòa thượng tiếng niệm kinh hơn nữa run rập, gõ cá gỗ thanh âm có chút run rẩy, hơn nữa kinh văn vậy từ độ hóa tà linh điệu tàng kinh, biến thành kinh kim cương. Ba cái hòa thượng không có mới vừa rồi bảo tương trang nghiêm, khí thế thong dung không nội vã, mà lại như lâm đại địch, lưng tựa lưng ngồi xếp bằng. Đem vậy đối với vợ chồng bảo hộ ở giữa. Một cổ mắt thường khó gặp màu vàng kim hương khói nguyện lực tràn ngập ở chung quanh, bảo vệ vậy đối với vợ chồng. Diệp Phong thầm nói, không tốt, bọn họ bị công kích, xem ra cái này ba cái hòa thượng cũng không phải là hạng người vô năng, bọn họ hương khói nguyện lực ít nhất có 50 năm thành tựu. Nếu như những thứ này hòa thượng có thể voi minh nguyệt đại sư như vậy, thật một lòng hướng Phật, không giống sạch sẽ không minh tim vậy đối với thầy trò bán tên câu dự, cũng coi là công đức viên mãn. Chân trời bay tới một đạo mây đen, che ở ánh trăng, ngọc thủy trên cầu đổi được cú ám, ba cái hòa thượng hương khói nguyện lực ở hắc ám bên trong, giống như một đạo yêu ớt huỳnh quang. Thật là mạnh ta khí, lại còn bày ra kết giới. Ngọc thủy đầu cầu trên quảng trường, như biển người, ánh đèn sáng chói, tới ngọc thủy đầu cầu, liền bị một đạo sương mù ngăn trở, để cho người không thấy rõ ngọc thủy cầu. Cái này loại đoàn lưu sương mù ở mùa này thành phố Chiết Giang rất bình thường, vậy đoàn sương mù không chỉ có cản trở người tầm mắt, vậy ngăn trở thanh âm. Không có ai sẽ quan tâm sương mù sau ngọc thủy cầu, tựa như biến thành hai cái thế giới, một người gian, một cái địa ngục. Ngọc thủy cầu đổi được hắc ám, nổi trôi một đoàn bóng đen, nó có chút sợ hãi các hòa thượng hương khói nguyện lực, do dự một lát, vẫn là vọt vào. Vâng, vâng, vâng, ba cái hòa thượng đã sớm phòng bị, một cái đánh la hán quyền, một cái lấy trong tay một ngư thành tiểu binh khí cùng bóng đen vật lộn, còn có một cái dùng trên cổ Phật châu đập bóng đen. Bóng đen quanh thân tà khí giống như biển giận sóng lớn, mạnh hơn các hòa thượng hương khói nguyện lực, một ngư bị bóng đen một trường, đánh được chia 5 x 7. Một ngư là một kiện pháp khí, cùng chủ nhân tức tương quan, pháp khí bị hủy, cầm cá gỗ hòa thượng vậy gặp bị thương nặng, miệng phun máu, ngồi dưới đất, đem toàn thân hương khói nguyện lực vận đến cực hạn, ngăn trở bóng đen ép tới gần. Chương 1508, Khô Lâu Cương Thi. Vậy chuỗi đàn mục Phật Châu cũng bị đánh được sụp đổ, rào, toàn lăn đến nước sông bên trong, văng lên một chút xíu đợt sóng, cầm Phật cầu hòa thượng khác biệt ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng chảy máu. Tên kia dụng quyền hòa thượng hối hả đánh mấy chục quyền, mỗi một quyền cũng hổ sinh phong, ít nhất có địa cấp đỉnh cấp công lực, nhưng là bóng đen chỉ là bổ một trường, đánh liền được tên kia hòa thượng miệng phun máu tươi rửa ở cầu bên trên hàng rào, thiếu chút nữa rơi xuống răng đi. Huyền không tự hòa thượng phòng ngự, nhanh như vậy liền sụp đổ làm tan rã, để cho Diệp Phong xem được không ngừng lắc đầu. Những thứ này huyền không tự hòa thượng thực lực vậy quá kém, cao nhất chính là đánh quyền hòa thượng kia, địa cấp đỉnh cấp, liền một cái thiên cấp tăng nhân cũng không có, còn học người ta đi ra hàng yêu trừ ma, kết quả bị yêu ma treo đánh. Cùng có cơ hội gặp lại Minh Nguyệt Đại Sư, nhất định phải thật tốt châm chọc hắn, chỉ lo mình tu hành, không quá dễ dạy dỗ đệ tử, để cho hắn biết huyền không tự đệ tử nếu không phải là đạo đức bại xấu xa, nếu không phải là thực lực quá yếu. Không tự mình ra tay là không được. Diệp Phong bước chân vào vậy đoàn sương mù, đi lên ngọc thủy cầu, huýt sáo, giống như một người đi đường, hướng về phía huyền không tự các hòa thượng cười một tiếng, vậy hướng bóng đen vây vây tay. Diệp Phong không quá vui vẻ những thứ này hòa thượng, chí không đại sư quá hẹp hòi, không giống Minh Nguyệt Đại Sư như vậy bụng dạ rộng rãi, các đồ đệ của hắn đồ tôn cửa lớn hơn không thành đại khí. Bất quá đối chuyện không đối người, đối mặt cái bóng đen kia, cái này ba cái hòa thượng cũng coi là làm hết sức, bọn họ vì bảo vệ khổ chủ, vậy đối với vợ chồng, liều mạng ngăn cản, coi như có chút Phật gia đệ tử dáng vẻ. Bóng đen ngây ngẩn, hắn ở mình chung quanh bày ra kết giới, cho dù có người nghĩ tới cầu, chỉ sẽ từ bên cạnh đi qua, sẽ không xem mình và các hòa thượng đấu pháp cảnh tượng, nhưng là cái này người thanh niên người, nhưng hướng mình và hòa thượng chào hỏi. Làm sao có thể, kết giới cùng hắn tà thuật chặt chẽ tương liên, đồng nhiên cảm thấy chấn động, nó lúc này mới rõ ràng, mình kết giới bị cái này người thanh niên phá. Nó lúc này mới nhận ra Diệp Phong, đây không phải là cái đó ở trên trời thiên vui hộp số thay người chữa bệnh bác sĩ nhỏ. Nó biết Diệp Phong có chút đạo hạnh, ngăn ở Diệp Phong trước mặt, phát ra tà ác thanh âm, thằng nhóc, nơi này không phải ngươi đợi địa phương, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đừng tới chảy nước đục này. Bóng đen toàn thân bao phủ ở hắc khí trong sương mù, xem không thấy thân hình, nhưng là thanh âm, là một cái người đàn ông trung niên. Diệp Phong cười nhạt nói, ngươi bản lĩnh không nhỏ à, bày kết giới, giết hại người đi đường, không giết được vậy đứa nhỏ, liền muốn giết hại hắn trực hệ thân thuộc bổ đao, bất quá ngươi thật giống như mới xuất đạo thời gian không dài, vu thuật còn không quá thành thạo. Bóng đen đem sự chú ý tất cả đều tập trung ở Diệp Phong trên mình, ba cái hòa thượng cảm giác áp lực lớn giảm, lấy được thở dốc cơ hội, khinh hu khẩu khí, nhanh chóng vận khí chữa thương. Vậy đối với vợ chồng càng hu được sắc mặt thảm trắng, thật chặt giúp lại các hòa thượng sau lưng, trong mắt đầy kinh hoàng cùng tức giận. Biết cái bóng đen này chính là tổn thương con trai hung thủ, hận được thật muốn tha liều mạng. Để cho bọn họ sợ phải, bóng đen biết được không có giết nhi tử, sẽ tới giết hại mình, có thể gặp hắn là biết bao hung tàn cùng khủng bố. Diệp Phong một mực ở trong tối tối tăm quan sát cái này cái bóng đen, hắn hại người thủ pháp cùng hội pha ra ông các phù thủy có chút tương tự, nhưng là cùng hội pha ra ông phù thủy bất đồng chính là, hắn cũng không phải là dùng ngay tức thì di động, mà là dùng linh hồn chiếu phương thức tiến hành công kích. Chỉ phải xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, hồn của hắn thể có thể nhanh chóng trở lại trong thân thể. Hơn nữa cái này loại linh hồn chiếu, giống như một cái hư không mờ ảo ảnh, có thể hư thật chuyển đổi, nó lực công kích mạnh mẽ, mà ngươi muốn công kích nó, nhưng phát hiện tất cả lực lượng cũng đánh vào một đoàn ảo ảnh bên trong, đối với bản thể không cách nào tạo thành tổn thương. Ta là không quá thành thạo, bất quá muốn ngươi mạng nhỏ, vẫn là rất dễ dàng. Quên nói cho ngươi, ngươi vậy cái gì phá trận, đã vô dụng. Bóng đen nhất thời cấp được kêu lên, ngươi phá hủy ta âm hồn sát huyết trận. Thằng nhóc túi, ngươi lại còn hiểu phá trận, ta không giết ngươi, ta thể không bỏ qua. Bóng đen phát ra một loại trống rông thanh âm, nghe giống như đến từ xa xôi trong vực sâu thanh âm, mang to lớn vọng về, lại để cho người từ đáy lòng dâng lên một loại kinh hoàng. Câu để truyền tới tất tất tuôn rơi thanh âm, đi đôi với rào rào tiếng nước chảy, tựa hồ có vật gì đang dọc theo bờ sông leo lên, mượn ánh trăng, Diệp Phong thấy rất rõ ràng, không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh. Từ đáy sông leo xuống 4-5 cổ thi thể, lớn hơn không lành lặn không hoàn toàn, lớn hơn bị ngâm tồi tệ, lộ ra dày đặc xương trắng, hai móng giống như sắc bén dao nhọn, ở ánh trăng lộ ra lập lòe sắc bén. Nguyên lai là ánh mắt vị trí, vậy trống rông lỗ thủng, đều nhìn về phía Diệp Phong. Những thứ này đều là không biết nằm ở đáy sông bao nhiêu năm thi thể, bọn chúng tốc độ bò rất nhanh liền leo đến ngọc thủy trên cầu, không khí nhất thời tràn ngập một cổ làm người ta nôn mửa thi thúi. Vậy đối với vợ chồng nhìn thấy ép tới gần khô lâu thi thể, vậy người phụ nhân hù được cao giọng thét chói tai, cẳng chân bụng cũng run rẩy, muốn chạy trốn cũng không cất bước nổi. Chỉ là nàng thét chói tai ở bóng đen bày ra kết giới, căn bản cũng không có người nghe gặp. Huyền Không Tự Hòa Thượng cũng hù được sắc mặt thảm trắng, bọn họ trừ qua hung thú, thay người khu qua tà linh, diệt qua quỷ hồn, nhưng là một chút thấy như thế nhiều mặt dữ tợn khô lâu thi thể xông lại, vẫn là lần đầu tiên. Huống chi, bọn họ pháp bảo đã bị bóng đen làm hỏng, bọn họ có thể không có cách nào đối phó như thế nhiều khô lâu cương thi. Diệp Phong xem thường, những thứ này khô lâu, so với xác gớp tới thấp hơn liền cấp bậc, hắn cười nhạt, nguyên lai ngươi còn sẽ cho đòi thi, như kêu khô lâu xác sống, ở phù thủy giới là thấp nhất có thể thuật triệu hoán, có thể tới điểm cao cấp sao. Hắc ám tức giận vô cùng, thật là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi trước cầm chúng tiêu diệt nói sau. Diệp Phong lòng bàn tay kiếm quang trước mắt, một đạo lóe sáng cũng như mặt trời vậy kiếm nhỏ treo ở trong lòng bàn tay, dịch thấu trong suốt, trong đó còn kẹp ba màu lưu quang, nơi nào xem vũ khí gì, rõ ràng chính là một kiện đẹp không tì vết ngọc khí. Thấy được Diệp Phong lòng bàn tay phi kiếm, Huyền Không Tự Hòa Thượng hai miệng đồng thanh cả kinh nói, phi kiếm, ngươi là Diệp Phong. Ba tên Huyền Không Tự Hòa Thượng thần sắc buông lòng, bọn họ nghe qua Diệp Phong đại danh, biết mình môn hạ sạch sẽ không đại sư và mình tim hòa thượng, bị Diệp Phong phế đi công phu. Huyền Không Tự trên dưới đều không thích Diệp Phong, nhưng là bây giờ nghe nói thanh niên người là Diệp Phong, bọn họ nhưng đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì Diệp Phong là cổ võ chí tôn, thiên hạ cổ võ người thứ nhất, cũng là đương kim trên đời, duy nhất luyện ra phi kiếm, sẽ dùng phi kiếm người. Đừng nói trưởng môn chí không thiền sư, liền liền bổn môn thánh truyền kim thân La Hán Minh Nguyệt đại sư, cũng không phải Diệp Phong đối thủ, có Diệp Phong ở đây, cái bóng đen này phải xui xẻo. Che giấu ở lượn lờ trong hắc khí bóng đen, vậy dị thường kinh ngạc, phi kiếm, làm sao có thể, xem ngươi còn nhỏ tuổi, làm sao sẽ luyện thành phi kiếm, chẳng lẽ ngươi biết người già trẻ lại. Ngươi là cái nào cổ võ môn phái trưởng lão? Một đạo kiếm quang, phá vỡ bầu trời đêm, sắp tối ảnh bày ra kết giới, rất miễn cưỡng xé, để cho ánh trăng chiếu vào, có như thủy ngân tiết ra. Những cái kia từ đáy nước bò lên khô lâu cương thi, bị bay kiếm xuyên thủng ấn đường. Chương 1509, Ngự Hồn Thuật. Trong phi kiếm sen lẫn phong đồng, ngọn lửa kim, sấm tinh thạch, màu xanh da trời phong đồng để cho phi kiếm nhanh như nhanh gió, ngọn lửa màu đỏ kim, cho phi kiếm một đạo tinh thuần cách viêm chân hỏa, có thể thiêu hủy hết thể yêu tà, màu tím sấm tinh thạch, để cho phi kiếm có sấm sét thuộc tính. Diệp Phong đang thi triển phi kiếm lúc đó, cố ý đem ba đạo thuộc tính ở giữa ngọn lửa kim loại tính hoàn toàn kích thích ra, dùng cách viêm đối với thi thể là sự chọn lựa tốt nhất. Phi kiếm nhiệt độ đột nhiên lên cao, bề ngoài bao quanh nóng bỏng lóe sáng ngọn lửa, làm cả ngọc thủy đầu cầu nhiệt độ vậy thăng cao lên. Phi kiếm xuyên qua cương thi thân thể, sau đó một đạo nóng bỏng cách viêm nhanh chóng bao gồm thi thể, hừng hực bốc cháy. Cách viêm có thể so với ngọn lửa thông thường cao mấy trăm lần, đạt tới mấy ngàn độ, so địa hỏa nhiệt độ cao hơn rực cháy. Thấy được Diệp Phong phi kiếm, đặc biệt là phi kiếm thả ra ngoài ân màu đỏ cách viêm sau đó, bóng đen liền hối hận, nhưng là cho đòi thi mệnh lệnh đã phát ra, không kịp thu hồi, coi như hắn để cho những thi thể chạy trốn, cũng không có phi kiếm ước người. Diệp Phong phi kiếm, nhanh như tia chớp, chớp mắt bây giờ, mấy cái qua lại, sắp tối ảnh cho đòi tới khô lâu cương thi, tất cả đều bị đốt thành cho tàn. Bóng đen mặc dù không thấy rõ diễn cảm, nhưng là từ vậy lơ lửng không chừng hắc vụ tới xem, hắn tránh khi được hiển hách phát run. Tiểu tử không nhìn ra thật có điểm bản lãnh, ta xem thường ngươi. Hắn kinh hãi Diệp Phong phi kiếm, nhưng là hắn còn không chịu định buông tha. Một loại trống rông thanh âm lại vang lên, đặc biệt yếu ớt, người bình thường không nghe rõ, nhưng là Diệp Phong lại nghe được rõ ràng. Đây là một loại tà ác thần chú, so mới vừa rồi kêu gọi khô lâu cương thi phức tạp hơn thần chú. Đồng nhiên, vậy đối với vợ chồng trung niên bên người, bộc phát ra từng đạo ánh sáng đen, còn có một đạo đạo hỏa diễm lăng không bốc cháy. Vợ chồng trung niên nhất thời kinh hoàng thất thố, hù được không biết phải làm gì. Ba tên hòa thượng biết được đưa ra giúp đỡ người là Diệp Phong, thần sắc buông lỏng không thiếu, nhưng là thấy được vợ chồng trung niên bên người dị tướng, lại khẩn trương, nhanh chóng thần sắc nghiêm túc, lớn tiếng tụng kinh niệm văn. Một đạo đạo kim sắc hương khói nguyện lực tản mát ra, đem vợ chồng trung niên bảo vệ ở trong đó. Diệp Phong chi mệnh mắt thần nhìn, nhìn thấu đầu mối, liền gặp từng đạo mắt thường khó gặp tâm hồn, không ngừng xé hương khói nguyện lực hình thành phòng ngự che chở, muốn công kích vợ chồng trung niên. Nhưng là hương khói nguyện lực và vợ chồng trung niên tự thân phát ra màu vàng ánh sáng rực rỡ, xem một đạo màn sáng bình phong che chở, bảo vệ bọn họ. Diệp Phong rõ ràng, vợ chồng trung niên trên mình mang đùa hộ mạng, hiển nhiên bọn họ đi theo hòa thượng trước khi tới, đã sớm làm xong sẽ bị công kích chuẩn bị. Xem ra bọn họ cũng không phải là đơn giản tới cầu phúc, mà là tới sung làm mồi, chỉ là không nghĩ tới tổn thương bọn họ con trai tà hồn càng cường đại hơn, vượt qua huyền không tự hòa thượng phạm vi năng lực. Cái này tà hồn thật đúng là không phải chuyện đùa, hắn lại biến đổi thần chú, bầu trời đổi được mây đen dày đặc, tựa như đang nổi lên một tràng cuồng phong bạo vũ. Liên mặt trăng cũng trốn tới trong tầng mây, vạn vật quy tịch. Từ vậy cuồn cuộn trong mây đen, bay ra mấy chục đạo tiếng rít âm sát, chúng phát ra kêu thê lương thảm thiết, tựa như đến từ dưới đất vực sâu, nói ra ở trong địa ngục chịu hết hành hạ thống khổ. Vừa thấy vậy cuồn cuộn mây đen, Diệp Phong liền rõ ràng, bóng đen này bắt đầu kêu gọi so âm hồn mạnh hơn lần trước tầng thứ. Hơn nữa tà ác cấm sát. Bầu trời dị tướng, Ngọc Thủy đầu cầu quỷ khóc sói tru, làm kinh sợ đang cách đó không xa trên quảng trường ăn cơm người dân. Bóng đen dưới cơn thịnh nộ, vì theo Diệp Phong liều mạng, buông tha che che giấu giấu, công khai cùng Diệp Phong đánh một trận. Từ giữa không trung bay đập xuống âm sát, rất nhanh đem đùa hộ mạng và hương khói nguyện lực hình thành phòng ngự trận xé nát, hơn 10 đạo âm sát, phút chốc, chui vào vợ chồng hai trong thân thể. Vậy hai vợ chồng nhất thời khuôn mặt đổi được vặn mèo, không có nhân tính. Tràn đầy âm sát hung ác, cùng đánh về phía liền mới vừa rồi bảo vệ mình hòa thượng. Bị âm sát đoạt xác hai vợ chồng, nhất thời lực lớn vô cùng, không chỉ có miệng đầy mặt xanh răng nanh, hơn nữa móng tay lại có thể gặp gió liền dài, lại nhọn lại dài, giống như sắc bén dao găm. Các hòa thượng bởi vì có hương khói nguyện lực bảo vệ, tạm thời đứng ở chỗ bất bại, bọn họ lại không dám hạ nặng tay, sợ đánh chết vợ chồng trung niên. Cứ như vậy, bọn họ đánh được đặc biệt khó khăn, trên mình tăng bảo càng bị ma hóa vợ chồng trung niên hoa được mình đầy thương tích. Đánh được ba cái hòa thượng chỉ có chống đỡ lực lượng, không có trả tay khí lực. Bóng đen đắc ý cười nhạt, giết bọn họ đi, ngươi có bản lãnh cầm bọn họ cũng giết. Nếu muốn để cho bị ma hóa hai vợ chồng dừng lại công kích, chỉ có một biện pháp, chính là giết bọn họ. Giết bọn họ, trong cơ thể âm sát vậy tan thành mây khói, dĩ nhiên cái này đối với vợ chồng vậy chết chắc. Diệp Phong dò xét hỏi, một điểm này, ngươi so hội pha ra ông vậy mấy ngu ngốc lợi hại hơn, có thể khống chế người sống. Cái này loại ngự hồn thuật không phải mấy trăm năm trước liền bị cấm chỉ thi triển, ngươi từ nơi nào lấy được cái này loại ngự hồn thuật? Bóng đen biết Diệp Cơ ở thám thính hư thật, hắn đặc biệt xảo quyệt, cũng không trả lời. Hừ, bớt nói nhảm, các ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi, mệt mỏi vậy cầm các ngươi mà chết. Quên người bất lợi đã ngự hồn thuật, ngươi thật lấy là ta không phá được. Diệp Phong theo nghề thuốc thần tâm kinh bên trong biết được, kêu gọi âm sắt rót vào thân thể con người, là có một loại cao đẳng ngự hồn thuật, Lao Xấu Si đã từng nói với hắn. Cái này loại tà thuật quá mức ngạt độc, bị lúc đó cổ võ các môn phái cấm chỉ thi triển, không nghĩ tới ngày hôm nay ở chỗ này gặp được. Lúc này Diệp Phong không có lấy phi kiếm ra tất nhiên thấy máu, hắn cũng không muốn chờ một lát cứu cái đó đứa nhỏ sau đó, nói cho hắn, ba mẹ ngươi bị tà phi kiếm giết đi. Diệp Phong nhẫn dược vương bên trong lấy ra vậy cái linh lung ngọc tháp. Linh lung ngọc tháp có cỡ quả đấm, trong suốt ngọc chân bóng, toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng hoa. Ngọc này tháp xuất từ điêu khắc đại sư Âu Dương Trường Phong tay, lại đi qua luyện khí sư Ngô Thúy Sơn, bỏ vào bốn phương tôn thần trong đỉnh thủy luyện, bị Diệp Phong gia nhập tỏa linh trận pháp, là Diệp Phong cái đầu tiên tự mình luyện chế linh khí. Diệp Phong cũng không biết cái này kiện linh khí uy lực như thế nào, hắn chủ ý là vì đối phó xâm lược Giang Y Tuyết trong cơ thể vậy lau ma hồn, cho tới bây giờ không có đang chiến đấu dùng qua. Bất quá hắn tin tưởng, dùng để đối phó đoạt xác âm sát khẳng định sẽ có hiệu quả. Diệp Phong mặc niệm tỏa linh thần nguyên rủa, đem linh lung ngọc tháp vứt ra ngoài. Ở Diệp Phong ý niệm dưới, linh lung ngọc tháp toát ra ánh sáng trắng hơn nửa lóa mắt, cho người một loại thánh khiết, an tâm, tự tin cảm giác. Vậy linh lung ngọc tháp lăng không bay khí, giống như thu nhỏ lại đĩa bay, xoay tròn bay đến vợ chồng trung niên trên đỉnh đầu. Một đạo thánh khiết ánh sáng rực rỡ, đem bọn họ vững vàng khóa lại, tỏa linh nguyên rủa đã bắt đầu tạo nên tác dụng, tùy ý bọn họ như thế nào đi nữa liều mạng vùng đây, vậy không làm nên chuyện gì. Sáng trong ánh sáng rực rỡ xem tường đồng vách sắt như nhau đem vợ chồng trung niên khóa ở trong đó. Ba cái và thượng tung liền giọng, kinh ngạc nhìn giữa không trung vậy cái linh lung ngọc tháp, đây là cái gì bảo bối à, nhìn như cũng rất không tầm thường, vậy thánh khiết chói lọi, so mặt trăng còn muốn trong suốt. Bóng đen gặp Diệp Phong đổi một kiện linh khí, vậy rất cảm thấy ngoài ý muốn, hắn phát hiện đã không cách nào khống chế vậy đối với vợ chồng trung niên, hồ đồ nói không tốt, thằng nhóc này làm sao như thế nhiều bảo bối à. Chương 1510, Giang Nam Chùa. Linh lung ngọc tháp đông nhiên cấp tốc xoay tròn, từng luồng ánh sáng rực rỡ cũng như quang bạo vòi rồng, quay tơ bóc kén vậy, liền gặp vợ chồng trung niên đỉnh đầu dâng lên một đoàn đoàn màu đen âm sát. Chúng vô cùng không tình nguyện rời đi vợ chồng trung niên thân thể, nhưng là bị linh lung ngọc tháp to lớn hấp lực hút ra liền đỉnh đầu, chúng vùng vẫy, phản kháng, nhưng đều là phi công. Linh thạch là thần, ngọc khí làm xương, 36 đạo tỏa linh trận pháp phát ra hấp lực cường đại, nếu như cầu vòng hút nước, đem từng luồng màu đen âm sát hút đến trong tháp. Âm sát cửa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, so từ trong mây đen tấn công lúc xuống hơn nữa thống khổ, nhưng là bị linh lung ngọc tháp hút sau khi đi vào, giống như châu đất xuống biển, nhất thời không có thanh âm. Đoạt xác âm sát tất cả đều bị hút đi, vợ chồng trung niên thân thể không cách nào chịu đựng mới vừa rồi như vậy năng lượng thật lớn đánh vào, hôn mê bất tỉnh, xem đoạn tuyến tượng gỗ, tê liệt đổ xuống đất. Hòa thượng nhanh chóng bóp người bên trong, đem hai người cứu tỉnh. Diệp Phong lòng bàn tay bây giờ, kim vui hoàn hiện, phi kiếm lần nữa trôi lơ lửng tại lòng bàn tay, cười nhạt, tới à, có bản lãnh, liền từ trong hắc vụ đi ra, để cho chúng ta đánh một trận. Bóng đen ẩn thân tại hắc vụ bên trong, cùng linh lung ngọc tháp thu âm sát, cũng biết đại thế đã qua, coi như hắn lại thi triển cái khác tà thuật, sợ rằng Diệp Phong cũng có phương pháp phá giải. Linh lung ngọc tháp rất nhanh đem vợ chồng trung niên trong thân thể âm sát tất cả đều hút đi, Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng lay động, nhanh chóng hướng bóng đen rời đi. Đây nếu là bị linh lung ngọc tháp ánh sáng bao phủ, bóng đen linh hồn cũng sẽ bị linh lung ngọc tháp hút đi, hắn thân thể đem trở thành một cái không có linh hồn thi thể. Bóng đen biết linh lung ngọc tháp và phi kiếm lợi hại, giấu ở trong bóng tối, giấu được sâu hơn, vậy đoàn hắc vụ giống như là không có rễ tơ liễu, ở trong gió đêm lượn lờ tiêu tán. Bóng đen ở giữa tà hồn đã trốn, linh lung ngọc tháp chỉ hút một ít hắc vụ, rơi vào khoảng không, xoay tròn mà quay về. Diệp Phong đem linh lung ngọc tháp và phi kiếm tất cả đều thu về. Nhìn bầu trời sáng trong ánh trăng, không cảm giác được tà ác hơi thở, cái đó màu đen trong bóng tối tà hồn quang học rớt. Ba cái hòa thượng trố mắt nhìn nhau, biết ngày hôm nay nếu không phải Diệp Phong ra tay, đừng nói vợ chồng trung niên, mình ba người chỉ sợ cũng khó giữ được tánh mạng. Vợ chồng trung niên từ dưới đất thong thả tỉnh dậy, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác cả người hễ ẩm sưng đau đớn, giống như bị thứ gì chống đỡ nhanh hơn muốn nổ. Cái đó sở trường La Hán quyền hòa thượng cầm ra điện thoại đánh ra ngoài. Hắn đơn giản nói mấy câu sau đó, liền cúp điện thoại, hướng hai cái sư đệ bày mưu đặc kế, cùng nhau hướng Diệp Phong hai tay hợp thành chữ thập. Cảm ơn, Diệp Tông chủ ân cứu mạng, ta đại biểu Huyền Không tự hướng Diệp Tông chủ biểu thị cảm ơn. Diệp Phong gật đầu một cái, mỉm cười hỏi, cái bóng đen kia là lai lịch gì? Các ngươi biết không? Sở trường La Hán quyền hòa thượng lớn tuổi nhất, một tròm râu dài ô bên trong mang tuyết, hắn sắc mặt cung kính nói, chúng ta không biết cái bóng đen kia lai lịch, bất quá, chúng ta sư phụ có thể biết. Các ngươi sư phụ là ai? Chúng ta sư phụ kêu Nguyệt Không, hắn ngay tại Giang Nam Chùa. Giang Nam Chùa. Các ngươi Huyền Không tự phân đà. Cái đó mất đi Phật Châu Hòa Thượng nói, Diệp Tông Chủ nói đúng, Giang Nam Chùa là Huyền Không tự một nơi phân đà, ngay tại cách đó không xa Giang Nam trong núi. Chúng ta sư phụ Nguyệt Không, khẩn cầu Diệp Tông Chủ đi ta chùa một chuyến, cứu giúp hạ hai vị khổ chủ nhi tử. Vậy đối với bị kinh sợ vợ chồng một mực kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không biết Diệp Phong là thần thánh phương nào. Trong lòng bàn tay lại có thể bay ra một tia sáng trắng, trô đi qua, khô lâu cương thi toàn đốt thành cho tẫn. Bọn họ biết Diệp Phong bản lãnh, tuyệt đối vượt qua cái này ba cái hòa thượng đầu trọc. Dâu dài hòa thượng hướng vợ chồng giới thiệu, vị này chính là chúng ta Hoa Hạ nổi danh nhất nhỏ thần y, bác sĩ Diệp, có hắn ra tay, tiểu lượng liền được cứu rồi. Bọn họ nghe thân phận tôn quý Nguyệt Không thiền sư, còn muốn mời cái này người thanh niên trở cứu mình nhi tử, thanh niên là y thuật đệ nhất thiên hạ nhỏ thần y. Bọn họ đã tuyệt vọng thần sắc thấm ra một chút hy vọng. Bọn họ nhìn nhau, hướng Diệp Phong quỳ xuống, vậy người phụ nữ trung niên lại là khóc thành người nước mắt, bác sĩ Diệp, mau cứu con ta tiểu lượng đi, mau cứu con ta tiểu lượng đi. Diệp Phong cười khổ, hắn nhất gặp không có con gái người khóc, đặc biệt là mẫu thân vì mình nhi tử, như vậy đau khổ, thống khổ, ánh mắt bi thương, càng làm cho hắn tại tim không đành lòng. Được rồi, ta đi ngay các ngươi Giang Nam chùa một chuyến, các ngươi phía trước dẫn đường. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, ta có xe, chúng ta lái xe đi đi, mặc dù không xa, đi tới cũng phải hai mười mấy phút à, lái xe nhanh hơn. Cách đó không xa Giang Nam núi, che giấu ở lượn lờ sương mù bên trong, giống như một vị khoác cái khăn che mặt thiếu nữ, thương thúy ướt át, ngượng ngùng tiểu diễm. ở giữa sườn núi, tọa lạc một tòa khí thế hùng vĩ miếu, phía trên rồng bay phượng múa viết Giang Nam chùa ba chữ to. Đã là buổi tối 10h, Bàn Sơn quốc lộ sáng đèn đường, một chiếc màu đen đường xe Honda chậm rãi dọc theo Bàn Sơn quốc lộ, lái đến bên ngoài sơn môn trên quảng trường. Giang Nam chùa cửa đóng chặt, làm bản ruộng sau khi xe dừng lại, nặng nề cửa miếu chậm rãi mở ra. Một hàng ăn mặc tăng y màu vàng hòa thượng song song đứng, ở giữa một vị râu tóc tất cả lão hòa thượng, hắn ăn mặc cà sa, trong tay cầm một chùm Phật châu, đứng ở nhiều người hòa thượng ở giữa. Mặc dù tuổi hắn già nua, một đôi mắt nhưng lấp lánh có thần. Diệp Phong xuống xe, ngẩng đầu nhìn một chút khí thế hùng vĩ cửa miếu, trên đỉnh ba cái mạnh mẽ chữ to, thuận miệng niệm đến, Giang Nam chùa, tên rất hay. Ở giữa lão hòa thượng thấy được Diệp Phong hai tay hợp thành chữ thập, Diệp tông chủ, bần tăng nguyệt không, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngày hôm nay vừa gặp, quả nhiên người bên trong Long Phượng, tối nay đa tạ Diệp tông chủ trượng nghĩa giúp đỡ, giữ ta ba cái đổ nhi tánh mạng. Chuyện nhỏ một kiện, đếm xỉa đến làm gì? Đại sư tinh khí thần đầy đạn, công lực thâm hậu à? Diệp tông chủ nói đùa, bần tăng chút bản lĩnh này, kia vào là tông chủ pháp nhãn, ta từng nghe sư phụ ta nói qua, Diệp tông chủ công lực cao thâm khó lường, hắn cùng ngươi để ý niệm biển đánh một trận, thảm bại mà về. À, ngươi là Minh Nguyệt đại sư học trò. Nguyệt không đại sư cung kính gật đầu, như vậy vậy, sư phụ ta nói Diệp tông chủ cái này cổ võ chí tôn xứng đáng không thẹn, một người chiến thắng 4 đại phái, là cổ võ giải thi đấu có giá trị nhất cổ võ chí tôn, chưa từng có ai, sao không người tới. Diệp Phong đi theo Nguyệt không đại sư đi vào Giang Nam chùa, bên trong chùa đèn đuốc sáng rực, cửa chính Phật tổ trên đại điện, còn truyền đến tụng kinh niệm Phật thanh âm. Diệp Phong nghi ngờ nói, có cái kêu tiểu lượng đứa nhỏ một mực hôn mê bất tỉnh, hiện tại tình huống gì? Nguyệt không đại sư thần sắc nghiêm túc, Diệp tông chủ, tiểu lượng đầu tiên là rơi xuống nước, bị học trò ta dâu giải cứu, nhưng là tỉnh lại, thì tính như hung thú, chúng ta cảm giác hắn bị tà linh đoạt xác, may ta dùng ngàn năm trước thánh xá lợi tử chiếu ở hắn, lại một mực lấy kinh kim cương bảo hắn linh trí không mất, nhưng là hiện tại tiểu lượng đã nguy ở một sớm một chiều, sợ rằng không qua ngày hôm nay giờ tí. Diệp Phong nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã buổi tối 11h nữa, vậy tà linh vào cơ thể, giờ tí âm khí nặng nhất, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Chương 1511, cưu chiếm thức ổ. Diệp Phong nhàn nhạt nói, xem ra ta tới phải trả coi là kịp thời, không có vượt qua giờ tí, Nguyệt không đại sư dẫn ta đi xem vậy đứa nhỏ. Ở Phật tổ trên đại điện, trải một khối màu trắng bọt biển giường đệm, ở giường đệm nằm một cái đứa nhỏ, ước chừng có chừng 10 tuổi, mặt như giấy trắng, hai mắt nhắm nghiền. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng khoác lên đứa trẻ mạch đập, có thể cảm giác đến một chút run run, xem ra mạch đập rất yếu ớt. Chi mệnh mắt thần từ đứa nhỏ trên mình quét qua, Diệp Phong không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh, đứa nhỏ trong cơ thể lại có thể không có một chút màu xanh sinh mạng khí, cũng không có màu đen âm sát, có chỉ có một đoàn màu xám cho tà khí. Vậy đoàn màu xám cho hơi thở là âm hồn. Nguyệt không đại sư hai tay hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật, Diệp tông chủ có phát hiện gì? Có phải hay không bị đoạt xác? Diệp Phong khẳng định nói, là bị một món âm hồn chiếm cứ thân thể. Nguyệt không đại sư thần sắc hòa hoãn, xem ra cổ võ chí tôn cùng mình phán đoán là giống nhau như lúc. Nguyệt không đại sư than nhẹ, đáng tiếc, ta dùng hết khu trừ tà hồn biện pháp, nhưng cũng không được công, còn hy vọng Diệp tông chủ năng đưa ra giúp đỡ, giúp đứa nhỏ khu ma. Diệp Phong lắc đầu một cái, không thể khu ma, cái đứa nhỏ này phải nhường hắn ngủ mấy ngày. Ngươi cũng không cần bày kim cương trận, mỗi ngày niệm kinh, như thế phiền toái, bệnh viện có một loại thuốc kêu thuốc tê, trung y cũng có phí đầy tán, chỉ cần để cho hắn rơi vào hôn mê là được. Diệp Phong nói để cho Nguyệt không đại sư rất không để ý tới rõ ràng, tiểu lượng phụ mẫu vậy nghi ngờ nhìn Diệp Phong. A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, nếu cái đứa nhỏ này bị đoạt xác, Diệp tông chủ tướng trong cơ thể hắn tà khí khu trừ là được, tại sao phải nhường hắn ngủ mấy ngày đây? Bởi vì hắn hồn phách của mình không có ở đây trong cơ thể hắn, vậy lao tà hồn mặc dù là cưu chiếm thức ổ, lại để cho thân thể này còn có kiểm tra triệu chứng bệnh tật, một khi ta khu trừ vậy lao tà hồn, tiểu lượng cũng đem chết đi. Tiểu lượng phụ mẫu nhất thời khóc, đáng thương đứa nhỏ, hắn kết quả gặp bị cái gì? Giống như vậy thanh xuân trổ mã đứa nhỏ, giống như sáng sớm mới lên mặt trời, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Rơi xuống nước sau đó, bị kịp thời cứu, hắn cũng chưa chết, thân thể thể trinh vẫn thịnh vượng. Nhưng là hắn linh hồn là bị phương thức nào đó rút ra đi, hoặc là nói dẫn đi, hắn thân thể không có linh hồn, là được một cái để cho tất cả tà linh thích trống rỗng. Có một cái tà hồn đã đoạt lấy tiểu lượng thân thể, nhưng là nó cùng thân thể này cũng không tương thích, cộng thêm kim cương phục ma kinh, ngàn năm xá lợi trấn áp, để cho tiểu lượng một mực còn đang hôn mê. Vậy chúng ta làm thế nào, là ai rút ra đi hắn linh hồn? Nhỏ thân y kìa, Nguyệt không đại sư van cầu các ngươi, mau cứu ta đứa nhỏ đi. A-di-đà Phật, thí chủ chớ có kinh hoàng, Diệp Tông Chủ đã phát hiện Tiểu Lượng hôn mê nguyên nhân, hiện tại chúng ta cùng hắn tìm được cứu chữa Tiểu Lượng phương pháp. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cầm lấy một tờ giấy, đơn giản vẽ, từ mỗi ngày vui quán rượu hộp số nơi đó thấy âm hồn sát huyết trận. Nguyệt Không Đại Sư, ngươi kiến thức rộng, biết cái này âm hồn sát huyết trận tác dụng cụ thể sao? Ta từ Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp trong bí thuật hiểu qua loại trận pháp này, nhưng là giới thiệu được không nhiều, chỉ biết là nó là một cái tà trận. Bởi vì trận pháp này cách phát sinh chết đuối địa phương rất gần, ta hoài nghi là cái này âm hồn sát huyết trận, đem những thứ này mới vừa chết chìm người linh hồn rút được trận bên trong. Nguyệt Không Đại Sư nhìn trận pháp sau đó, sắc mặt đại biến, không dừng được chuyển động trong tay Phật Châu, hiển nhiên vô cùng khẩn trương, có thể để cho Huyền Không Tự trưởng môn sư huynh kinh ngạc đến loại trình độ này, trận này tuyệt không bình thường à. Phía sau có phải hay không còn cất giấu câu chuyện gì? Nguyệt Không Đại Sư, ngươi muốn liền hiểu rõ đến cái gì, liền nói cho ta, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu muốn chiến thắng bảy trận này chủ nhân, ta cũng muốn rõ ràng nó một ít trọng yếu kiến thức. Nguyệt Không Đại Sư một mực niệm kinh, giống như là không có nghe gặp Diệp Phong mà nói, toàn làm Diệp Phong đang lẩm bẩm lầu bầu. Không bao lâu, Nguyệt Không Đại Sư ánh mắt chợt mở ra, Diệp Tông Chủ, mời theo ta tới. Nguyệt Không Đại Sư dẫn Diệp Phong đi tới chính hắn thiền phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ trong nhà gian một cái bàn tròn, Diệp Tông Chủ, mời ngồi một lát, ta cái này thì vì ngươi tìm một bản trọng yếu sách. Ở hắn thiền phòng bên trong, để một hàng tinh xảo gỗ tử đàn kệ sách, bên trong đặt nhiều loại sách, có một ít đều là ố vàng cổ tịch. Nguyệt Không Đại Sư trước thay Diệp Phong rót một ly thơm trừng bích triệt giếng cổ trà xanh, sau đó liền đi tới tủ sách bên trong, lật rất lâu, ở một bản cổ tịch bên trong, tìm được cùng Diệp Phong vẽ âm hồn sát huyết trận giống nhau như đúc trận đồ. Chính là cái này bản, quyển sách này một mực siêu tầm ở ta tủ sách bên trong, ta lấy vì thế sinh sẽ không lấy ra nữa, không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng phải sử dụng. Đem sách muốn đưa cho Diệp Phong, Nguyệt Không Đại Sư lại có điểm do dự, cuối cùng vẫn là quyết định giao cho Diệp Phong. Ở giao sách trước, Nguyệt Không Đại Sư mặt đầy lo lắng cảm khái thần sắc, A-di Đà Phật, Diệp Tông Chủ nhất định đáp ứng ta một chuyện, ta mới có thể đem quyển sách này giao cho ngươi. Diệp Phong cười thầm, Nguyệt Không Đại Sư lại đang cố làm ra vẻ huyền bí, Đại Sư mời nói. Diệp Tông Chủ ngươi được hướng ta bảo đảm, sẽ không học trộm sách này nội dung. Ha ha, ta hướng ngươi bảo đảm, ta sở học đều là huyền môn chính tông, há sẽ học tập bảng môn tả đạo đây. Nguyệt Không Đại Sư lúc này mới đem thật dày một bản cổ tịch giao cho Diệp Phong. Nhận lấy vậy bản cổ tịch, Diệp Phong đơn giản lật vài tờ, nhưng xem được sợ hết hồn hết vía, rõ ràng Nguyệt Không Đại Sư tại sao như vậy khẩn trương, nguyên lai sách này nội dung, thật được không nhìn nổi. Không nhìn nổi, cũng không phải là dơ bẩn, mà là không thể để cho người bình thường thấy được, trong sách ghi chép nội dung quá mức tà ác. Vậy bản cổ tịch bên trong tất cả đều là hắc vu sư sở học vu thuật, thần chú, trận pháp, công pháp, cho đòi thi, luyện hồn, Diệp Phong đã gặp những cái kia phù thủy xấu, bên trong đều có ghi lại. Ở Nguyệt Không Đại Sư mở ra một trang, đang vẽ một bộ âm hồn sát huyết trận đồ hình, để cho Diệp Phong cảm giác kinh lòng phải. Âm hồn sát huyết trận lại có thể phân hai bộ phận, ở trung ương trận pháp, có một mảnh đất hạ hang động. Hang động bên trong bày một cổ quan tài, ở trên quan tài cắm một cái dùng máu tươi vẽ chiêu hồn phiên, đem tất cả hút lấy hồn phách tích trữ tại chiêu hồn phiên bên trong. Âm hồn sát huyết trận tinh túy, hút lấy giữa trời đất âm hồn chi khí, thông qua bề mặt quả đất đường ống, truyền đạt tới trận pháp trung su vậy cổ quan tài bên trong. Mục đích là vì sống lại hắn thi. Diệp Phong vốn cho là âm hồn sát huyết trận là đả thương người trận pháp, đem trong trận người đổi phải cho dễ bị âm hồn công kích, nguyên lai cũng không phải là vì tổn thương người mà là vì thành lập trận này. Trận này là một cái tiếp tế trận, đem thiên địa âm hồn năng lượng tụ tập trung một chỗ, thua xuống dưới đất trận pháp trung su. Tổn thương người chỉ là trong trận âm hồn năng lượng quá dư một cái tác dụng phụ. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, tại sao sẽ có người ra 10 triệu muốn mua cái đó bài đường lao bản nhà. Cũng không phải là vì hắn vậy huy hoàng làm ăn, mà là vì dưới đất trận pháp trung su. Diệp Phong trong lòng nghi ngờ, bọn họ muốn phục làm cái gì? Bỏ mặc phục làm cái gì, đều là một cái đáng sợ tồn tại, chỉ có tìm được trận pháp này trung tâm, mới có thể rõ ràng bọn họ mục đích cuối cùng. Chương 1512, cửu âm sẽ. Diệp Phong phát hiện văn trung cuối cùng còn có một cái đánh dấu, âm hồn sát huyết trận, muốn trải qua 9 ít tháng 9 năm 8 một ngày, cuối cùng khai đàn, sống lại trong trận thi thể. Phải dùng năm hồn lễ truy điệu mới có thể, thiếu một cái cũng không được. Ngọc Thủy đầu cầu gần đây chết 5 cái người rơi xuống nước, linh hồn của bọn họ chính là vì lễ truy điệu cuối cùng khai đàn. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, mặc dù nhỏ sáng tạm thời không có chết, nhưng là hồn phách của hắn, đã bị âm hồn sát huyết trận hút vào chiêu hồn phiên. Một khi khai đàn cách làm, tiểu lượng hồn phách đem trở thành yêu tà đồ tiếp tế. Nguyệt Không Đại Sư than nhẹ, tòa trận pháp này là hơn 100 năm trước, một cái kêu là Cửu Âm Sẽ hội trưởng Chín Sát chân nhân sáng chế, lúc ấy chính gặp quân phiệt hỗn chiến, hoa hạ mặt đất dân chúng lầm than, chiến họa liên liền, giữa trời đất chết thảm vong hồn không chỗ nào không có mặt. Chín Sát chân nhân dùng loại trận pháp này, tăng lên công lực của mình, càng phải dùng người sống huyết tế. Sư phụ ta và cổ võ sáu đại phái nhất trí nhận định chút trận pháp quá mức ngạt độc, phá hoại lục đạo luân hồi, có làm trái thiên hòa, liên hiệp, diệt Cửu Âm Sẽ, giết Chín Sát chân nhân, mà đương thời Cửu Âm Sẽ tổng đà ngay tại thành phố Chiết Giang. Truyền thuyết, trận chiến ấy mặc dù tiêu diệt Cửu Âm Sẽ, cổ võ sáu đại phái cũng tổn thất thảm trọng, tinh anh mất hết. Trận chiến ấy Thiên Chân thượng nhân và sư phụ cũng tham dự, bọn họ vẫn là chấp trưởng diệt Cửu Âm Sẽ cờ lớn trọng yếu nhất chiến sĩ. Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng, cái này Cửu Âm Sẽ là cái đặc biệt tổ chức tà ác này, bọn họ am hiểu nhất chủ là ngự hồn, theo ngày hôm nay gặp phải bóng đen giống nhau như lúc, ta lo lắng cái bóng đen này bày ra cái này âm hồn sát huyết trận, rất có thể sẽ là sống lại một cái Cửu Âm bị chúng nhân vật. Nguyệt Không đại sư chán nhất thời rỉ ra mồ hôi lạnh, nếu là Cửu Âm Sẽ làm việc lại, đây chẳng phải là lại phải thiên hạ đại loạn. Diệp Phong nhàn nhạt nói, không như vậy dễ dàng, ta vậy thì đi tìm trận pháp này trung tâm, điều tra rõ hết thảy. Bọn họ trận pháp đã bị ta phá hư một phần chia, tạm thời không cách nào hấp thu nữa giữa trời đất âm hồn năng lượng, ta phải đem bọn họ trận pháp trung su hủy diệt, miễn được bọn họ sau này hại nữa người, thuận tiện đem chiêu hồn phiên ở giữa âm hồn thả ra ngoài, để cho chúng có thể tiến vào lục đạo luân hồi. Nguyệt Không đại sư nói, muốn chúng ta trợ giúp sao? Không cần, nếu như đối phương thật là Cửu Âm Sẽ tàn dư, các ngươi Giang Nam chùa người chỉ sợ cũng không phải bọn họ đối thủ. Diệp Phong nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đi ra Nguyệt Không đại sư gian phòng. Chân trời chẳng biết lúc nào, lại tụ đầy quần quận mây đen. Đêm phong hàn lạnh, bay xuống chấm hạt mưa, rất nhiều gió thổi báo giông tố sắp đến khí thế. Diệp Phong lòng bàn tay thả ra lau một cái màu vàng kiếm quang, trôi lơ lửng tại dưới chân, kim quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng hùng hậu, đem Diệp Phong trùng trùng gói lại. Kim quang chợt hướng bầu trời bay đi, phá vỡ bầu trời đêm, tựa như thiên ngoại lưu tinh, đảo mắt liền biến mất không gặp. Nguyệt Không đại sư ngắm nhìn bầu trời đêm, thán phục Diệp Phong phi kiếm uy mãnh, hai tay hợp thành chữ thập. A Di Đà Phật, thật là trẻ tuổi có lạ à, có người này ở đây, tiêu diệt những cái kia tà ma ngoại đạo trong tầm tay. Diệp Phong đảo mắt liền trở về Ngọc Thủy đầu cầu, đã đến nửa đêm, thêm lên trời mây đen dày đặc, liền trời muốn mưa, Ngọc Thủy cầu quảng trường ăn bài đương người căn bản tàn đi. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, mỗi ngày vui quán rượu vẫn có mấy bản quý khách, vẫn còn ở cụng ly đổi chén, không có cần rời đi ý kiến, thật để cho người kỳ quái, làm ăn quá tốt đi. Một cổ mùi máu tanh truyền tới. Diệp Phong nhướng mày một cái, không đúng, thật là nồng mùi máu tanh. Chi mệnh mắt thần một đạo kim quang tàn đi, Diệp Phong sắc mặt đổi được ngưng trọng. Biện pháp che mắt. Mỗi ngày vui quán rượu bài đương nơi nào còn có người, nổ ngang trên đất nằm hơn 10 cổ thi thể, chủ tiệm cơm cùng phục vụ nhân viên bọn họ vậy ở trong đó. Diệp Phong than nhẹ, mới vừa rồi lúc rời đi, nơi này vẫn là một phiến tiếng cười nói, náo nhiệt sâm ướt, ai muốn mình mới rời đi nửa tiếng, đã trở thành địa ngục nhân gian. Hắn bên trong sinh lòng ra một chút áy náy, phá hủy âm hồn sát huyết trận, ngăn cản bọn họ dùng âm hồn sát huyết trận sống lại yêu tà, nhưng cũng ép được Cửu Âm Sẽ tà đồ để ra sớm ra tay. Cái này Cửu Âm Sẽ tà đồ xem ra là một trận pháp cao thủ, mới ngắn ngủi nửa tiếng, đã đem bị phá hư âm hồn sát huyết trận khôi phục, hơn nữa ở ngoài trận tăng thêm một cái trận pháp phòng ngự, Cửu chuyển mê hồn trận. Nếu như không phải là Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần, căn bản không sẽ phát hiện nơi này đã là một phiến gió tanh máu vũ, khách sạn cổng vào đã bị che giấu. Nếu như có người muốn tiến vào khách sạn, chỉ sẽ ở bên ngoài lượn quanh vòng. Diệp Phong còn chú ý tới, ở hộp số 4 phía 4 cái xó xỉnh, dựng lên 4 cái cột đèn, ngoài mặt xem, đó là vì gia tăng chiếu sáng, thật ra thì ngầm huyền cơ hội, từ bên trong truyền tới nhàn nhạt tà ác hơi thở. Cựu truyền mê hồn trận thêm tứ tượng trận, theo lão tử chơi trận pháp, ngươi còn non một chút. Diệp Phong cười nhạt, căn bản không bị cựu truyền mê hồn trận ảnh hưởng, sải bước sao rơi đi về phía cửa khách sạn. Diệp Phong mới vừa bước vào cửa, trước mắt tối sầm lại, tiến vào một cái lạnh như băng mà bóng tối gian phòng, ngoài cửa cũng là âm phong gào thét, như vậy đèn đuốc huy hoàng, náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng nhất thời biến mất không gặp, hết thể cũng chỉ là ảo ảnh. Diệp Phong biết, đối phương để lại cấm chế dày đặc, chỉ cần có người tiến vào gian phòng liền sẽ khởi động mới trận pháp. Quả nhiên, trong phòng truyền đến một loại gầm nhẹ, đó là một loại bị kiềm chế ở cổ họng giữa cảnh cáo thanh âm, hai con cao cỡ nửa người chó mực lớn, trợn mắt nhìn thị sống đỏ ánh mắt, hướng về phía Diệp Phong cây răng. Từ chó mực khí tức trên người phán đoán, hai cái con này chó mực là hung thú cấp 4. Diệp Phong cười nhạt, ngón tay lên nhẫn dược vương thoáng qua lau một cái hơi thở, Tiểu Bạch và Băng Tẩm từ ngự thú lệnh bên trong thả ra, Tiểu Bạch thấy được Diệp Phong, cao hứng rung đùi đắc ý, kêu hai tiếng. Chủ nhân ngươi lại muốn Tiểu Bạch liền à? Chỉ bạc băng tàm, vỗ cánh bay lên giữa không trung, ở trong đêm tối, nó vậy trong suốt lóe sáng thân thể, tựa như một cái chói mắt đom đóm, trong cơ thể tí ti ngân tuyến, cũng như thêu hoa trên gấm. Băng tàm thả ra nhàn nhạt huỳnh quang, chiếu sáng gian nhà. Hai con chó mực lớn, vốn là rất phách lối, nhưng là thấy được tiểu bạch sau đó, lập tức trợn to hai mắt, rút về cổ, lẽ lưỡi, ngoan ngoãn nằm trên đất, lắc liền cái đuôi. Tiểu bạch là cấp 5 hung thú, lại là cẩu vương, chó mực lớn tự nhiên lấy tiểu bạch là vương. Tiểu bạch khinh thường nhìn hai con chó mực, từ hai chúng nó ở giữa xuyên qua. Diệp Phong một cái ý niệm đi qua, tiểu bạch, thiên tàm, các ngươi ở phía trước dẫn đường. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến hàng loạt mùi máu tanh, trong phòng bếp có hai tên đầu bếp máu thịt mơ hồ ngã trong vũng máu, phỏng đoán liền vậy hai con chó mực lớn làm. Diệp Phong lo lắng hai cái chó mực lớn sẽ mất khống chế tổn thương người, dẫu sao chúng cũng không phải chân tranh chó mà là hung thú cấp 4, phi kiếm trong tay, kim quang tránh không. Đối với chó mực lớn đầu chó rất xuống, máu hung thú, hơn nữa thịt sống ngượng, liền tiểu bạch cũng nhíu lỗ mũi. Xuyên qua phòng bếp, đến mỗi ngày ngươi quán rượu trong sân, ở trong sân, Diệp Phong phát hiện một chỗ cất vào hầm, chỉnh tề thang lầu hướng xuống kéo dài, phía dưới sáng mông lung ánh đèn. Tiểu bạch hướng về phía cửa hang kêu mấy tiếng, cũng không có lao xuống. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới, trên đất cất vào hầm cửa hàng chỗ, treo hai cái mắt thường khó gặp sợi tơ, ở sợi tơ hai đầu, tất cả theo liền hai cái lựu đạn bỏ túi. Nếu ai loạn xông vào, không bị nổ chết, cũng sẽ bị chôn ở trong hầm trú ẩn. Trước 1513, hơn 100 năm trước hoa, lại là một cái biện pháp che mắt, hầm trú ẩn này chỉ là một dấu rượu hầm trú ẩn, Diệp Phong không cần đi xuống, ý niệm đang ở bên trong vòng vo một lần. Khó lòng phòng bị à, may tiểu bạch cơ trí. Hướng về phía cửa kêu hai tiếng, nhắc nhở Diệp Phong nơi này có cơ quan. Trong phòng nhất định là có cái hang cổng vào, nó ở nơi nào. Chi mệnh mắt thần quét qua cả nhà, rốt cuộc phát hiện hang cổng vào, cái đó hang cổng vào, lại có thể ở viện tử thông hướng phía ngoài cửa sắt lên. Thấy viện tử lên cửa sắt, bản năng phản ứng chính là một cái thông hướng ra phía bên ngoài lối ra, sẽ rất ít cầm nó theo hang cổng vào liên tưởng đến cùng nhau. Chi mệnh mắt thần động xem kỹ tỉ mỉ, loại cửa này, cửu âm sẽ tàn dư quá giảo hoạt. Phân nửa bên trái cửa là thông hướng phía bên ngoài viện, mà phân nửa bên phải cửa nhưng là thông hướng hang. Đáng tiếc, bọn họ làm được bí ẩn đi nữa ở chi mệnh mắt thần dưới, đều không cách nào ẩn nút. Đi vào hang, từng cái thềm đá hướng xuống kéo dài, đưa tay không thấy được năm ngón, băng tàm chậm rãi bay qua, ở trong bóng tối, lưu lại một đạo ánh sáng màu bạc. Có cái này ánh sáng màu bạc, Diệp Phong thị lực hơn người, rất dễ dàng coi thường thềm đá, nhỏ hư danh hai tiếng, trước lao xuống thềm đá. Đồng nhiên, trong hang động truyền tới sức lực gió, vèo vèo tiếng bên tai không dứt, Diệp Phong nhướng mày một cái, không tốt, tiểu bạch lại kích phát cấm chế, nghe thanh âm hẳn là tên. Bất quá cấp 5 hung thú, da dày thịt thô, coi như chúng tên vậy không có quan hệ gì. Tiểu bạch ở trong động kêu hai tiếng, bên trong hang truyền ra tiếng vang, lộ vẻ được hang rất trống trải rộng rãi. Lại có thể dùng tên ám toán cẩu gia mới không sợ đây. Nghe gặp tiểu bạch tiếng kêu, Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười. Diệp Phong đi xuống thềm đá. Từ trên tường nhìn thấy hơn 10 chỉ tên, dây đặc cắm vào vách tường bây giờ, có thể gặp tên biết bao sắc bén, có thể nhập thạch tam phút. Diệp Phong rút ra một cái tên, phát hiện đầu mũi tên lóe lên chấm lam mang, lại còn nhúng liền độc, những người này thật ác độc à. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, tên trừ đầu mũi tên phát lam quang bên ngoài, thân mũi tên lại có thể gì loang lổ. Hiển nhiên những thứ này tên có chút cũ, tuyệt không phải gần đây mới bố trí cơ quan. Diệp Phong cảm giác dưới chân có điểm lồi lõm. Đối với thềm đá cũng có phát hiện. Mới vừa rồi đi qua thềm đá, đều là đi qua xi măng mài, chân nhắn mà phương tránh, nhưng là hiện tại dưới chân thềm đá, lồi lõm, càng giống như là đá xanh xây, phía trên đều dài hơn rêu xanh, hiển nhiên niên đại rất xưa. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét qua, trong lòng thư thái, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, tiểu bạch tiếng kêu lộ vẻ rôi danh khoáng, những thứ này cửu âm sẽ tàng dư, lúc nào đảo lớn như vậy hang. Nguyên lai phía trên thềm đá hang là gần đây nơi đảo. Mà hiện tại dưới chân thềm đá và hang đã sớm đào xong, nhất định là ở cửu âm sẽ bị cổ võ sáu đại phái tiêu diệt trước liền tồn tại, ít nhất có hơn 100 năm lịch sử. Đồng nhiên, trong sơn động truyền đến một cổ kỳ thơm, cái này loại mùi thơm, quá nị hoai, giống như tất cả loại hương liệu phối hợp toàn ở chung với nhau mùi thơm. Diệp Phong nhanh chóng huýt sáo một cái, thông báo tiểu bạch chú ý, mình vậy nín thở. Mình nín thở dễ dàng, nhưng là tiểu bạch đó là dùng miệng thở hổn hển hung thú, mặc dù nó đối với hơn loại độc vật miễn dịch. Gặp phải cái này loại quỷ dị mùi thơm, nó còn là trúng chiêu. Diệp Phong rất nhanh tìm được rên rỉ tiểu bạch giống như là uống rượu say vậy, nó muốn hết sức đứng vững, nhưng là bốn cái chân nhưng xem cây bông vải như nhau mềm, mới vừa đứng lên liền tê liệt đổ xuống đất. Qua lại nhiều lần, Diệp Phong biết vậy mùi thơm quả nhiên có độc, tiểu bạch trúng độc, có thể để cho cấp 5 hung thú trúng độc, cái này khí độc không đơn giản à. Diệp Phong huýt sáo một cái, băng tằm từ phía trước bay trở về, nhẹ nhàng rơi vào tiểu bạch trên chóp mũi. Tiểu bạch lộ ra biểu tình kinh hãi, nhưng là trúng độc nó liền đứng lên cũng không nổi, liền đưa đầu lưỡi cũng bị mất khí lực, muốn đưa đầu lưỡi đuổi đi băng tằm, đầu lưỡi mới vừa đưa ra tới, là mềm xuống. Diệp Phong ngự thú lệnh bên trong như thế nhiều hung thú, trừ cấp 6 hung thú rắn bay ra, cùng cấp bậc bên trong, nó sợ nhất, không dám đến gần chính là băng tằm. Băng tằm nhưng dùng một cây thật nhỏ ngân châm, nhẹ nhàng cắm vào tiểu bạch lỗ mũi. Tiểu bạch chỉ có thể kinh hãi nhìn băng tằm cường bạo mình lỗ mũi, nó cả người một chút khí lực cũng không có, tiêu liền khí lực cũng không có. Bất quá Diệp Phong lại cười, băng tằm cũng không phải là ở cường bạo tiểu bạch lỗ mũi, mà là ở thay tiểu bạch hút độc. Diệp Phong rất nhanh phát hiện, vậy cổ dị hương nguồn, ngay ở phía trước cách đó không xa, tọa lạc một phiến năm màu rực rỡ vườn hoa, trong hoa viên nở rộ trước đủ mọi màu sắc đóa hoa, hình như lá sen, chính là những hoa này đóa tản mát ra quỷ dị mùi thơm. Nơi này chính là dưới đất, đưa tay không thấy được năm ngón, những hoa này diêm rúa được quá quỷ dị, chúng dựa vào cái gì tới hút dinh dưỡng đâu. Làm thấy được những cái kia kỳ hoa phía dưới, trắng lòa xương lúc đó, Diệp Phong đống nhiên dạ dày một hồi co quắp, có một loại muốn cảm giác muốn nôn mửa. Những hoa này có chúng quỷ dị tên chữ, thi hương liên. Chúng sống nhờ ở tất cả loại động vật trên thi thể càng nhiều, chúng hấp thu chất dinh dưỡng càng nhiều, lớn lên vậy càng tươi đẹp, giữ cái huyệt động này niên đại coi như, những thứ này thi hương liên đã có hơn 100 năm. Chúng lớn lên như thế diêm rúa, không biết hút nhiều ít thi thể thành tiểu chất dinh dưỡng, cái này một phiến thi hương liên vườn hoa chính là một cái bổ sung thi cái hố, không biết lại có bao nhiêu người chết ở chỗ này, thi thể hóa thành bọn chúng chất dinh dưỡng. Diệp Phong trong lòng một hồi chán ghét, tay trong lòng nhiều một viên trong suốt lóe sáng minh châu, đó là Diệp Phong từ Trung Nam Sơn lòng đất trong vực sâu lấy được địa hỏa linh châu. Diệp Phong ý niệm động một cái, địa hỏa linh châu bộc phát ra tia sáng chói mắt, một đoàn đoàn có thể so với cách viêm lửa cháy bừng bừng tựa như biển giận sóng lớn, tràn vào thi hương liên trong hoa viên. Thi hương liên cùng nó rễ cây chỗ hài cốt, gặp nóng bỏng địa hỏa, nhất thời hừng hực bốc cháy, toàn bộ trong không khí tràn đầy vô cùng sốt ruột mùi, như vậy quỷ dị hoa thơm, rất nhanh liền biến mất. Mặc dù là hang, Diệp Phong phát hiện dưới đáy hệ thống thông gió có thể nói hoàn mỹ, một lát từ nơi nào thổi tới mát mẻ gió, xua tan trong hang mùi khét túi. Bị băng tàm hút bầm trong cơ thể độc tố, tiểu bạch thần trí vậy khôi phục lại, chỉ là còn sợ hãi băng tàm, cố ý giúp lại Diệp Phong sau lưng, không dám cướp ở băng tàm trước mặt. Diệp Phong nhẹ nhàng xoa xoa tiểu bạch đầu, đừng nữa chạy nhanh như vậy, cái này phía dưới đều là yêu tà quỷ quái, chúng sẽ đến âm chiêu, ngươi cái này chó cái nhỏ vẫn là cẩn thận một chút. Gâu gâu, ta mới không sợ chúng đây. Xuyên qua thi hương liên vườn hoa, mới vừa đi mười mấy bước, chuyển qua một cái vòng, Diệp Phong trước mắt sáng lên, là một cái to lớn hang động, xem tình huống, hẳn đang đứng ở Ngọc Thủy Cầu quảng trường nông gia nhạc bài đương phía dưới. Xa xa truyền tới một loại tựa như thanh âm như sấm, truyền tới tí tí hơi nước, không cần nghĩ cũng biết, đó là Ngọc Thủy sông thanh âm, liền ở phía xa hang trên vách đá, thỉnh thoảng rỉ ra chấm giọt nước. Đất này động đào được vậy rất bí mật, cùng Ngọc Thủy sông chỉ là một vách đá cách. Hang bốn phía trên vách đá nạm một loại dầu hỏng bét, bên trong điền đầy dầu mỡ, lúc này dầu mỡ bị đốt, hừng hực bốc cháy, chiếu sáng nửa Ngọc Thủy Cầu quảng trường lớn nhỏ hang. Chương 1514, chiêu hồn phiên. Khi thấy rõ hang toàn nghe lúc đó, Diệp Phong không khỏi được cười khổ một hồi. Đúng như không tháng đại sư trong cổ tịch nơi vẽ như nhau, ở trong hang ương, nằm ngang một cái to lớn quan tài, có chừng cao cỡ một người, quan tài là làm bằng đồng xanh, vỏ ngoài chạm trổ xa lạ mà quỷ dị bừa chú cùng hình vẽ. Bởi vì niên đại rất xưa, quan tài đồng xanh lên lộ ra từng đạo năm tháng ăn mòn, lưu lại màu xanh đậm đồng gỉ, lộ vẻ được phong cách cổ xưa, thần bí quỷ dị. Càng làm cho Diệp Phong mở rộng tầm mắt phải, ở quan tài phía trên lại có thể dài một cây đủ mọi màu sắc cây lớn, dưới tảng cây tu hành như trường xà vậy đem quan tài thật chặt bao quanh, đâm vào bên cạnh lòng đất. Cây chóp đỉnh, kéo dài đến đỉnh động, không biết là đưa ra đỉnh động, vẫn là mọc lên ở trong bùn đất. Diệp Phong rõ ràng, đó cũng không phải là cái gì cây lớn, mà là một cái đã từng dùng ô mục điêu khắc thành chiêu hồn phiên, thân cây bị đồ thành liền đủ mọi màu sắc, trải qua hơn 100 năm, ô mục lại có thể dài ra bộ rễ. Chi mệnh mắt thần quét tới, từ chiêu đó hồn phiên bên trong, thấm ra vô số oan hồn, tựa như biển giận sóng lớn, ở trong đó lan lộn, mà vậy chỉ quan tài đồng xanh, hiển nhiên do một loại đặc thù nào đó vật liệu chế thành, niệm lực căn bản không cách nào tiến vào. Diệp Phong bị to lớn kia quan tài và chiêu hồn phiên hấp dẫn sau đó, mới chú ý, ở hắn và quan tài trước, đứng vô số bóng người. Cách Diệp Phong gần đây, là ba dãy cao cỡ một người tượng đá, cộng lại, có hơn 100 tôn tượng đá, bọn họ giống như binh mã dũng như nhau, tay cầm chuôi kiếm, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, lại là xem bảo vệ quan tài vệ đội. Ở ba dãy tượng đá sau đó, còn có năm cưỡi đá ngựa kỵ sĩ, kéo thật dài đao đá, an tĩnh đứng ở đằng kia. Đá kỵ sĩ sau đó, là ba cái ăn mặc hắc bào người, ở giữa một cái đầu tóc bạc trắng, hai người khác chính là người trung niên, bọn họ cùng nhau sắc mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phong. Bên trái nhất người trung niên là cái xấu tử, thật cao xương gò má, hắn lạnh nhạt nói, quả nhiên là ngươi, sư phụ, chính là hắn, tối hôm qua dùng phi kiếm đánh bại ta. Bên phải người trung niên là người mập mạp, đoàn đoàn trên mặt, lộ ra một loại cười âm hiểm, sư đệ, không phải là phi kiếm sao, có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần chúng ta thức tỉnh chủ công, giết hắn giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tiểu Bạch gặp mập mạp cuồng ngạo như vậy, hướng về phía hắn gọi hai tiếng, đừng thổi đại nưu, lại khoác lác, cẩu ra ta miệng nhất định ngươi. Trung gian cụ già ánh mắt lộ vẻ được hung ác, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, nhàn nhạt nói, tiểu huynh đệ, ngươi như thế tuổi trẻ là có thể ra phi kiếm, thật đáng mừng. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải theo chúng ta làm khó dễ đâu. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, ta không phải cùng các người làm khó dễ, mà là theo yêu tà làm khó dễ, các ngươi tàn sát người dân, coi mạng người như cỏ rác, phòng này lão bản chỉ là làm một làm ăn, ngươi nhưng cầm người một nhà sát hại. Vì sống lại các ngươi cái gọi là chủ công, không tiếc giết chết 5 cái người tới lễ truy điệu, nếu là mặc cho các ngươi đi xuống, không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết ở các ngươi trong tay. Cụ già cười khăn nói, tiểu huynh đệ, cái nào tướng quân công thành giành toại thời điểm, hai tay không dính đầy máu tươi, kia một cái quốc gia không phải xây ở thi thể và xương khô phía trên. Không có hy sinh cũng chưa có nghiệp lớn, những người này dùng bọn họ hy sinh, đúc theo chúng ta nghiệp lớn, ta đặc biệt cảm ơn bọn họ, nhưng là không có cách nào, hy vọng tiểu huynh đệ, có thể xem được mở một ít. Thật là vô sỉ, cầm tự giết người đoạt mệnh nói được lẽ bất di bất dịch, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, ta thật bội phục các ngươi à, bất quá cái này bộ giải thích ở ta nơi này không thể thực hiện được. Kết cục chỉ có một, các ngươi ngoan ngoan bó tay chịu trói, ta lưu các ngươi một toàn thây, không để cho các ngươi thần hình toàn diện. Diệp Phong lời nói xong, ông già sắc mặt đổi được xanh mét, xấu tử đối với lão nhân nói, sư phụ, ta nói, không muốn theo hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn thì phải. Mập mạp hừ lạnh nói, là cung rất, không phải là phi kiếm, đánh ra để cho ngươi bản ra ra kiến thức một chút. Diệp Phong cười nhạt, lòng bàn tay kim quang bạo tránh, một cổ cường đại kiếm khí từ lòng bàn tay ngưng kết, một đạo dao găm lớn nhỏ phi kiếm, dịch thấu trong suốt, chiếu lấp lánh. Cụ già và mập mạp cùng nhau lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ một mực lấy là xấu tử nói Diệp Phong phi kiếm lợi hại, là cố ý phóng đại, Diệp Phong trẻ tuổi thanh thanh, làm sao có thể sẽ luyện ra phi kiếm. Ở bọn họ trong vòng điều tra, tất cả đại cổ võ môn phái trưởng môn, đại đa số công phu đều ở đây tiên thiên cảnh đỉnh cấp cỡ đó, không đủ gây sợ hãi. Hơn nữa ban đầu 6 đại cổ võ môn phái, chỉ còn lại ngũ đại môn phái, thực lực tổn thất không nhỏ. Cổ võ gia phái, mới vừa cử hành qua Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu, lẫn nhau nội đấu, hao binh tổn tướng chết thảm trọng, chính là bọn họ lúc này khởi thế thời cơ tốt. Cho nên, bọn họ liền vội vã hoàn thiện hạ âm hồn sát huyết trận, cùng giết cái 5 cái người sau đó, dùng linh hồn của bọn họ lễ truy điệu tổ tiên chín sát chân nhân, mở pháp đàn, nên đón chín sát chân nhân sống lại. Không ngờ, hết thảy đều ở đây kế hoạch khống chế bên trong, làm từng bước liền bàn tiến hành, 5 cái linh hồn đã tập hợp đông đủ, liền chờ một chút mặt khai đàn cách làm, đồng nhiên Diệp Phong xuất hiện, phá hư bọn họ âm hồn sát huyết trận, cũng phát hiện bí mật của bọn họ. Bọn họ xếp đặt thật nhiều cơ quan, muốn mê mội phục kích Diệp Phong, chỉ cần cùng mình khai đàn cách làm kết thúc, sống lại tổ tiên chín sát chân nhân, hết thảy cũng không quan trọng. Không nghĩ tới, Diệp Phong tới nhanh như vậy, tất cả cơ quan, cửu chuyển mê hồn trận, hung thú cấp 4 chó mực vân. Vân ở Diệp Phong trước mặt, giống như không có tác dụng. Tiểu huynh đệ, ta nói sau một lần cuối cùng, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, chỉ cần dùng được chúng ta. Diệp Phong quát lạnh, không thể nào, từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, ta cùng các người tuyệt không thể nào làm bạn. Cụ già con ngươi bên trong phun ra một đoàn tức giận, thằng nhóc, ngươi thật là mềm không ăn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì không nên trách ta, thằng nhóc ngươi để mạng lại. Cụ già áo bào đen nói lẩm bẩm, vậy cách Diệp Phong gần đây, ba dãy binh mã dũng, đống nhiên mở mắt, vậy nguyên lai đá tạc thành con ngươi đổi được đen nhánh một phiến, toát ra lạnh như băng ánh sáng đen. Tượng đá cửa rối rít rút ra bên hông thạch kiếm, hơn 100 tôn tượng đá, người người đằng đằng sát khí, nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Phong, giơ lên thạch kiếm hướng Diệp Phong phong tới. Ở hơn 100 tôn cổ xem trước mặt chiến sĩ, Diệp Phong và Tiểu Bạch và Băng Tàm lộ vẻ được thế đơn lực bạc, nhưng là Diệp Phong theo Tiểu Bạch nhìn nhau, một người một chó không có lộ ra bất kỳ thần sắc sợ hãi. Gặp Diệp Phong bị tượng đá chiến sĩ bao vây, trên mặt lão nhân hiện lên vẻ đắc ý cười nhạt, hắn trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay toát ra từng đạo ánh sáng đen, chui vào chiêu hồn phiên bên trong, dẫn được chiêu hồn phiên ở giữa âm hồn, tựa như sôi trào vậy, bộc phát ra cuồng loạn hơi thở, biến chứng ra kêu thê lương thảm thiết. Diệp Phong lấy là cụ già áo bào đen niệm chú tiếng nói lại là muốn kêu gọi quái vật gì đối phó mình, nhưng phát hiện cụ già áo bào đen còn mở vò cách làm, muốn mượn tượng đá cuốn Diệp Phong, hắn tốt bắt chặt thời gian, sống lại tổ tiên chín sát chân nhân. Diệp Phong mặc dù không sợ những thứ này tượng đá võ sĩ, nhưng là bị quấn, không cách nào ngăn cản cụ già áo bào đen khai đàn cách làm, tất cả khổ cực đều đưa uổng phí, tiểu lượng linh hồn cũng sẽ bị chín sát chân nhân nuốt. Chương 1515, thời gian không nhiều lắm. Diệp Phong cảm giác được thời gian không nhiều lắm, hắn phải cùng thời gian thi đấu chạy, những cái kia cứng rắn tượng đá võ sĩ, đánh nhất tiêu hao thời gian, đây cũng chính là cụ già áo bào đen dùng tượng đá võ sĩ đối phó Diệp Phong mục đích. Đừng xem lão tử một người, ta thế lực tuyệt không thua gì ngươi. Diệp Phong lặng lẽ niệm khẩu quyết, một đạo hồng quang thoáng qua, ly viêm hổ, gián bay, thôn kim thú, tất cả đều xuất hiện ở trong động. Gián bay thời điểm bắt đầu là một cái nhỏ rắn, theo gió liền tăng, sẽ không lớn lên núi nhỏ vậy cao lớn. Một cái tượng đá võ sĩ vọt tới nó trước mặt, giơ lên thạch kiếm hung hãn chém ở rắn bay trên mình. Rắn bay ánh mắt đều không mang một chút, nó nhưng mà cấp 6 hung thú, cả người cứng rắn miếng vảy, bị một cái thạch kiếm, giống như cú lét ngứa, nó đôi rắn chợt bỏ rơi tới đây. Đôi rắn khổng lồ giống như lớn roi, trùng trùng quất vào tượng đá trên mình, tượng đá kia võ sĩ, lập tức bị quất được chia 5 xẻ 7, biến thành một chất hòn đá. Ly viêm hổ thú hướng về phía một cái tượng đá võ sĩ chính là một miệng cách viêm. Cái này loại nhiệt độ cao cách viêm, liền đá cũng có thể đốt dùng, tượng đá kia võ sĩ mặc dù không có phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng là nó không ngừng rung động thân thể, hộ thân âm sát bị đốt được bốc hơi thành khói đen, tượng đá võ sĩ vậy rào rào kéo tán lạc thành đầy đất đá vụn. Thôn kim thú và tiểu bạch đều là lấy răng làm chủ, chúng động tác bén nhạy, cắn được tượng đá võ sĩ mình đầy thương tích. Tiểu bạch nhẹ nhàng giật mình liền nhảy tới một pho tượng đá võ sĩ bả vai, hướng về phía tượng đá võ sĩ cổ chính là hung hăng một miệng. Tượng đá võ sĩ nhất thời bị cắn liền đầu lâu, từ trong đầu chui ra một chút màu đen âm sát, thì phải bay vào giữa không trung, bỏ trốn, nhưng gặp một đoàn ánh sáng màu bạc đem bao phủ, ngay tức thì đông thành cục băng, ngã xuống đất, hóa thành màu đen cát bụi. Băng tạm vỗ cánh ở tiểu bạch trước mặt múa mấy cái, tựa như ở hướng tiểu bạch biểu thị, hai chúng ta hợp vui vẻ. Bất quá tiểu bạch thì sợ hãi rụt cổ xuống, quay đầu xông về một cái khác xông tới tượng đá võ sĩ. Diệp Phong trừ đem 6 chỉ hung thú toàn bộ thả ra, còn nghị sừng tê giác lấy ra. Hắn vui vẻ cười to hai tiếng, ngươi tượng đá hơn có phải hay không, bố đây cũng có người giúp, để cho ngươi xem là ngươi tượng đá bền chắc vẫn là lao tử thiết giáp tê giác thú bền chắc. Một đạo hồng quang thoáng qua, 30 đầu thiết giáp tê giác thú xếp thành một hàng, người người trong lỗ mũi phun khí trắng, những thứ này thiết giáp tê giác thú, người người ở sừng châu bên trong hấp thu tinh thạch ánh sáng rực rỡ, lớn lên lại cao lại trắng, từng cái voi núi nhỏ như nhau. Xông tới, nghiền nát bất kỳ dám cản ngăn cản các ngươi đồ. Lấy được Diệp Phong mệnh lệnh, 30 đầu thiết giáp tê giác thú, giống như 30 đài nặng nghề mà bá đạo xe ủi đất, ở chúng cứng rắn sừng tê giác hạ, những cái kia tượng đá liền kệ giấy được như nhau, đụng vào một cái liền bể một cái, ly viêm hổ đặc biệt phun ra cách viêm, đem ở giữa không trung bay loạn âm sắt đốt thành cho đen. Băng tàm thì phun ra chỉ bạc băng khí, đem từng cái trốn hướng giữa không trung âm sắt phun thành cục băng, hóa thành hắc xa. Tiểu bạch và thôn kim thú có chút gấp, thiết giáp tê giác thú thả sau khi đi ra, liền không chúng ta chuyện gì, chúng ta vóc dáng nhỏ, chỉ có thể đi theo châu phía sau cái mông chạy như điên, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cục đá vụn đến dưới chân. Rắn bay vậy dễ dàng quanh co ở trong động loạn chuyển, chỉ có âm sát bay đến phụ cận của nó ngẩng lên thật cao đầu rắn, đỏ tin vừa phun, liền đem từ tượng đá trong thân thể trốn ra được âm sát nuốt. Xem nhai đậu phộng rang tựa như, cảm giác gói đạo cũng không tệ lắm, ăn nữa mấy cái. Làm cái nhỏ món ăn. Làm 6 hung thú tập hợp đông đủ, 30 đầu bá thiết giáp tê giác thú xuất hiện sau đó, cụ già áo bào đen ngây ngẩn. Hắn vốn là lấy là năm chắc phần thắng, hoàn toàn có thể dùng trên 100 cái tượng đá võ sĩ, 5 cái tượng đá kỵ sĩ vây quanh Diệp Phong, để cho mình có đầy đủ thời điểm khai đàn, sống lại sư tổ. Nhưng là trước mắt bây giờ, chính là dễ như bẫn vậy, mình hơn 100 cái tượng đá võ sĩ, bị cao lớn xem núi nhỏ vậy thiết giáp tê giác thú đụng được nghiền. Còn tự tin sức chiến đấu bạo bằng 5 cái tượng đá kỵ sĩ càng làm cho hắn thất vọng, vậy đá trường đao, có thể một đao chặt đứt nham thạch trường đao, chém vào thiết giáp tê giác thú lên, tê giác chỉ hốn éo ngông một cái, tựa như nói, ngươi làm được ta thật là nhột, lại tới một chút. Với anh, cứng rắn sừng tê giác liền đem cái đó tượng đá kỵ sĩ đụng được nghiền. Cái này đã để cho cụ già áo bào đen và đệ tử của hắn thống khổ khó chịu, hơn nữa những cái kia khổ cực thu thập tới âm sắt giống như điểm tâm như nhau, bị rắn lớn ăn. bị Băng Tằm và Ly Viêm Hổ hóa thành tro. Cụ già áo bào đen đau tim ôm đầu, nơi nào còn có tâm tình đi niệm chú đi mở vò, trong tay xuất hiện một chuôi kiếm đen, hướng về phía sông lại thiết giáp tê giác thú chính là một kiếm. Làm, hắn cảm giác một kiếm chính là chém vào thiết năm, chấn động được hắn gan bàn tay tê dại, thiếu chút nữa trưởng kiếm rời tay, thậm chí chấn động được người cũng mông ép, óc một phiến chỗ trống. May mập học trò cơ trí, một đạo màu đen dài tìm đưa tới, đem hắn cuốn cách địa phương, thiết giáp tê giác thú tựa như đạn đại bác như nhau vào tới. Cụ già áo bào đen chán rỉ ra mồ hôi lạnh, thằng nhóc này rốt cuộc người nào à, là hung thú chăn nuôi nhân viên à, không có một cái hung thú thấp hơn cấp 4, còn có một cái cấp 6 hung thú, quá đáng sợ. Đáng sợ nhất phải, rõ ràng là một người một chó đi tới, làm sao sẽ bỗng nhiên bây giờ thả ra như thế nhiều hung thú, tên này tuổi còn trẻ cứ như vậy đa bà bối, không tưởng tượng nổi. Gây học trò rõ ràng không bằng mập sư huynh cơ trí, hắn gặp sư phụ phải bị tê giác đụng vào, nóng lòng bên trong, hai tay dâng lên một đoàn hắc khí, cũng như cối xay lớn nhỏ, chợt đánh về phía vậy chỉ xông tới thiết giáp tê giác. Nhưng là liền cảm thấy thiết giáp tê giác cuốn một cổ kính gió liền xông lại, hắn hai cánh tay đụng vào cứng rắn đá, sau đó, một cổ ra sức vọt tới, hắn giống như một cái đá như nhau bay ra ngoài, té được choáng váng đầu hoa mắt, chán vậy rịn ra máu tươi. Cụ già áo bào đen trợn mắt nhìn nằm trên đất gầy học trò một mắt, hận được cắn răng nghiến lợi. Nếu như không phải là gầy học trò một mặt tầm ỉ, chỉ cần sư phụ ra tay, cũng có thể diệt dùng phi kiếm tiểu tử, nói không chừng còn có thể cướp trôi phi kiếm tới vui lùa một chút, hắn cũng sẽ không theo Diệp Phong liều mạng. Hiện tại hắn đã nhìn ra, cái này gầy học trò là chuyên nghiệp cái hố sư phụ. Diệp Phong còn không có ra tay, ước chừng thả ra trong tay một đám hung thú, đã đem hắn chuyên tâm chuẩn bị tượng đá đại trận phá. Để cho hắn thống hận phải, để cho hắn không thời gian đi mở vò, sống lại tổ sư. Gây học trò và mập học trò hai người trố mắt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đột phát kỳ bình, một lần hành động phá hủy bọn họ tượng đá đại trận, hơn nữa đám này thiết giáp tê giác thì phải vọt tới trước mặt mình. Đây là nhóm thiết giáp tê giác, vốn là da liền dày, phủ thêm thiết giáp càng khó hơn đánh. Sư phụ dùng lửa đốt, chúng sợ lửa. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, cụ già áo bào đen hai tay khoác liền phát ấn, trước mặt hắn mặt đất ùng ùng nứt ra một cái hở, trên vách tường đèn liền dầu, ngay tức thì rót đầy vậy đạo rãnh. Oeng, một đạo lửa cháy bừng bừng từ rãnh bên trong phun phát ra ngoài, liền một lát, rãnh liền hóa thành một đạo tường lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn, dùng để ngăn cản thiết giáp tê giác thú tiếp tục tiến về trước. Nếu như không có tường lửa, thiết giáp tê giác thú có thể một mực cầm cụ già áo bào đen đỉnh chết ở trên tường. Chương 1516, ngàn năm âm sát. Thiết giáp tê giác thú, thật đúng là sợ lửa, cảm thấy trước mặt nhiệt độ dốc thăng, sóng nhiệt quần cuộn tới, quay đầu liền hướng chạy trở về, cùng phía sau thiết giáp tê giác đụng vào nhau. Liền một lát, 30 đầu tê giác đụng được người ngưỡng ma phiên, bốn vo hướng lên, lan lộn đầy đất. Nếu phá tượng đá đại trận, tê giác cửa công thành danh thoại, Diệp Phong lo lắng ngọn lửa sẽ phỏng tê giác liền cái mất nhiều hơn cái được, sừng tê giác thả ra lau một cái hồng quang, đem 30 đầu thiết giáp tê giác thú tất cả đều thu vào đi vào. Không có núi nhỏ kia như nhau cao tê giác thú, bên trong hang lộ vẻ rỗi danh khoáng rộng rãi quá nhiều. Cụ già áo bào đen và hắn học trò cũng đều xoa xoa mồ hôi chán, thở phào nhẹ nhõm, không biết đó là hù đi ra mồ hôi lạnh, vẫn là nóng được chảy mồ hôi. Diệp Phong tỏ ý sáu hung thú ở sau lưng chờ đợi, hắn đi tới danh trước mặt, hai tay nhẹ khều một cái, một cổ tựa như sóng lớn vậy mãnh liệt thần lực xung ra, đem đất trong danh hừng hực thiêu đốt tường lửa, nhất thời đẻ diệt hơn phân nửa. Vượt qua bất chấp thanh khói rãnh, Diệp Phong đi tới quan tài trước mặt, vậy chỉ quan tài đồng xanh tổng cho người một loại cảm giác bị đè nén, tiểu bạch vậy chán ghét hướng về phía nó kêu hai tiếng. Đây là thứ gì, thật là ta ác à. Cụ già áo bào đen vừa tức vừa đau, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phong, trong miệng nói lẩm bẩm, chiêu hồn phiên bên trong, đống nhiên chui ra hơn 10 tia màu đen âm sát hướng Diệp Phong phong tới. Những thứ này màu đen âm sát lại có thể dần dần ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một đạo hình người âm sát. Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh, ngoan ngoãn, có thể lấy hình người độc lập tồn tại, chẳng lẽ là ngàn lớn tuổi cấp âm sát? Âm sát là linh hệ bên trong mạnh nhất quái vật, phổ thông một cái âm sát uy lực đã rất cường đại, cao cấp ngàn năm âm sát, thực lực đủ để được cho một cái tiên thiên cảnh cổ võ cao thủ. Chiêu hồn phiên ở giữa âm hồn, âm sát, từ hơn 100 năm trước, chín sát chân nhân thời điểm, thì có. Đại đa số là chín sát chân nhân từ hoa hạ các nơi, thậm chí có là từ ngoại quốc, thu góp tới âm hồn, có mấy chục năm, có mấy trăm năm, có thậm chí là hơn ngàn năm cao cấp âm sát. Ngày thường, bọn họ không dám đem những thứ này cao cấp âm sát thả ra ngoài, một là thả ra có thể không thu về được, hai là chiêu hồn phiên là vì tụ tập âm sát, đem chúng rót vào tổ tiên trong thi thể, sống lại tổ tiên. Sống lại tổ tiên là bọn họ những thứ này cửu âm sau đó người, lớn nhất tín niệm cùng nhiệm vụ, thả cao cấp ngàn năm cấp bậc âm sát, ý nghĩa chiêu hồn phiên bên trong thì ít một chút lực lượng, sẽ đối với sống lại tổ tiên bất lợi. Nhưng là hiện tại Diệp Phong đã nguy cấp, lại không làm cuối cùng châu chết vật lộn, cũng chưa có cơ hội. Cho nên đem hơn 10 tia ngàn năm âm sát từ chiêu hồn phiên bên trong thả ra, để cho chúng hợp thành một cổ cường đại lực lượng, đối phó Diệp Phong. Âm sát hóa thành cao gần 2m hình người, cả người hắc khí lượn lờ, tích chứa trong đó trước vô số tà ác thần lực, dương nanh múa vút vọt tới. Cao cấp âm sát, không đơn giản à, không chờ gần người, một cổ hơi thở tử vong để cho trong lòng người bội cảm nặng nề. Đó là cao cấp âm sát từ mang tà linh chết tức, đó là một loại để cho nhân sĩ khí thấp kém hơi thở. Loài người rất dễ dàng bị cái này loại chết tức khống chế, đổi được bi thương, khổ sở, thật to hạ xuống sức đề kháng. Nhưng là Diệp Phong thân thể đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh rèn luyện, thừa kế thái cổ thần tộc huyết mạch, trở thành hư tinh tiểu thần, coi thường cái này loại tà linh chết tức. Trong tay hắn thoáng qua một vạch kim quang, nóng bỏng phi kiếm, tựa như một đạo sao rơi phá vỡ bầu trời, hướng âm sát cản hái chém tới. Trong phi kiếm ba màu lưu quang chói mắt lóa mắt, nhưng là ở cụ già áo bào đen trong mắt, nhưng không có một chút xinh đẹp có thể nói. Mắt xem phi kiếm thì phải chém trúng âm sát đống nhiên ngón tay từ dưới đất chỉ một cái, một chôi tượng đá kỵ sĩ để lại đao đá, bay vào trong tay. Nửa tháng trường đao bao phủ một tầng sương mù màu đen, nâng lên tới, chặn lại phi kiếm. Với anh, âm sát trong tay nửa tháng trường đao, cùng phi kiếm đụng, tạo thành một đạo năng lượng sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng xông ra. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, đây chính là cao cấp âm sát thực lực. Chúng đã có một loại tương tự với loài người trí khôn, có thể sử dụng vũ khí công kích. Hơn nữa chúng có thể xem loài người hướng vũ khí bên trong truyền bá nội lực như nhau, hướng nửa tháng đao đá bề ngoài, tạo thành năng lượng phòng vệ, không dễ dàng bị phi kiếm chặt đứt. Cụ già áo bào đen lộ ra một vẻ vui mừng mỉm cười, tự quyết định cho gọi ra ngàn lớn tuổi cấp âm sát cái chủ ý này không sai, xem ra phi kiếm cũng không phải vô địch. Mập học trò nhanh chóng hướng sư phụ đề nghị, sư phụ, ngàn lớn tuổi cấp âm sát có thể đỡ nổi phi kiếm. Chỉ là tạm thời, sư phụ nhanh chóng khai đàn cách làm, sống lại sư tổ, hy vọng thời gian đủ. Cụ già áo bào đen hướng mập học trò gật đầu một cái này được, vẫn là ngươi có chủ gặp, có thể kịp thời nhắc nhở vi sư, không giống ngươi sư đệ, đã nằm không thể động. Một mực nằm dưới đất xấu tử, xấu hổ từ dưới đất bò dậy, đàng hoàng đứng ở bên người sư phụ. Cụ già áo bào đen lạnh nhạt nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi thay vi sư hộ pháp, ta cái này thì khai đàn cách làm. Hơn 10 đạo ngàn lớn tuổi cấp âm sát ngưng tụ lực lượng, vượt qua tên tiên thiên cảnh đỉnh cấp cổ võ cao thủ, Diệp Phong đem Mạn Thiên Phong Vũ kiếm vận đến cực hạn, một cái tuyệt chiêu, trong đó kẹp tầng 7 sóng trào, mới đưa trôi này đao đá chặt đứt. Mà lúc này, cụ già áo bào đen trong miệng nói lẩm bẩm, từ hắn cả người xông ra vô số hắc khí, dưới vào liền chiêu hồn phiên bên trong, chiêu hồn phiên ở giữa âm hồn cùng âm sát, không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, ở trong đó xem biển giận sóng lớn vậy lan lộn. Không thể để cho bọn họ được như ý. Diệp Phong hiệu lệnh vừa ra, 6 đại hung thú cùng nhau hướng cụ già áo bào đen phát khởi công kích. Rắn bay tốc độ là mau, bắn ra nhảy một cái, mấy chục mét khoảng cách liền nhảy qua. Nó dương ra vậy miệng to như chậu máu, chợt phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Cái này loại ngọn lửa mặc dù không có thể cùng hơi thở rồng như nhau, nhưng cùng ly viêm hổ cách viêm không phân cao thấp. Xấu tử học trò hai tay chặp lại, trên đất đá nhất thời bay lên giáp thành một kiện tấm thuẫn, chặn lại ngọn lửa, nhưng là coi như là hắn xui xẻo. Đá giáp thành tấm thuẫn thời điểm, đá thuẫn ở giữa thiếu một khối, một đạo lửa cháy bừng bừng từ trong khe đá gian liền phun đến xấu tử trên mình. Như vậy lửa cháy bừng bừng vừa chạm vào đốt, bất luận là da thịt vẫn là xương, trước mắt bây giờ xấu tử thành một cái người lửa. Không khí tràn đầy khó ngửi mùi khét, còn có xấu tử tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Mập mạp vậy tình huống cũng không khá hơn chút nào, trong tay hắn hắc khí ngưng tụ thành màu đen dây thừng, từng vòng giống như xích sắt như nhau, kẹp năng lượng cường đại, đem ly hỏa hổ thú, thôn kim thú, tiểu bạch ngăn cản mở. Nhưng là băng tằm nhưng từ dây thừng ở giữa thẳng bay vào, hướng về phía mập học cho mặt liền phun một cái màu bạc khí lạnh. Mập mạp ngay tức thì liền bị từ mặt hướng toàn thân đông thành một cái tượng đá, thôn kim thú lảo đảo lắc lư đi trước mặt hắn, chợt một miệng. Rào, mập mạp học trò hóa thành đầy đất bông tuyết. Ông già áo bào đen còn trông cậy vào hai tên học trò đề ra pháp, hắn một cái thần chú không đọc xong, hai tên học trò một cái bị lửa đốt thành than cốc, một cái bị đông thành cục băng. Hắn không thể không giơ lên trong tay kiếm ở trước người cấp tốc hoa vòng, mấy vòng sau này, một đoàn đoàn hắc vụ đem hắn hoàn toàn bao phủ. Tiểu Bạch giống như một chiến đấu kỵ sĩ, cao đầu, điên cuồng la vọt tới, nhưng nào không, đụng đầu vào ông già áo bào đen sau lưng trên vách đá. Nguyên lai ông già áo bào đen biết đại thế đã qua, cố không được sống lại tổ sư, đã mượn hắc khí trốn. Chương 1517, Hồn đạo. Ông già áo bào đen mượn hắc khí bỏ chạy, chỉ để lại trong huyệt động ương vậy chỉ to lớn quan tài đồng xanh, quan tài trên đỉnh chiêu hồn phiên không gió tự động, Diệp Phong có thể cảm giác được trong đó vô số âm hồn thê lương gào thét. Từ Giang Nam trong chùa cổ tịch lên, Diệp Phong biết một ít có liên quan chiêu hồn phiên tin tức, chỉ cần đem chiêu hồn phiên bên trong tỏa hồn trận pháp phá hoại, liền có thể đem ở giữa vô số âm hồn thả ra ngoài. Mà đây loại tỏa hồn trận pháp, cùng thiên chân thượng nhân trận pháp bí yếu ở giữa tỏa linh trận có hiệu quả hay như nhau. Diệp Phong nhìn vậy đủ mọi màu sắc, âm phong một loạt chiêu hồn phiên, có chút bó tay bó chân cảm giác, phá hỏng trong đó tỏa hồn trận cũng không khó. Nhưng là muốn từ dù sao cũng âm hồn bên trong, tìm được cái đó cậu con trai linh hồn, đem đưa về trong cơ thể, vẫn còn là cô gái lên kiệu đầu mai kia à. Phải đem linh hồn người đưa về thân thể, Diệp Phong từ Giang Nam chùa trong cổ tịch, nghĩ tới một cái phương pháp, hồn nói. Bỏ mặc người thân thể cùng linh hồn cách nhau bao xa, chỉ cần có thể là hắn đúc một cái hồn nói, liền đem có thể đem linh hồn lần nữa đưa về người thân thể bên trong. Diệp Phong thu đại đa số thiết giáp tê giác thú sau đó, chỉ chưa một đầu thiết giáp tê giác thú ở bên ngoài, cộng thêm tiểu bạch, thôn kim thú, ly viêm hổ thú, chỉ bạc băng tảm, gián bay, cùng nhau trông chừng chiêu hồn phiên, tránh ông già áo bào đen trở lại phá hoại. Hắn lấy phi kiếm hối hả trở lại Giang Nam chùa. Một đạo kiếm quang tựa như sao rơi phá vỡ bầu trời đêm đi tới Giang Nam chùa. Thời gian cấp bách, bé trai thân xác, không có đứa trẻ linh hồn, đang dần dần suy thoái, còn có bị vậy tia tà hồn xâm chiếm nguy hiểm. Diệp Phong muốn trực tiếp tiến vào Phật tổ đại điện, Giang Nam chùa bầu trời nổi trôi một đạo lóe lên kim quang, một đạo kim Phật ngồi trên liên trên đài, bảo tương trang nghiêm, chỉ như cầm hoa. Diệp Phong kinh ngạc nói, lại có Phật quang trận. Mới lúc tới, là từ cửa chính tiến vào, cũng không có phát hiện Giang Nam chùa bầu trời sẽ có Phật quang trận. Gặp Diệp Phong phi kiếm ép tới gần, kim Phật vốn là nhắm mắt bung rèm, hai con ngươi chợt mở ra, chậm rãi giơ bàn tay lên, kim quang bắn ra bốn phía, một đạo Phật ra dấu tay, đánh tới đây. Diệp Phong không tim thả chiến đấu, liền tung đi phi kiếm, rơi vào Giang Nam chùa trước cửa trên quảng trường. Trong chừng cửa miếu hòa thượng nhận được Diệp Phong, Diệp tông chủ, đi mà trở lại, có phát hiện gì không? Diệp Phong gật đầu một cái, mau dẫn ta đi gặp các ngươi chủ trì. Mời theo ta tới. Hòa thượng dẫn Diệp Phong đi tới Phật tổ đại điện, chàng trai nằm ở trung ương đại điện, sắc mặt so ban đầu lại trắng bệnh liền một phần, hơi thở đổi được hơn nữa yếu ớt. Nguyệt Không đại sư hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, Diệp tông chủ như thế mau trở lại. Mau cho ta một cái chu sa bút, đem em bé trên người cởi quần áo. Hai cái hòa thượng động tác nhanh nhẩu đem chàng trai áo cởi xuống, lộ ra gầy trơ cả xương trên người, cơ hồ da bọc xương vậy, trên da hiện lên một loại thanh khí. Đó là tà linh chui vào bên trong cơ thể, bị Phật quang chấn áp sau đó, phát ra ở bên ngoài thân khí âm hàn. Một cái hòa thượng vội vã bưng một cái bút lông, ngay ngắn một cái hũ mới mẻ đỏ thấm như máu chu sa đi tới. Diệp Phong cũng không nói chuyện, bút lông dính đầy chu sa, hạ bút như nước chảy mây trôi, hối hả như gió, ở bé trai vẽ đầy phụ triện, mỗi một bút mỗi một họa, điền đầy linh lực. Nguyệt Không đại sư xem được âm thầm bội phục, cái này loại vẽ phù phương pháp, hắn cũng đã làm, họa qua Phật ấn. Vậy gặp qua những đạo hữu khác vẽ qua phù triện, nhưng lại như vậy làm liền một mạch, tích chứa trong đó trước mạnh mẽ linh lực phù triện, nhưng không ai có thể so với. Nguyệt Không đại sư càng xem càng kinh ngạc, thần sắc khẩn trương nói, A Di Đà Phật, cái này chiêu hồn phù thật là hoàn mỹ. Diệp tông chủ không phải phù thủy, vậy bộ âm hồn ghi Diệp tông chủ chỉ nhìn một lần là có thể vẽ ra hoàn chỉnh như vậy chiêu hồn phù, bội phục à. Từ Nguyệt Không đại sư khẩn trương trong thanh âm, Diệp Phong còn nghe được một ít lo âu. Hắn nhàn nhạt cười, Nguyệt Không đại sư cứ việc yên tâm, âm hồn ghi bên trong pháp thuật quá mức tà ác, ta không biết sửa được, ta chỉ nhớ cái này chiêu hồn phù là vì cứu người mới học. Chiêu hồn phù phân tử mẫu hai thức, ta vẽ chính là mẫu phù, một lát ta phải dùng tử phù đem đứa trẻ linh hồn dẫn tới đây, thành lập một cái hồn nói. Nghe Diệp Phong nói chỉ học được chiêu hồn phù, Nguyệt Không đại sư thần sắc hòa hoãn không thiếu, lúng túng cười một tiếng, A Di Đà Phật, thế gian chuyện tất cả xem duyên phận, Diệp tông chủ cùng âm hồn ghi có duyên phận. Học biết nhiều ít, xem duyên sâu duyên cạn. Bất quá lao hòa thượng cho rằng, âm hồn ghi quá mức âm độc, cùng Diệp tông chủ dương cương tránh khí tương đề xúc, học được vô ích. Diệp tông chủ nhìn một lần liền học biết liền chiêu hồn phù, có thể gặp thông minh hơn người, không hổ là cổ võ trí tôn à, có Diệp tông chủ trợ giúp, cái đứa nhỏ này thật có phúc. Nguyệt Không đại sư khen ngợi, ta mặc dù học biết liền chiêu hồn phù, nhưng là còn cần Nguyệt Không đại sư trợ giúp. Chờ một lát, ngươi gặp ta vẽ mẫu phù phát ra thanh quang, chính là hồn đạo thành lập lúc đó. Ngươi phải đem cái đứa nhỏ này trong thân thể vậy tia tà linh tiêu diệt hết, còn đứa nhỏ một sạch sẽ thân thể. Như vậy, hồn phách của hắn mới có thể vẫn thuộc về thân xác. Nguyệt Không đại sư thần sắc nghiêm túc, Diệp tông chủ yên tâm, ngã Phật từ bi, mặc dù bẩn tăng Phật pháp hèn mọn, nhưng là khu linh thuật, chưa từng quên, chuyện này liền giao cho Bần Tăng. Cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ, Nguyệt Không đại sư công đức vô lượng à. Xấu hổ, đây đều là La tông chủ công đức, lão hòa thượng chỉ là trợ giúp mà thôi. Diệp Phong mấy câu nói thời gian đã đem đứa nhỏ thân thể vẽ đầy phù triện. Hắn ném đi trong tay chu sa bút, nhanh chóng đi ra Giang Nam chùa, một đạo kiếm quang tựa như sao rơi đổi tháng, bao quanh Diệp Phong, trở lại Ngọc Thủy đầu cầu. Hang bên trong, sáu thú đang giữ Diệp Phong mệnh lệnh, nhìn vậy chỉ quan tài đồng xanh và chiêu hồn phiên. Gặp Diệp Phong trở về, Tiểu Bạch rung đùi đắc ý, hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, "Chủ nhân, ngươi rốt cuộc trở về, ta không thích nơi này." Trong hang âm phong gào thét, chiêu hồn phiên hút giữa trời đất âm hồn, cho người một loại rất cảm giác không thoải mái. Diệp Phong đem hung thú cửa cũng thu hồi ngự thú lệnh bên trong, liền giữ lại Tiểu Bạch ở bên ngoài, Diệp Phong an tĩnh đứng, giống như một cây ngàn năm không già tùng, ý niệm tiến vào chiêu hồn phiên bên trong, tìm thẳng bé trai linh hồn. Rất nhanh, Diệp Phong liền từ chiêu hồn phiên thành hơn 100,000 trong linh hồn, tìm được chú bé hoang mang linh hồn. Ở chiêu hồn phiên bên trong có tà linh, cũng có vô tội linh hồn, chúng đều bị chiêu hồn phiên hút ở trong đó, không cách nào rời đi, Diệp Phong không dám tùy tiện phá tỏa hồn trận. Phá hoại tỏa hồn trận giống như đánh nát một cái hũ lớn, bên trong linh hồn liền sẽ xem vỡ đê lũ lụt chút xuống ra, vậy thằng bé trai linh hồn chỉ phải rời khỏi chiêu hồn phiên, rất khó lại đem nó thông vận hồn nói, đưa về thân thể bên trong. Như thế nào mới có thể không tổn thương xấu xa chiêu hồn phiên, liền đem chú bé linh hồn từ trong trọn nhặt đi ra chứ? Nhìn xem một cây đại thụ vậy chiêu hồn phiên, Diệp Phong trong lòng động một cái. Mục Linh, ngươi có thể giúp ta cùng chiêu hồn phiên liên ở một chỗ sao? Ta cần từ bên trong lựa ra một đứa bé linh hồn. Mục Linh rất nhanh phản hồi nói, không thành vấn đề, chủ nhân, ngươi nhận dược vương ở giữa linh lực để cho ta từ lúc đầu vết thương bên trong khôi phục như cũ, đặc biệt nguyện ý là chủ nhân ra sức. Nhẫn dược vương lên Mục Linh đưa ra một đạo tựa như sợi tóc vậy màu xanh biếc xanh lơ tu chậm rãi đưa ra. Chương 1518, màu vàng cửa nhỏ. Chiêu hồn phiên mặc dù bị làm tỏa hồn trận, trở thành tà ác mà kinh khủng tồn chữ linh hồn hũ lớn, nhưng là nó vẫn là một khối sống gỗ, từ vậy đưa vào trong đất bùn cánh tay to dễ cây xem, nó chí ít sinh trưởng sống sót hơn 100 năm. Một khéo léo xanh lơ tu mềm mại như sợi tóc, thật chặt quấn vòng quanh chiêu hồn phiên lớn dễ cây. Với anh, Diệp Phong cảm ứng được một đạo năng lượng sóng từ chung quanh thoáng qua, một khéo léo xanh lơ tu đổi được cũng như cứng rắn kim thép, thật sâu đâm vào rễ cây bên trong, Mục Linh cùng chiêu hồn phiên dong vì một thể. Mới đầu, chiêu hồn phiên hết sức kháng cự một khéo léo xâm nhập, nhưng là Mục Linh nhưng mà giữa trời đất tinh thuần nhất một hệ linh khí, chiêu hồn phiên thả so sánh, linh lực thấp rất nhiều cấp bậc. Mạnh hiết yếu, phép tự nhiên, chiêu hồn phiên bị Mục Linh thao túng. Mặc dù Diệp Phong sẽ không giống ông già áo bào đen như vậy, từ chiêu hồn phiên bên trong tùy ý lấy ra linh hồn, nhưng là ở một khéo léo dưới sự giúp đỡ, Diệp Phong ý niệm cùng chiêu hồn phiên chặt chẽ liên lạc với nhau. Diệp Phong cảm thấy có một đạo linh hồn, từ chiêu hồn phiên bên trong từ từ rỉ ra, chính là vậy thằng bé trai linh hồn. Diệp Phong âm thầm đại hỉ, ngón tay chứa dấu thần lực, lăng không tìm một đạo phụ triện, chiêu hồn phụ tử phụ, đem thằng bé trai linh hồn, từng tầng một chút xíu bọc. Ngay tại chiêu hồn phụ tử phụ cuối cùng một khoản hoàn thành lúc đó, một đạo thanh quang phá vỡ chân trời, rồi hướng bầu trời. Hồn đạo đã thành. Hồn đạo một đầu khác, thằng bé trai trên thân thể chiêu hồn phù mẫu phủ, chắc có phản ứng. Nguyệt Không đại sư và mấy vị đệ tử, tay cầm Phật Châu, một ngư, nhìn chằm chằm chàng trai trên người quỷ dị kia phù triện, đang mong đợi xem Diệp Phong nói được như vậy, sẽ phát ra thanh quang. Nhưng là chậm chạp không gặp động tĩnh. Dâu dài hòa thượng nghi ngờ nói, sư phụ, Diệp Tông chủ không phải phù thủy, hắn nhìn âm hồn ghi, là có thể thi triển trong đó chiêu hồn thuật. Những thứ này chiêu hồn phù có thể tạo tác dụng sao? Đỗ Nhi, sư tổ ngươi từng theo ta nói qua, vị này Diệp Tông Chủ, là đường kim thiên hạ kỳ tài, không thể xúc phạm, không thể là địch, ta tin tưởng lão nhân gia ông ta nếu như thế nói, khẳng định nhất định có đạo lý, về phần chiêu hồn thuật có thể thành công hay không, cũng phải xem đứa bé này tạo hóa. Đang nói gian, một tên học trò kinh ngạc nói, sáng lên, thật sáng lên. Nguyệt Không đại sư cúi đầu nhìn một cái, liền gặp chàng trai trên mình phụ triện, phát ra một loại nhàn nhạt thanh quang, không nhịn được hai tay hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật. Diệp Tông Chủ nói hồn đạo đã thành, chúng ta mau động thủ đi. Một ngư phát ra tiếng thùng thùng, chấn động nhân tâm huyền, Phật tổ trên đại điện, mấy trăm tăng chúng cùng nhau niệm dậy kim cương phục ma kinh, từng đạo hương khói nguyện lực ngưng tụ thành kim quang chói mắt, đem bé trai toàn thân xít sao bọc, cùng trên người hắn thanh quang hòa chung một chỗ. Một món màu đen âm sát, bị Phật quang màu vàng, từ thằng bé trai trên thiên linh cái bức ra, ở kim quang bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như lưu lại ở ánh mặt trời khói đen. Liền một lát liền tan thành mây khói. Không có linh hồn, chú bé nhất thời hơi thở toàn không, đầu vô lực hướng bên cạnh đạp kéo xuống. Một đạo gió nhẹ thổi qua, Phật tổ trên đại điện cây nến cùng nhau chập chờn không chừng, một đạo nhàn nhạt màu xanh quang ảnh thẳng không có vào cậu con trai thiên linh cái bên trong. Chú bé phát ra một tiếng rên rỉ thật thấp, ánh mắt chậm rãi mở ra, trên mặt vẫn là chịu đủ kinh sợ kinh hoàng, một mực chờ đợi ở chú bé bên người vợ chồng trung niên, nhanh chóng ôm lấy nhi tử. Nhi tử, ngươi tỉnh. Quá tốt, nhi tử tỉnh. Một nhà ba người mừng đến chảy nước mắt, ôm chặt nhau. Nguyệt Không đại sư khóa chặt chân mày nối lỏng, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Dùng hồn đạo đem thằng bé trai linh hồn đưa về thân thể, Diệp Phong vậy thở phào nhẹ nhõm, ý niệm động một cái, nhẫn dược vương lên một linh chi tu, từ chiêu hồn trên lá cờ rụt trở về. Lúc này không có tiếc rẻ, Diệp Phong trong tay kim quang bạo tránh, phi kiếm rời tay ra, đem chiêu hồn phiên cản muốn chém thành hai đoạn, trong đó những cái kia âm hồn lập tức tựa như vỡ đê lũ lụt, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Màu vàng phi kiếm, ở giữa không trung bay lượn chém chết, đem hơn 10 tia chiêu hồn phiên ở giữa âm sát, tất cả chém chết. Tiểu Bạch nhẹ sủa một tiếng, thật chặt giúp lại Diệp Phong bên chân, đối mặt như thế nhiều âm hồn, Tiểu Bạch còn có chút sợ. Âm hồn đều là thông thường năng lượng thể, chúng có mình tự nhiên trôi đi, mà không phải là bị trói buộc ở chiêu hồn phiên bên trong. Đem âm hồn thả về tự nhiên, để cho chúng mình tiến vào luân hồi, chỉ cần không được là âm sát, đối với người cũng không có hư chỗ. Mới vừa thanh phi kiếm thu hồi, Diệp Phong đông nhiên tâm thần chấn động một cái, ở giữa không trung lại có thể mơ hồ hiện lên một đạo kim sắc cửa nhỏ, tia sáng chói mắt, để cho hắn chi mệnh thần mắt cũng không dám nhìn thẳng, không khỏi được nghiêng đầu đi. Tiểu Bạch lại là kính sợ kim môn tản ra kim quang, đầu cũng rúc vào trong bụng, không dám ngẩng đầu. Làm kim quang chói mắt biến mất, Diệp Phong lại quay đầu lại, lúc đó, màu vàng kia cửa nhỏ đã biến mất, hơn nữa đầy đất động những cái kia âm hồn vậy biến mất không thấy. Diệp Phong không khỏi được ngây ngẩn, vậy đạo kim sắc cửa là cái gì chỗ, lại có thể đem đất động âm hồn hút khô sạch sẽ. Diệp Phong đem âm hồn ghi lục soát một lần, cũng không có giới thiệu màu vàng cửa nhỏ chữ viết. Thân y tâm kinh ý cảnh bên trong, đệ nhất cảnh chí viễn, đệ nhị cảnh dung một cũng không có liên quan tới màu vàng cửa nhỏ giới thiệu, không biết ý tầng 3, và thiên y cảnh sẽ bất công có đối với cái này đạo kim sắc cửa giới thiệu. Lúc này, Diệp Phong có một loại càng muốn tìm tòi kết quả ý tưởng, cảm giác mình còn có rất nhiều thứ chưa từng biết rõ. Có một loại càng học càng cảm giác sở học mình hèn mọn, thần y tâm kinh nội dung bác đại tinh thâm, hạo hàn bao la ý tưởng. Nhưng là Diệp Phong có thể khẳng định, vậy đạo kim môn xuất hiện, kim quang chiếu lên trên người, có loại ấm áp cảm giác, để cho nhân tâm tự ôn hòa, tuyệt không phải âm tà chỗ. Chỉ mong những cái kia âm hồn có thể đâu vào đấy, lại nữa bị tạm giam có thể tiến vào luân hồi. Diệp Phong tâm trạng an tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu vậy cao lớn quan tài đồng xanh, chẳng lẽ đã từng khuấy được hoa hạ cổ võ giới gió tanh máu vũ? Chín sát chân nhân hải cốt đang ở bên trong. Nếu như chín sát chân nhân hải cốt thật ở bên trong, mình vì thiên hạ thường sinh lo nghĩ, đương nhân không để cho, phải đem hắn bằng thây vạn đoạn, chăn cửu âm sẽ ác đổ sống lại nó niệm tưởng. Quan tài đồng xanh bên ngoài khắc hoa văn đặc biệt tinh mỹ, nhìn ra được bên trong nơi táng người này, không giàu thì sang, nhưng là Diệp Phong nhưng không tìm được mở quan tài địa phương. Quan tài đồng xanh giống như là toàn thể kín gió, không có một chút có thể mở ra địa phương, chẳng lẽ lúc ấy hạ táng thời điểm sẽ dùng đồng nước đúc thành, sau đó ở quan tài bên ngoài điêu khắc ra hoa văn. Diệp Phong cười nhạt, bất kể là làm sao tạo quan tài, coi như là đồng nước toàn thể đúc thành, ta cũng muốn mở ra xem, bên trong rốt cuộc là thần thánh phương nào. Diệp Phong kiếm trong tay quang bạo tránh, hung hãn một cái lực phách hoa sơn, tựa như một đạo chói mắt tia chớp phá vỡ thiên địa, đem quan tài đồng xanh chém thành hai đoạn. Vốn cho là sẽ từ trong lăn ra khỏi một cái kinh tởm hài cốt, nhưng là Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, trong quan tài trừ một quyển cuốn mục nát không chịu nổi phá vải, cũng không có thi thể, đây là một cái không quan. Chương 1519, đa tình cổ. Tiểu Bạch lúc này bắt đầu có tinh thần, ở đây đất loạn vải bên trong loạn củng, lật lung tung. Mặc dù là cái không quan, bên trong vải cũng có hơn 100 năm, Diệp Phong cảm thấy có chút chế dễ ước, đem Tiểu Bạch từ bên trong bắt trở về. Diệp Phong dạy bảo Tiểu Bạch nói, đừng lật lung tung, ai biết có phải hay không chết người đồ, chưa thấy được buồn nôn sao. Diệp Phong ngoài ý muốn phát hiện Tiểu Bạch trong miệng ngậm một món đồ, còn phát ra đinh đinh đinh tiếng vang, từ nhỏ trắng trong miệng trừ đi ra, mới phát hiện là một quả tiểu linh đan. Tiểu linh đan chỉ có trẻ sơ sinh tay nhỏ bé lớn nhỏ, đồng xanh làm bằng, xinh xắn tinh xảo, phía trên vẽ ba con mặt xanh răng nanh quỷ đầu, ở ánh nến hạ tản ra mông lung u quang. Cảm giác là một kiện tà ác vật, nhưng là trong đó chuyển tới lau một cái linh khí nhàn nhạt, ném liền điểm đáng tiếc, dẫu sao là từ cửu âm sẽ bịt kín quan tài bên trong lấy ra. Hơn 100 năm trước đồ, có chút giá trị lịch sử. Diệp Phong lại lật một cái những cái kia phá vải, cảm giác không có thứ gì đáng tiền, dứt khoát cổ tay một chiêu, trên vách tường dầu hỏng bét ở giữa dầu lửa lăng không mà rơi, tưới lên phá bao lên. Với anh, trăm năm trước quan tài bản cộng thêm phá vải, khô ráo dễ cháy, nhất thời hừng hực bốc cháy. Diệp Phong đem Tiểu Linh đang ném vào nhẫn dược vương bên trong mang Tiểu Bạch rời đi hang, đem đất động một cây đuốc cháy hết sạch. Diệp Phong cũng không có đi Giang Nam chùa, cứu sống chú bé chết Tân Huệ, sẽ để cho Giang Nam chùa lao hòa thượng đi, vậy coi là cho Minh Nguyệt đại sư một cái mặt mũi. Diệp Phong trở lại cầu bạn bè nhà khách, lúc này đã rạng sáng 3h, chắc hẳn Lục Thanh Thanh sớm liền tiến vào mộng đẹp. Tìm được gian phòng của mình, Diệp Phong móc ra thẻ phòng mở cửa, Tiểu Bạch xem mũi tên rời cùng, vọt vào phòng, dành trước tìm nó nơi nghỉ ngơi. Nó chọn đầu tiên địa phương chính là Diệp Phong giường lớn, bất quá rất nhanh nó lại từ trong phòng ngủ chạy đến, một chút nhảy tới trên ghế salon, hướng về phía Diệp Phong trách móc nước ra miệng, một mặt nét mặt cổ quái. Diệp Phong cười, làm sao, ngoan như vậy, không theo ta ngủ, vẫn là trong phòng giường không thoải mái. Tiểu Bạch răng gừ gừ, giống như là đang cười nhạo Diệp Phong, không nói gì, mà là tựa đầu đặt ở trên ghế salon, lẹ lưỡi, thần tình kia tựa như nói, ngươi tự đi nhìn đi. Cảm giác mắt khinh khỉnh thần bên trong mang khinh thường, Diệp Phong đi vào phòng ngủ, không khỏi được ngây ngẩn. Liền gặp Lục Thanh Thanh ăn mặc tơ lụa quần áo ngủ, xem một con mèo nhỏ như nhau, co rúm ở trên giường, ngủ. Khoe miệng của nàng treo lười biếng mỉm cười. Đó là một kiện thấp ngực tơ lụa quần áo ngủ, lộ ra trước ngực hơn phân nửa trắng như tuyết sóng lớn, một đôi chân ngọc thon dài, tựa như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, trắng nón được thậm chí có thể thấy được trên đùi tí ti gân xanh. Diệp Phong không nhịn được hơn nhìn hai lần, khó trách Tiểu Bạch mặt coi thường từ trong phòng ngủ chạy ra ngoài, nguyên lai nó phát hiện trên giường Lục Thanh Thanh. Gặp Lục Thanh Thanh ngủ rất say, liền từ bên cạnh cầm lấy chăn muốn thay Lục Thanh Thanh đậy lại, không nghĩ tới Tiểu Bạch nhưng kêu một tiếng. Ngươi nhưng có bạn, ta đơn này thân chó không có chó cùng. Lục Thanh Thanh ánh mắt chợt mở ra, nhìn thấy đứng ở bên cạnh mình, cầm trong tay chăn Diệp Phong, khoe miệng của nàng lộ ra lau một cái nụ cười quyến rũ. Nàng từ trên giường ngồi dậy, thấp ngực quần áo ngủ lộ vẻ được thấp hơn, không giấu được vậy tuyệt đại phương hoa, quần áo ngủ tà áo ngắn đến cơ hồ đến bắp đùi, lộ ra vậy đỏ tươi quần xì liếp đường viền hoa. Lục Thanh Thanh từ Diệp Phong trong tay nhận lấy chăn, gương mặt xinh đẹp lên thoáng qua lau một cái mị đỏ. Diệp đại ca, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút câu lạc bộ động tác một ít chi tiết, không nghĩ tới ngươi một vẫn chưa trở lại, ta ở ngươi nơi này ngủ. Diệp Phong hoài nghi nhìn nàng, ngươi chính là mặc đồ ngủ tới theo ta nói chuyện sao? Lục Thanh Thanh thật chặt cắn môi đỏ mọng, trên mặt ngượng ngùng càng đậm, nhưng là nàng cũng không xây cái đó chăn, mà đem chăn ném ở bên cạnh. Ngươi ở chỗ này đi ngủ, ta đi ghế salon ngủ. Nàng ánh mắt lộ ra kiên quyết thon thon ngón tay kéo lại Diệp Phong cánh tay, không để cho Diệp Phong rời đi. Diệp đại ca, thật ra thì ta rất thích ngươi. Nàng đứng ở mép giường, sát Diệp Phong, từ trên mình truyền đến mùi thơm thoang thoảng, không phải nước gội đầu, cũng không phải nước hoa, mà là nàng nhàn nhạt thiên nhiên thể thơm. Cảm giác được tay nàng chỉ mềm mại lạnh như băng, mà nàng phun ra hơi thở, nhưng ấm áp mát mẽ, vậy mềm mại mà quyến rũ thân thể lại là mê người như lửa. Diệp Phong không nhịn được nắm ở liền nàng eo. Thân thể nhẹ nhàng chèn ép Lục Thanh Thanh thân thể mềm mại, môi thì phải hôn lên vậy đỏ thấm đáng yêu miệng anh đào nhỏ. Ngay tại Diệp Phong môi muốn dán lên Lục Thanh Thanh môi đỏ mọng lúc đó, Diệp Phong nhưng dừng lại, trong mắt mang cười mỉa vẻ mặt, hai tay từ ôm vai Lục Thanh Thanh eo, biến thành bắt được nàng hai cánh tay. Lục Thanh Thanh thần sắc từ đắc ý, quyến rũ, đổi được dữ tợn, mới vừa rồi còn ôn nhu ánh mắt đổi được tàn bạo, ác liệt. Nàng chợt mở miệng anh đào nhỏ ra, một đạo thanh quang lao thẳng tới Diệp Phong gò má. Vèo. Một đạo kim quang thoáng qua, Diệp Phong phi kiếm bay bổng lên, đem Lục Thanh Thanh trong miệng phún ra thanh quang chém thành hai đoạn. Một đạo mùi hôi thối tràn ngập ra, Tiểu Bạch vậy cảnh giác vọt vào, hướng về phía Lục Thanh Thanh sửa trước. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét qua Lục Thanh Thanh toàn thân, là Lục Thanh Thanh không sai, chỉ là ở Lục Thanh Thanh trong lồng ngực, phát hiện một cái màu trắng tựa như tầm cưng vậy cổ trùng. Mới vừa rồi phi kiếm chém xuống chính là cổ trùng phún ra tên độc. Diệp Phong hai quả đấm chợt quơ lên, tựa như hạt mưa như nhau đánh vào Lục Thanh Thanh ngực bây giờ, hắn cũng không phải là rồi trả thù nàng, mà là ở thay nàng khu trừ cổ trùng. Lộn một cái đập sau đó, Lục Thanh Thanh đầu hướng dưới chân, dương ra miệng lớn, phun ra một miệng chất lỏng sền sệt, ở đó đoàn trong chất lỏng gian, vậy chỉ mập mạp tầm cưng vậy cổ trùng vẫn đang ngoạ ngoại. Diệp Phong không có lập tức giết chết cái này cổ trùng, từ tủ trên đầu giường nắm lên một cái nhỏ huýt kỳ bình rượu, đem bên trong uống rượu liền một nửa, sau đó miệng chai hướng về phía cổ trùng. Ý niệm động một cái, đem cổ trùng bỏ vào liền bình rượu bên trong. Nửa chai màu hổ phách whisky trong rượu, ngâm vậy chỉ mập cổ trùng. Lục Thanh Thanh khôi phục thần trí, phát hiện mình quần áo bại lộ, đứng ở Diệp Phong trước mặt, mặt nhất thời đỏ được xem ngông con khỉ, nhanh chóng dùng trên giường chăn đem mình khỏa đứng lên. Thật xin lỗi, ta có thể uống nhiều rồi, ta không biết làm sao đến trong phòng ngươi tới. Diệp Phong cười, đây mới là Lục Thanh Thanh, nàng nhưng mà cái rất cô gái bảo thủ, mới vừa rồi là bị tỉnh cổ bị lạc tâm trí, mới sẽ làm ra như vậy khác người động tác, đối với mình hạ sát thủ. Ngươi là uống nhiều rồi, ói được trên đất đều là, ngươi nhanh đi về đi ngủ. Lục Thanh Thanh cơ hồ là đoạt môn mà chạy, ta đi về nghỉ ngơi, Diệp đại ca ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lục Thanh Thanh rời đi gian phòng, Diệp Phong huýt sáo một cái, nhỏ làm việc không? Nhỏ hư danh hai tiếng, xem như gió vọt ra khỏi gian phòng, ở bên trong khách sạn bên ngoài cũng nghe thấy một lần, cũng không có phát hiện hạ cổ người tung tích. Không có ai, kẻ địch rời đi. Vừa lúc đó, Diệp Phong điện thoại vang lên, bên trong truyền đến một cái lạnh như băng giọng đàn ông. Không tệ à, lại có thể phá liền ta đa tình cổ, bất quá thằng nhóc ngươi tránh thoát mùng 1, không tránh khỏi 15, ngươi trêu chọc chúng ta thánh cổ cửa, cũng đã là người chết. Chương 1520, thám trung tâm. Diệp Phong khẽ nhíu mày, nghe được thánh cổ môn, nhớ lại cái đó hóa thân thành cổ trùng Mạn tỷ, vốn cho là giết Mạn tỷ liền đầu xuôi đuôi lọt, không nghĩ tới Mạn tỷ sau lưng còn có một cái thánh cổ môn. Hít sâu một cái, Diệp Phong giọng tựa như giếng cổ không dao động, không mang theo một chút tâm trạng, các ngươi muốn làm gì? Đối phương giọng rất phách lối, hừ, làm gì, đương nhiên là giết ngươi, bao gồm ngươi thích người phụ nữ. Chỉ sợ ngươi không bản lãnh kia. Trong điện thoại truyền đến đắc ý cười như điên, ha ha, thật ra thì ta thật hâm mộ ngươi à, hai mẹ con kia hai đều thích ngươi, các nàng nếu là đều thích ta, ta cũng không cần phải giết các nàng, đáng tiếc các nàng nhưng một lòng thích ngươi, cho nên các ngươi ba cái phải chết. Diệp Phong không khỏi được trong lòng cả kinh, hai mẹ con đều thích mình, chỉ có Bạch Vũ mẹ con các nàng hai, chẳng lẽ các nàng gặp đối phương độc thủ. Diệp Phong lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi thả qua các nàng, ta có thể lưu ngươi một mạng, nếu không, đừng nói là ngươi, liền liền toàn bộ thánh cổ môn, ta cũng sẽ một cây đuốc đốt thành cho tẫn. Đối phương cười nhạt, thật cùng à, ngươi lấy là chúng ta thánh cổ môn sẽ là địa linh tông sao. Ngươi tùy tiện cũng có thể giết hết. Coi như núi phương thốn, chúng ta cũng không coi vào đâu, huống chi một mình ngươi nhỏ Di Hoa cung tông chủ. Ta cũng khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất ở ngày hôm nay trước hừng đông sáng, từ khách sạn nóc nhà nhảy xuống tự sát, nếu không hai mẹ con này, hì hì, ta sẽ để cho các nàng vô cùng thoải mái. Nói xong đối phương cúp điện thoại. Diệp Phong nhanh chóng cho Bạch Vũ gọi điện thoại, làm thế nào vậy không gọi được, hắn nội tâm nóng nảy như đốt, lập tức ngồi phi kiếm bay trở lại kinh thành tứ hợp viện. Phi kiếm lóe lên kiếm quang, giống như một đạo sao rơi, phá vỡ nửa đêm. Mấy trăm cây số khoảng cách, Diệp Phong chỉ dùng nửa tiếng. Trong tứ hợp viện một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đi qua một tràng vật lộn, chi mệnh mắt thần còn phát hiện, mắt thường khó gặp cổ trùng, một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa từ phi kiếm mũi kiếm phun ra, đem những cái kia lưu lại ở trong sân cổ trùng đốt sạch sẽ. Bạch Vũ điện thoại ném xuống đất, phía trên hiện lên mình số điện thoại, nhưng là không có gọi ra ngoài, xem ra Bạch Vũ bị bỗng nhiên tập kích, liền điện thoại cũng không kịp đánh ra. Diệp Phong tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, đã thông Mai Cờ Vương điện thoại. Mai Cờ Vương thanh âm lộ vẻ được có chút mơ hồ, Diệp đại ca, ngươi buổi tối cũng không ngủ sao? Cổ võ giả vậy luyện công thay thế ngủ, ngươi đang ngủ sao? Mai Cờ Vương cười khổ nói, đại ca, chúng ta ở cùng vĩ độ lên, không có sự chênh lệch thời gian, ta dĩ nhiên đang ngủ, ta đang nằm mơ ăn đùi gà đây. Nằm mơ ăn đùi gà có ý tứ sao? Ta mời ngươi ăn cờ ép cờ. Đại ca, ta gần đây giảm cân, không dám ăn đùi gà, cho nên mới ở trong ngộng ăn à, ngươi cái này một làm, ta thật phải đi cờ ép cờ, ta giảm cân kế hoạch muốn hủy trong chốc lát liền à. Diệp Phong cười, ngươi cũng không nên giảm cân. Đại ca, rạng sáng 3h đánh ta điện thoại, không phải là khuyên ta không muốn giảm cân chứ? Diệp Phong đem thánh cổ môn người số điện thoại truyền cho Mai Cờ Vương, giúp ta tìm đến người này, càng nhanh càng tốt. Có thể để cho ta trước uống ly cà phê để ra nâng cao tinh thần sao? Cho ngươi một phút dùng nước lạnh xông lên mặt, so uống cà phê nâng cao tinh thần muốn tới cũng nhanh. Ta cảm thấy ta một ngày nào đó sẽ chết ở bên trong tay ngươi. Từ Diệp Phong trong giọng nói liền nghe xảy ra chuyện tình khẩn cấp, làm cho đùa là làm cho đùa, Mai Cờ Vương động thủ tốc độ rất nhanh. 2 phút sau đó, Mai Cờ Vương mau trở lại phục Diệp Phong. Thánh cổ môn tay của người cơ hội, ở xác định vị trí ở thành phố Chiết Giang, Mai Cờ Vương trả lại cho Diệp Phong truyền một tấm quản chế tấm ảnh. Đây là một nhà tắm trung tâm quản chế, tên này đang ở đại sảnh tiếp nhận massage đây. Trong hình là cái cường tráng người trung niên, ăn mặc áo choàng tắm, trước ngực xăm một cái con bò cặp xăm, ở hắn trên cánh tay xăm rắn độc và con quốc, trên đùi xăm con rít và con thằn lằn. Từ xăm lên xem, rất ít có người sẽ vân cái này loại ngũ độc xăm, trừ phi mang theo đặc thù ý nghĩa. Trung niên người to con hiển nhiên cùng ngũ độc có liên quan, từ xưa độc cổ không ở riêng, xem ra gọi điện thoại cho người mình, chắc là hắn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Diệp Phong đối với thánh cổ môn không biết gì cả, liền cứ gọi điện thoại cho Đỗ Trọng, cái này quỷ thị chủ nhân, nhưng mà nửa cổ võ hệ lịch sử học nhà, đối với bất kỳ môn phái nào đều biết một ít bí văn. Đỗ Trọng đang đánh tòa luyện công, lại nghe thấy điện thoại truyền đến chấn động tiếng, hắn nhìn một mắt đồng hồ trên tường, rạng sáng 3h30, lúc này điện thoại tới đều là việc gấp, còn không phải là chuyện gì tốt. Lại là Diệp Phong đánh tới, từ Hoa Sơn biệt ly có hơn nửa năm, Đỗ Trọng trước mắt hiện ra Diệp Phong vậy tinh thần phấn chấn, tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn. Thằng nhóc ngươi, cái này nửa năm đi đâu vậy, nghe nói ngươi đi Dubai. Ha ha, Đỗ Lao Ca, thật lâu không gặp, ta hiện tại ở thành phố Chiết Giang, mới vừa làm cái bóng rổ câu lạc bộ, có thời gian tới thành phố Chiết Giang chơi à? Ta quỷ thị còn phải tiếp tục buôn bán đâu, nào có thời gian đi châu ngươi chơi. Đỗ Lao Ca, ta có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho ta, khẳng định gặp phải khó khăn, có thể để cho cổ võ chí tôn nhức đầu sự việc, không bình thường à, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ đều nói hết cho ngươi. Ta muốn biết thánh cổ môn một ít chuyện tình. Nghe Diệp Phong nhắc tới thánh cổ môn, Đỗ Trọng đổ hít một hơi khí lạnh. Mặc dù xem không thấy Đỗ Trọng diễn cảm, Diệp Phong cảm giác được điện thoại một đầu khác, Đỗ Trọng cau mày. Quả nhiên là một vấn đề khó khăn, ngươi theo bọn họ kết lên lương tử. Diệp Phong hời hợt nói, không sai, ta muốn tiêu diệt bọn họ. Đỗ Trọng dừng lại 2 giây, cái này thánh cổ môn mặc dù không có thể cùng năm đại cổ võ tông phái như nhau, nhưng là bọn họ thực lực liền núi Phương Thốn cũng không dám trêu chọc. Cũng không phải là nói bọn họ thật lợi hại, nhưng là bọn họ cổ thuật nhưng là làm người ta khó lòng phòng bị, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, núi Phương Thốn từng theo bọn họ có một lần mâu thuẫn. Phái ra thiên cấp trở lên đệ tử 50 người, kết quả, cái này 50 người vừa bước lên miêu cường, từ đây không có một chút tin tức. Mạc Đại Tiên Sinh ý thức được mình coi như phái ra 500 người, sợ rằng đến miêu cường cũng là có đi mà không có về, chuyện này bị núi Phương Thốn liệt là cấm chuyện, không cho phép người bất kỳ lại đề ra. Núi Phương Thốn ăn bị thua thiệt lớn như vậy, tránh không đề ra chuyện này, có thể gặp thánh cổ môn đúng là lợi hại. Bọn họ chẳng lẽ cũng chưa có đối thủ, không bị đánh bại. Thánh cổ môn truyền thuyết gặp được một lần nguy cơ, cũng không phải là những môn phái khác nơi là, mà là họa khởi tiêu tường. Thánh cổ môn đệ tử Cổ Vương Ức Lai phản bội thánh cổ môn, giết thánh cổ môn hơn phân nửa cùng các sư huynh đệ, trốn tới Hoa Hạ trong nước, mất đi tung tích. Từ đó về sau, thánh cổ môn liền từ Hoa Hạ tuyệt tích, chẳng lẽ bọn họ lại trọng xuất giang hồ? Diệp Phong nội tâm âm thầm kinh ngạc, nguyên lai Ức Lai là thánh cổ môn đệ tử, nếu như thánh cổ môn biết Bạch Vũ và Liêu Y là Cổ Vương Ức Lai nữ nhi và cháu ngoại gái, thì phiền toái. Diệp Phong cho là mình diệt mạng tỷ, chọc giận thánh cổ môn, mới sẽ ám sát mình, ảnh hưởng đến Bạch Vũ, nếu như thánh cổ môn người biết Bạch Vũ thân phận, có lẽ lần này bắt cóc chính là xông lên hai người bọn họ tới. Chương 1521, cổ cửa đệ tử. Diệp Phong gật đầu một cái, rõ ràng liền mấy phần, đối với Đỗ Trọng nói, thánh cổ môn xem ra là muốn trọng xuất giang hồ, Đỗ Lao Ca, ngươi nói những thứ này đối với ta rất hữu dụng, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đỗ Trọng lo âu nhắc nhở, Diệp Lao Đệ, mặc dù ngươi võ cao mạnh, nhưng là đối mặt thánh cổ môn vậy phải cẩn thận một chút, thánh cổ môn mặc dù người thiếu, so với địa linh tông tàn nhẫn độc trăm lần, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nghe nói cổ vương sư phụ lão cổ vương còn khỏe mạnh, hắn cổ thuật thiên hạ vô song. Ta sẽ cẩn thận, cảm ơn lão ca nhắc nhở. Ấm suối tắm trung tâm là thành phố Chiết Giang tương đối lớn tắm trung tâm, Diệp Phong mang Tiểu Bạch xuất hiện ở trong đại sảnh. Vừa mới tới tắm trung tâm, Tiểu Bạch liền ngửi thấy thánh cổ môn đệ tử mùi. Cái này cổ khí vị đã từng xuất hiện ở Diệp Phong trong phòng, hướng về phía Diệp Phong kêu 2 tiếng. Lúc rạng sáng, vẫn có một ít quý khách tắm xong sau đó, thích đang tắm trung tâm trong phòng khách uống trà, đánh bài xì phé, ngủ ở trong phòng riêng. Tiểu Bạch từ lặng lẽ chui vào đại hán trước mặt. Đại hán mặc cho một người nữ kỹ thuật viên cho mình massage, một mặt hưởng thụ thần sắc, thỉnh thoảng bưng qua ly trà uống một miệng. Nghe gặp nữ kỹ thuật viên kinh ngạc nói, tại sao có thể có một con chó à? Đại hán lười biếng mở mắt. Nơi này chính là nổi danh tắm trung tâm, tại sao có thể có cún con đi vào? Hắn phát hiện thật là có một cái tiểu bạch chó ngồi ở trước mặt mình, tiểu bạch vậy nghiêng cổ nhìn hắn, mắt chó bên trong đầy bên trong khinh miệt cùng đùa cợt. Đại hắn lại có thể cảm thấy tiểu bạch dễ cợt, hắn mặt lộ hung quang, nhìn cái gì xem, lại xem cẩm ngươi cho hầm. Tiểu bạch le lưới lộ ra lau một cái nụ cười giảo hoạt, vốn định ngậm lên đại hắn rời chạy, lỗ mũi ngửi thấy cổ thúi xuê cánh vị, khi được tiểu bạch cắn một cái ở đại hắn áo choàng tắm, chợt kéo một cái. Liền nghe gặp xích kéo một tiếng, áo choàng tắm bị xé một cái lỗ hồng lớn, lộ ra hơn nửa bên uổng công cái mông, tiểu bạch kêu một tiếng, có ngon ngươi tới truy đuổi ta à, kêu xong túi đầu liền hướng bên ngoài chạy. Thấy lớn hán áo choàng tắm bị biến dạng lộ ra hơn nửa cái mông, nữ massage kỹ thuật viên nhanh chóng che mắt. Đại hán khí được sở trường bên trong ly trà liền đập, không có đập phải tiểu bạch, mình ngược lại bị nóng bỏng nước trà, nóng thuận lợi trưởng một phiến đỏ bừng, đau được trách móc nứt ra miệng. Ai yêu, tay ta, tức chết ta, từ đâu tới chó cái nhỏ. Đại hán khí thế hung hăng đứng lên hướng tiểu bạch đuổi theo, dùng khăn tắm vây ở giữa eo, đem mình lộ ra ngoài cái mông che ở. Thánh cổ môn đệ tử, cả ngày cùng độc trùng giao tiếp, để cho một cái con cún trêu cợt, sau này làm sao còn phối hợp. Đại hán một bên truy đuổi một bên khí được kêu la như sấm, nhà nào chó, cũng không coi trọng, lại có thể chạy tới cắn xấu xa ta áo choàng tắm, xem ta không để cho các ngươi thật tốt hưởng thụ một phen. Tiểu bạch sợ hắn không theo đuổi mình, chạy một chút ngừng ngừng, đem đại hán dẫn tới phòng tắm phía sau trong ngõ hẻm, nơi đó là quản chế góc chết, bỏ mặc phát sinh cái gì, cũng không có ai biết. Đại hán chạy tới trong ngõ hẻm, đống nhiên cảnh giác, nghi ngờ đánh giá bốn phía. Thành phố chiết giang nửa sau đêm, đêm gió hơi lạnh, đại hán ngón tay lên mang một quả bích ngọc ban chỉ, ở dưới ánh trăng thả ra nhàn nhạt lục quang. Diệp Phong từ trong bóng tối đi ra, cùng tiểu bạch một trước một sau, đem đại hán ngăn cản ở trong. Đại hán lúc bắt đầu, không có nhận ra Diệp Phong, nhìn hồi lâu, mới nhận ra Diệp Phong chính là mình mục tiêu. Trong tay hắn bích ngọc ban chỉ ánh sáng bùng cháy mạnh, hướng Diệp Phong thẳng bắn qua. Diệp Phong nhìn vậy tia lục quang, khẽ to mày, đó cũng không phải là cái gì lục quang, mà là từng cái chừng hạt gạo, thành hơn trăm ngàn lục đầu phệ tâm cổ, giống như một đoàn con ruồi như nhau, phát ra tiếng ông ông hướng Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong kiếm trong tay quang trước mắt, phun ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đem vọt tới lục đầu phệ tâm cổ đốt sạch sẽ. Đại hán sắc mặt đổi được thảm trắng, cổ trùng cùng thi cổ người tim khí huyết tương liên, một khi cổ trùng bị hủy khí huyết cũng bị tổn thương. Phi kiếm, khó trách trở thành cổ võ chí tôn. Bất quá, ngươi quá coi thường chúng ta thánh cổ môn. Đại hán ra trên người dâng lên một quần sáng xanh lá, cả người giống như là cao lớn rất nhiều, Diệp Phong biết tên này muốn cổ hóa. Liền một lát, trên người đại hán dâng lên từng cơn lục quang, mọc đầy màu xanh lá cây vẩy, hai tay hóa thành nhọn móng nhọn, ánh mắt thật sâu long xuống, nhưng là trên mặt và trên cổ nhiều hơn tới mấy đạo bích lục bụng mắt, trong miệng không ngừng đưa ra một cái nhọn như đao khẩu khí. Thật tốt người không làm, phải làm người cổ, cái này thánh cổ môn vậy thật là ác tâm. Diệp Phong xem được không khỏi được một hồi buồn nôn, tiểu bạch cũng rụt cổ một cái, đối mặt xấu xí người cổ có chút chế dễ ước, nhưng là nó cũng không sợ, gầm nhẹ, từ trong giọng phát ra hàng loạt tiếng gầm gừ. Truy cập trái tim đen đu ám, trái tim đen đu ám. Đại hán hướng Diệp Phong xông lại, phi kiếm tựa như nhanh như tia chớp đánh ra, đinh len ken làm, kim thiết giao minh tiếng bên thai không dứt. Đại hán ra bên ngoài vậy cứng rắn như vậy, để cho Diệp Phong có chút ngoài ý muốn. Người cổ vậy, mặc dù cứng rắn, phi kiếm không cách nào đâm thủng nó, lại có thể ở phía trên cắt một đạo vết kiếm. Xem ngươi vậy cứng bao nhiêu. Mạn thiên phong vũ. Toàn bộ trong hẻm nhỏ chính là kiếm quang chói mắt, mưa gió kiếm pháp là quy vô nhai nhằm vào phi kiếm sáng chế, phát huy trọn vẹn phi kiếm uy lực. Đại hán có thể rõ ràng cảm giác, phi kiếm đâm vào vậy khủng bố, từng luồng dư kình, cách vậy đâm vào tới, tựa như kim châm vậy đau đớn, chỉ cần phi kiếm tiếp tục công kích, vậy sớm muộn sẽ bị đâm thủng qua. Người cổ phương thức công kích, cũng không chỉ có giới hạn khẩu khí và hai móng, nó một bên ẩn nút phi kiếm, một bên há miệng ra. Hướng Diệp Phong chợt phun ra một cổ chất lỏng màu xanh, tản ra làm người ta nôn mửa chua mùi thối. Diệp Phong chân đạp la yên bộ, dễ dàng lóe lên vậy cổ chất lỏng màu xanh, có mấy giọt chất lỏng màu xanh biết văng đến trên y phục, nhất thời đem quần áo đốt một cái lỗ thủng to. Xì, chất lỏng tới trên đất, nhất thời bốc lên từng cơn khói trắng, độ dày có thể so với axit. Tiểu Bạch điên cuồng la muốn xông lại trợ giúp, Diệp Phong lo lắng nó sẽ bị người cổ phun ra axit gây thương tích, nhanh chóng huýt sáo một cái, mệnh lệnh nó cách xa một chút. Vèo, người cổ hai móng tựa như dao nhọn, ở dưới ánh trăng lóe lên hàn mang, hướng Diệp Phong đâm tới đây. Diệp Phong một cái la yên bộ lóe lên hai móng, hai quả đấm của mình một cái sóng trào, tầng tầng lớp lớp thần lực tựa như biển giận sóng lớn, nặng nề đánh vào người cổ đại hán trên mình. Đại hán xem một hòn đá như nhau, bay ra ngoài, đụng vào ngõ hẻm bên cạnh gạch trên tường, đem gạch tường đụng đổ một cái đường lỗ to, đối diện là một gia đình, còn đang ngủ ngộng bên trong. Vậy một phiến chính là đợi phá bỏ và rời đi khu. Bị thình lình phòng đổ bị dọa sợ, già trẻ trai gái chen lấn hướng ra phía ngoài chạy, mạnh phá hủy, chạy mau à, chạy chậm mạng nhỏ sẽ không có. Thái cổ thần tộc huyết mạch, hư tinh thần lực không so bình thường, thái hoàng tứ kích lại là huyền diệu thâm ảo võ học, mặc dù người đàn ông vạm vỡ hóa thân cổ toàn thân người vậy cứng rắn, lại bị một cái sóng trào đánh xuyên vậy, há mồm liền màu xanh lá cây chất nhẩn cũng phun ra ngoài. Đại hán hóa thân người cổ, vậy cứng rắn, có thể chống đỡ sắc bén phi kiếm, nhưng không ngăn được hùng hậu thần lực. Chương 1522, xuyên động trại. Thái hoàng tứ kích cũng không phải là đơn giản chiêu thức, mà là một loại võ triết học, trong đó bao la vạn vật, có lấy nhu thắng cương pháp môn, có di hoa tiếp một kỹ thuật đánh nhau, vậy bao hàm cách sơn đả ngưu kỹ xảo. Hư tinh thần lực mặc dù đánh vào thật dày vảy lên, nhưng là cường đại thần lực đã đánh xuyên vảy, xông vào người cổ ngũ tạng lục phủ bên trong. Diệp Phong liên tiếp mấy quyền sóng trào, tầng 5 sóng trào, cũng như mấy nhớ nặng cái chùy, đánh được hóa thân người cổ đại hán từ từ khôi phục hình người, cổ hóa lực lượng bị giải tán. Để cho ngươi thử lại lần nữa sóng lớn. Thái Hoàng tứ kích thức thứ 2 sóng lớn, uy lực so sóng trào cường hãn hơn, tựa như từng đạo cơn sóng thần, đem đại hán đánh được trực tiếp nằm trên đất, không cách nào nhúc nhích. Diệp Phong một cước đạp ở ngực của đại hán thân thể khôi phục thành hơn phân nửa hình người, hán khuôn mặt phân nửa bên trái là cổ trùng xấu xí dáng vẻ, phân nửa bên phải chính là mặt người. Nói mau, Bạch Vũ hai mẹ con ở nơi nào? Muốn giết muốn róc xương lóc thịt tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Trả lời cứng rắn, ngươi không phải được gọi là thánh cổ môn truyền nhân, ngươi vậy nếm thử một chút cổ trùng mùi vị. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Trong bình đập thỉnh thịch mấy cái tựa như chừng hạt gạo màu xám cho cổ trùng, đó là Diệp Phong từ Lam Linh Nhi trong thôn tìm được phệ hồn cổ. Nhìn qua tướng mạo xấu xí, không có lục đầu phệ tâm cổ cường hãn, cũng không có mạn tỉ màu đen đoạt mệnh cổ bá đạo, liền voi một viên sâu gạo nhỏ. Diệp Phong cong lại bắn ra, một cái tiểu xám trùng bay vào đại hán trong miệng, đừng xem sâu gạo nhỏ nhìn như nhỏ yếu, tốc độ bò giống như một chiếc cao tốc đoàn xe, mấy cái liền bò vào đại hán trong cổ họng đi. Nó cũng không phải là phải hướng hạ bò vào đại hán trong bụng, mà là ngược dòng lên, từ đại hán lỗ mũi bò vào trong đầu mặt. Đại hán cũng cảm giác có đồ ở trong lỗ mũi bò, cả người phân bố một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, kinh hãi trợn mắt nhìn Diệp Phong. Ngươi cho ta xuống cái gì cổ? Cái đó à, đồ chơi nhỏ. Diệp Phong buông ra đại hán, cũng không sợ đại hán chạy đi, một mặt hòa khí nhìn đại hán, thật giống như đại hán biến thành người vô hại bạn tốt. Diệp Phong càng coi thường hắn. Đại hán càng sợ hết hồn hết vía, lấy hắn kinh nghiệm, càng cái này loại không làm khó đẳng, không đau không nhột cổ trùng nguy hiểm nhất. Ngươi rốt cuộc cho ta xuống cái gì cổ? À, cái này kêu cương thi cổ, ngươi rất nhanh liền sẽ biến thành một cái cương thi, sẽ nghe lệnh của ta, ta kêu ngươi làm gì, ngươi thì sẽ làm cái gì, ví dụ như, ta để cho ngươi dẫn đường cho ta đi thánh cổ môn, ngươi biết rất nghe lời mang ta đi. Đại hán mà như cho tàn, hắn có thể tưởng tượng mình biến thành cương thi con rối. Đối với Diệp Phong nói gì nghe nấy. Hắn thanh âm đổi được run rẩy, cương thi cổ. Ngươi rốt cuộc là cổ vương người nào? Diệp Phong mỉm cười nói, ta theo cổ vương không có bất luận quan hệ gì. Cũng không phải là chỉ có các ngươi thánh cổ môn truyền nhân sẽ dùng cổ, ta cũng biết ta. Đại hán bỗng nhiên mở to miệng, nhìn dáng dấp muốn cắn lưỡi tự vận, Diệp Phong quát lạnh một tiếng, không cho phép tự sát, trung thực đợi. Đại hán trong mắt kinh hoàng càng thêm mãnh liệt, hắn lại có thể không cách nào kháng cự Diệp Phong mệnh lệnh, đàng hoàng nhìn Diệp Phong. Mặc dù hắn óc là thanh tỉnh, nhưng cảm giác Diệp Phong nói giống như tới từ bầu trời một loại ôn nhu vô cùng âm thanh thiên nhiên, làm cho không người nào có thể kháng cự. Nói cho ta Bạch Vũ mẹ con các nàng hai ở nơi nào? Đại hán ánh mắt đổi được đờ đẫn, ở xuyên thành phía tây xuyên động trại. Các ngươi làm sao phát hiện Bạch Vũ là ước lai nữ nhi? Chúng ta thánh cổ môn sản xuất nhiều dược liệu, năm gần đây môn hạ đệ tử nhập không đắp ra, liền hướng tập đoàn Thiên Viễn bán thuốc, bất ngờ phát hiện mua thuốc Bạch Vũ có chúng ta thánh cổ môn ký hiệu. Môn chủ nhận ra Bạch Vũ chính là cổ vương ức lai nữ nhi. Vậy tại sao phải giết ta? Buồn môn thánh nữ Mạn Tỷ ở Ngọc Đô mất tích, điện thoại nàng từ chụp hình lên truyền đến không gian, bên trong có ngươi tấm ảnh, ngươi là cổ võ trí tôn, theo Bạch Vũ lại có quan hệ, chúng ta suy đoán, trừ ngươi không người nào có thể giết Mạn Tỷ. Các ngươi môn chủ thật đúng là hiện đại bản sơ lọc hồn mẹ à, cái này cũng có thể đoán chúng, Mạn Tỷ là chết ở ta trong tay. Chúng ta môn chủ đặc biệt thần bí, chúng ta vậy không qua hắn khuôn mặt. Đồng nhiên, đại hán cả người co quắp, miệng mũi chảy máu, cứng đờ đổ xuống đất, mắt xem không sống nổi. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, thằng nhóc này rõ ràng bị mình khống chế được, làm sao sẽ đồng nhiên độc phát bỏ mạng, chẳng lẽ trong cơ thể hắn có khác biệt dưới người cổ trùng, một khi dự cảm được nguy cơ, lập tức khởi động cổ trùng giết ký chủ. Chi mệnh mắt thần quét qua đại hán toàn thân, quả nhiên ở đây, tại người đàn ông vạm vỡ nơi bùng tim, có một cái nhỏ xíu màu đen cổ trùng, cùng Mạn Tỷ đoạt mệnh cổ giống nhau như lúc. Phệ tim đoạt mệnh cổ, nhất định là thánh cổ môn lực lượng chủ yếu, hán cổ trùng phát hiện ký chủ bị cái khác cổ trùng khống chế, liền cắn đứt đại hán tim. Bất quá Diệp Phong đã từ đối phương trong miệng hiểu được Bạch Vũ phương vị. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng ngố lượng, vậy chỉ sâu gạo nhỏ vậy cương thi cổ trùng, từ đại hán trong thi thể bỏ ra, phần lưng lại có một đạo trong suốt vây cánh, chấn động vây cánh, bay bổng lên, chui trở về liền bình thủy tinh bên trong. Phi kiếm xông ra một đoàn ngọn lửa đem đại hán thi thể. Kể cả trong thi thể phệ tim đoạt mệnh cổ cùng nhau đốt sạch sẽ. Phi kiếm tử trôi kiếm lóe lên kiếm quang chói mắt. Lăng không chậm rãi rơi, bay lơ lửng ở Diệp Phong dưới chân, Diệp Phong bước lên phi kiếm, bị kiếm quang lại được bọc, tựa như một đạo sao rơi bay hướng cách thành phố Chiết Giang cũng không quá xa Xuyên Thành Xuyên Động Trại. Xuyên Động Trại ở vào núi non trùng điệp bên trong, giao thông vô cùng không phát đạt, bốn bề là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Diệp Phong đi tới Xuyên Động Trại lúc đó, sắc trời đã sáng lên, đông phương đầu tiên là sáng lên bong bóng cá trắng, sau đó một vòng đỏ rực vòng tròn lớn bản, từ lâm hải bên bờ nhảy lên. Kim quang ở một chớp mắt kia quét qua thiên địa, đem hết thể cũng dính vào một tầng ánh sáng màu vàng. Diệp Phong mặc dù một đêm không ngủ, có một chút mệt mỏi, thái cổ thần tộc huyết mạch, để cho hắn thân thể siêu tại người thường, huyết mạch nhanh đổi gian, khu trừ buồn ngủ. Rừng rậm bây giờ, không khí mát mẻ, sáng sớm hạ sương ở bích lục lá cây gian lan lộn, mấy con tươi đẹp xinh đẹp phượng đuôi điệp, từ Diệp Phong bên người bay qua. Một cái cổ xưa giản phác miêu trại tọa lạc ở rừng rậm chỗ sâu, một cái dương tràng đường mòn quanh co trước người, từ trại truyền miệng tới mấy tiếng chó sủa, mấy cái mang khăn che đầu thôn dân vác quốc từ Diệp Phong bên người đi qua. Ở không xa núi gian, có một phiến trống trải rộng rãi ruộng hình nấp thang, tầng thứ rõ ràng, cây cối xanh thủy thổ phì nhiêu. Diệp Phong đem tiểu bạch từ ngự thú lệnh bên trong thả ra, tiểu bạch rung đùi đắc y dán chặt trước Diệp Phong bên chân, lẽ lưỡi, hưng phấn ngoắc cái đuôi. Chủ nhân, ngươi đây là muốn tới nơi này du lịch sao? Nơi này không khí thật tươi. Một cái xanh màu tím phượng đuôi điệp từ tiểu bạch đỉnh đầu bay qua, tiểu bạch kêu nhảy cất lên, đi bắt phượng đuôi điệp giảo hoạt từ tiểu bạch hai móng gian xuyên qua, bay được xa. Mang ngươi tới, cũng không phải là du lịch, là vì cứu người. Đem bạch vũ điện thoại di động để cho tiểu bạch ngửi một cái. Tiểu bạch hướng về phía không khí ngửi ngửi lỗ mũi, kêu mấy tiếng, xoay người liền hướng Xuyên Động Trại bên trong chạy đi. Diệp Phong theo sát phía sau, cùng nhau vào Xuyên Động Trại. Chương 1523, một chàng hồng lâu. Xuyên Động Trại vòng ngoài là một đạo thổ thành tường, tựa hồ có lịch sử lâu đời, màu xám cho tường gạch, loang lổ bác bác. Ở cửa thành trên đỉnh rồng bay phượng múa viết Xuyên Động Trại ba chữ to. Đi vào Xuyên Động Trại, bên trong kiến trúc phần lớn đều là treo chân lầu, một loại tầng dưới chốt không tưởng, tầng 3 lầu gỗ thức kiến trúc. Bởi vì trong rừng núi, khí ẩm quá nặng, gần sát mặt đất vậy một tầng, phần lớn đều là to trạng gỗ cột, chống đỡ hình dáng rất khác biệt tiểu mục lầu. Những thứ này lầu gỗ trọng diêm bay sừng, trải ngói lưu ly, cổ hương cổ sắc, mang lịch sử cổ tích sắc thái, để cho Diệp Phong lấy là chuyển kiếp thời không, đi tới cổ đại. Diệp Phong đánh giá đường phố, trải cũ kỹ tấm đá xanh, ven đường lầu gỗ phía dưới còn có một chút cửa hàng, sáng sớm, những thứ này cửa hàng còn không có khai trương, lộ vẻ được một con đường đặc biệt bình tĩnh. Diệp Phong đi theo tiểu bạch dọc theo đường phố đi về phía trước, hai bên một lay động lầu gỗ lên, thỉnh thoảng thoáng qua một ít nghi ngờ, ánh mắt cảnh giác, thậm chí còn có địch ý. Mặc dù ánh nắng sáng sớm, chiếu lên trên người lộ vẻ được nóng bỏng, nhưng là Diệp Phong ở Xuyên Động Trại bên trong nhưng không cảm giác được nóng, ngược lại cảm thấy từng trận dùng mình vây quanh mình. Diệp Phong chú ý tới Xuyên Động Trại đường phố mang một chút độ cong, thông qua mấy cái giao lộ, cảm giác nơi này một trại phương hướng âm thầm phù hợp cửu cung phương vị bắt quái, toàn bộ trại càng giống như một cái ngũ hành đại trận. Năm con đường, kim mộc thủy hỏa thổ, vòng vòng tương khấu, đầu đuôi tương liên, khó trách sau khi đi vào, luôn có một loại bị giám thị, cảm giác bị đè nén, bất chi bất giác, đã tiến vào một cái ngũ hành đại trận. Đối với loại trận pháp này, Diệp Phong đã thuộc lòng tại tim, chỉ cần không có người khởi động trận pháp, không phát động công kích, ngũ hành đại trận tối đa để cho người choáng váng, lạc đường. Tiểu bạch hoàn toàn bằng mùi biết đường, cho nên ngũ hành đại trận đối với tiểu bạch không dậy nổi tác dụng gì, đối với có chi mệnh mắt thần Diệp Phong lại là giống như không có tác dụng. Tiểu bạch và Diệp Phong đi tới một cái ngõ cụt, cuối ngã tư đường, đó cũng không phải là ngõ cụt, mà là một cái ngũ hiển chất trung tâm khâu chỗ. Ở Diệp Phong trước mặt một đạo tầng 5 lầu nhỏ tinh xảo, cao vút, so chung quanh lầu gỗ cũng cao hơn ra không thiếu, có một loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà, cùng chung quanh lầu gỗ lớn nhất khác biệt. Chính là cái này chàng lầu gỗ bị tất thành màu đỏ thẫm. Tiểu bạch hướng về phía lầu gỗ kêu mấy tiếng, mùi ở nơi này. Diệp Phong dọc theo thang lầu chậm rãi lên lầu 2, đứng trong hành lang, ý niệm hướng bên trong chui vào. Đông nhiên, lầu 2 cửa gỗ từ từ mở ra, bạch vũ từ trong nhà đi ra, nàng ăn mặc màu trắng lộ vai váy đầm dài, trước ngực treo đầy đồ trang sức bạc. Mặc dù bạch vũ đã tuổi gần 40 tuổi, nàng ra nhưng tựa như thiếu nữ như nhau trắng nõn, một đôi cánh tay thon dài, tựa như ngọc điêu vậy dịch thấu trong suốt. Nàng trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, đối với Diệp Phong tới thăm cũng không ngoài suy đoán. Diệp Phong, ngươi tới. Diệp Phong nghi ngờ nhìn Bạch Vũ, không giống bị bắt cóc diễn cảm à, chẳng lẽ bị xuống cổ trùng, mất đi ý thức. Chi mệnh mắt thần, âm thầm tra lần toàn thân, Bạch Vũ trong thân thể không có bị dưới người cổ, nàng mỉm cười vô cùng tự nhiên. Đi vào ngồi đi. Bạch Vũ trước đi vào lầu gỗ, ở nàng lúc xoay người, lộ ra bả vai phía sau một đạo đỏ thâm phượng đuôi điệp xăm. Sắc thái tươi đẹp, cho nàng tăng thêm 3 phần diêm dúa đẹp. Trong phòng còn ngồi 3 cái lao tẩu, bọn họ tóc hoa râm, ước chừng hơn 50 tuổi, vừa đen vừa gầy, ăn mặc màu xám cho áo vải, thần sắc lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Bạch Vũ mỉm cười giới thiệu, hắn chính là Diệp Phong, Di Hoa cung chủ, cũng là đương kim cổ võ chí tôn. Nghe nói Diệp Phong chính là cổ võ chí tôn, 3 cái lao tẩu không hẹn mà cùng đổi sắc mặt. Diệp Phong từ Bạch Vũ trong ánh mắt nhìn ra cái gì, cũng hào phóng ôm quyền nói, các vị thánh cổ môn đương gia tốt. Gặp Diệp Phong một lời vạch trần bọn họ thân phận, 3 người trố mắt nhìn nhau, sắc mặt đổi được âm trầm xuống. Diệp Phong như không có chuyện gì xảy ra ở trên ghế che ngồi xuống, một đạo ý niệm xông ra. Bạch Vũ đầu góc bên trong vang lên Diệp Phong thanh âm, ý đâu, nàng không cùng ngươi chung một chỗ. Đối với ý niệm truyền âm, Bạch Vũ không có cảm giác được bất ngờ, mỉm cười thay Diệp Phong rót ly trà, hướng Diệp Phong liền thi mấy cái ánh mắt, để cho Diệp Phong cảm ứng được mình ý tưởng. Bạch Vũ giọng lộ vẻ được rất gấp, ý bị bọn họ bắt đi, ngươi tới quá tốt, ý ở cổ thần trong núi, ngươi nhất định cứu nàng à, ta đều phải vội muốn chết. Cái này 3 lão đầu là người nào? Bọn họ là thánh cổ môn đệ tử, là phái tới giám thị ta. 3 cái lao tẩu bên trong, một tên mặt thẻo lạnh lùng nói, Diệp Tông Chủ, ngươi làm sao biết nơi này? Còn giống trống khua chiêng tìm tới, xem ra ngươi rất quan tâm chúng ta Bạch sư muội à. Nghe lão tẩu gọi Bạch Vũ kêu sư muội, Diệp Phong vậy không cảm thấy kỳ quái, Bạch Vũ phụ thân cổ vương Ước Lai, ở thánh cổ môn bối phận cũng không thấp, cái này 3 cái lao tẩu muốn gọi Ước Lai là sư thúc, tự nhiên cứ gọi Bạch Vũ kêu sư muội. Diệp Phong cười, đó là đương nhiên, ta theo Bạch Vũ tỷ, thân như tỷ đệ, tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta cái này làm đệ đệ, dĩ nhiên muốn chạy đến. Một cái ánh mắt có chút tà liếc mắt lao tẩu, khẩn trương hỏi, chúng ta sư đệ đâu, hắn không phải phụ trách ở thành phố Chiết Giang chiêu đãi ngươi, hắn không trở lại với ngươi. Nguyên lai cái đó đại hán trung niên là bọn họ sư đệ, Diệp Phong nhấp một hớp trà, nghĩa mai cười nói, đáng tiếc, hắn đi một cái các ngươi cũng muốn đi, sắp địa phương muốn đi, người này chính là tính tình quá mau, nếu không phải là đi trước, đi chờ các ngươi, một người ở trên đường suối vàng cũng lạ tịch mịch. Ai cũng có thể nghe ra Diệp Phong ý kiến, 3 tên lão tẩu vốn là nghe Diệp Phong là cổ võ chí tôn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là Diệp Phong nói sư đệ của mình đã đi trên đường suối vàng cùng mình, khí được cũng không nhịn được nữa. Thang nhóc túi, ngươi lấn hiếp người quá đáng, vốn là hôm nay là ngày đại hỷ, chúng ta không nên giết người, nhưng là không giết người, chúng ta khó tiêu trong lòng ác khí. 3 người phân biệt từ phía sau, cầm ra sáng loáng đôi đao, lưới đao sắc bén lập lòe, cùng nhau hướng Diệp Phong chém tới. Bạch Vũ thì khẩn trương lui đến lầu bên ngoài trên hành lang, ngón tay trắng non gian nắm hơn 10 cây kim thép, những kim này vẫn luôn che giấu ở tóc bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng là không lấy ra. Một cái màu trắng buồn mạng cổ từ cánh tay chỗ hiện lên, leo đến Bạch Vũ bả vai, ở chung quanh nàng bày một đạo phòng ngự vòng. Bạch Vũ khẩn trương nói, chú ý à, bọn họ nhưng mà thánh cổ môn chủ đệ tử thân truyền. 3 cái lao tẩu, tấn công tầng thứ rõ ràng, công thủ có thứ tự, hơn nữa ở mỗi người bọn họ đỉnh đầu, cũng bỏ ra ngoài một cái màu xanh xem giáp trùng vậy cổ trùng. 3 con cổ trùng ngưng thần phong bị, thỉnh thoảng chấn động cánh phát ra tiếng ông ông. 3 cây dao nhọn, vũ được bí mật không ra gió, uy lực mạnh mẽ. Quang ảnh lần lượt thay nhau, không lọt một chút sơ hở. Nhưng là Diệp Phong chân đạp La Yên bộ, ở ánh đao kiếm ảnh bên trong tự nhiên ung dung, đối với bọn họ đôi đao cũng không thèm để ý, chỉ là lưu tim bọn họ đầu vai vậy chỉ xanh bối giáp trùng. Nếu là thánh cổ môn đệ tử, võ cũng không phải là bọn họ cường hạng, những cái kia cổ trùng mới là bọn họ nguy hiểm nhất vũ khí. Chương 1524, màu xanh da trời giáp trùng. Diệp Phong ý tưởng hiển nhiên là đối với, ngay tại thoáng qua chém tới đây dao nhọn lúc đó, 3 đạo lang quang, bắn thẳng tới, mau được giống như 3 đạo màu xanh da trời ảo ảnh. Diệp Phong trong tay kim quang bạo tránh, một mực gần nhẫn không ra phi kiếm, lúc này mới nhanh bắn ra, đem 2 đạo lang quang chém thành 2 đoạn, còn có một cái màu xanh da trời giáp trùng. Diệp Phong nhẹ nhàng trước mắt, từ trước lỗ mũi bay qua, đụng vào Diệp Phong sau lưng trên tấm ván. Với anh, một tiếng bạo vang, màu xanh da trời giáp trùng đập trúng tấm ván, đúng được chia 5 x 7, nổ ra một cái lỗ thủng to. Trong phòng mạt gỗ loạn bay, có thể gặp màu xanh da trời giáp trùng uy lực không thua gì một viên cao bạo đạn à. Đụng ra lầu gỗ bên ngoài màu xanh da trời giáp trùng, ở giữa không trùng treo đầu, đối với thật mỏng 2 cánh, chấn động tần số đặc biệt nhanh chóng, để cho người xem không thấy nó 2 cánh. Diệp Phong một quyền sóng trào đem tên kia mặt thẻo đánh được bay rớt ra ngoài, đem cửa bản đụng gãy, té ra gian phòng, lại một chân đem liếc mắt lão tẩu đôi đao đá bay. Đỉnh đầu phi kiếm, tựa như sao rơi vậy, xuyên thủng hạng 3 lão tẩu ngực, tung lên một phiến gió tanh mưa máu. Vậy chỉ màu xanh da trời giáp trùng, phát ra chói 2 tiếng ông ông, không biết là ánh mặt trời khúc xạ, vẫn là nó thật được biến thành 2 con, giữa không trung xuất hiện đối với màu xanh da trời giáp trùng. Nhìn bị phi kiếm chém thành hai khúc bốn đoạn giáp trùng thi thể, Diệp Phong tin chắc, bị chém đứt giáp trùng không có sống lại. Cái này giáp trùng chẳng lẽ sẽ không tính sinh sản, một cái đổi hai con. Bỏ mặc ngươi biến thành nhiều ít chỉ, tới một đôi ta giết một đôi. Phi kiếm thoáng qua một đạo nhức mắt kiếm mang bắn thẳng đến giữa không trung vậy đối với màu xanh da trời giáp trùng. Màu xanh da trời giáp trùng động tác dị thường, tựa hồ biết phi kiếm lợi hại, chúng nhanh chóng hướng rơi xuống, tránh phi kiếm kiếm mang. Diệp Phong một cái thái hoàng tứ kích thức thứ hai sóng lớn, một đạo tựa như kinh thiên sóng lớn vậy thần lực, đem sông tới liếc mắt lao tẩu đánh được miệng phun máu tươi, thẻ sát, xương ngực không biết chặn nhiều ít cây, một mực lăn đến góc tường. Liếc mắt lao tẩu rồi đưa chân liền nằm không nhúc nhích, chỉ có hạ giận không có vào khí. Tránh được phi kiếm hai con giáp trùng ở giữa không trung lần lượt thay nhau mà vũ, ngay tức thì bây giờ, lại hóa thân thành bốn chỉ màu xanh da trời giáp trùng, Diệp Phong có chút kinh ngạc, đây nếu là để cho chúng tiếp tục như vậy, há chẳng phải là đổi được vô cùng vô tận. Diệp Phong huýt sáo một cái, chỉ bạc băng tàm từ ngự thú lệnh bên trong bay ra, giống như một đạo màu bạc sao rơi, đem một cái màu xanh da trời giáp trùng phun thành cục băng, té xuống đất. Tiểu Bạch vọt tới màu xanh da trời giáp trùng cục băng trước, dùng mũi ngửi một cái, kiên dậy lông xù móng vuốt, một móng vuốt đem màu xanh da trời giáp trùng đánh thành băng vụn. Có chỉ bạc băng tàm trợ giúp, màu xanh da trời giáp trùng không có biện pháp lại làm lại, bị phi kiếm vặn thành khối vụn, rồi rít từ giữa không trung rơi xuống, tiêu diệt sạch sẽ. Diệp Phong tiêu diệt màu xanh da trời giáp trùng mới phát hiện, mới vừa rồi bị đánh ra gian phòng, rơi xuống đất tên kia mặt xẻo lao tẩu không thấy, liền gặp một bóng người đang dọc theo đường phố hướng trại bên ngoài chạy như điên. Bạch Vũ cả kinh kêu lên, không thể để cho hắn trốn về cổ thần núi, hắn sẽ hướng môn chủ tố cáo, muốn cứu liền khó khăn. Diệp Phong huýt sáo một cái, yên tâm đi, giao cho ta. Màu vàng phi kiếm cùng chỉ bạc băng tàm, hóa thành một kim một ngân lượng đạo sao rơi, bắn thẳng đến đi, trước mắt bây giờ liền đuổi kịp mặt xẻo lao tẩu, liền gặp mặt xẻo lao tẩu, gơ đôi đao, muốn thanh phi kiếm và chỉ bạc băng tàm chém xuống. Nhưng là phi kiếm trên dưới lật bay, dễ dàng tránh thoát hắn đôi đao, chỉ bạc băng tàm liền phun hai miệng, đem lão tẩu ngay tức thì đông thành một cái tượng đá. Tiểu Bạch điên cuồng la vậy đuổi theo, nhảy lên thật cao, tựa như tới một cái ưu mỹ bay lượn đá, ngăn chó nhỏ móng vuốt nhào tới mặt xẻo lao tẩu tượng đá. Mặt xẻo lao tẩu hóa thành tượng đá lập tức té được chia 5 x 7, bể đầy đất. Diệp Phong tay một chiêu, đem phi kiếm và băng tàm thu hồi lại, đi tới ngã ở góc tường liếc mắt lao tẩu trước mặt. Diệp Phong chi mệnh mắt thần từ lao tẩu toàn thân quét qua, lao tẩu xương ngực gãy thành mấy chục đoạn, ngực mạch đã đứt, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, đã không sống được, hơn nữa ở tim Diệp Phong nhìn thấy một cái phệ tim tuyệt mệnh cổ. Xem ra cái này thánh cổ môn môn chủ, đối với mình đệ tử rất không yên tâm à, ở mỗi người trong tim đều xuống một cái phệ tim tuyệt mệnh cổ, khá tốt Bạch Vũ trên mình không có. Đây là điện thoại ngươi, ngươi làm sao cầm nó ném, ta muốn gọi điện thoại cho ngươi, vậy không gọi được. Nhận lấy điện thoại di động, nhìn thời gian, Bạch Vũ đôi mi thanh tú hơi nhíu, trên mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện ra lo lắng thần sắc. Đi nhanh cổ thần núi cứu đi, lại qua một cái tiếng, nàng sẽ bị làm tế phẩm ném xuống cổ thần núi. Dung thiếu nữ hiến tế, hạng tà ác, cổ thần núi ở nơi nào? Hai chúng ta cùng đi, ta dẫn đường. Diệp Phong một tay ôm lấy Tiểu Bạch, một tay ôm Bạch Vũ eo, Bạch Vũ eo mềm mại không có xương, trên mình tản ra nhàn nhạt phương thơm, làm người ta ý loạn tình mê. Phi kiếm bắn ra tia sáng chói mắt, trôi lơ lửng tại Diệp Phong dưới chân, một đạo kiếm quang đem Diệp Phong bao quanh hướng xa xa một tòa xanh um tươi tốt đại sơn bay đi. Ngươi nói hiến tế là chuyện gì xảy ra? Thánh cổ môn sùng bái cổ thần núi cổ thần. Chúng ta cổ trùng đều là cổ thần côn trùng chúng cháu, vì biếu cổ thần, trong môn mỗi 10 năm hết Tết đến cũng muốn hiến tế một cái thiếu nữ thanh xuân, ném nhập cổ thần ven núi. Biếu cổ thần, để cho thánh cổ môn người có thể luyện ra mới cổ trùng, lấy được lực lượng mới. Năm đó ta phụ thân cổ vương ức lai làm phản ra thánh cổ môn, giết 5 danh sư huynh, chính là vì cứu ta. 20 năm trước, ta bị chọn là đảm nhiệm thánh nữ, phải bị ném xuống cổ thần ven núi. Phụ thân không nhẫn tâm ta trở thành tế phẩm. Liền một đêm bây giờ tắm máu thánh cổ môn, mang ta trốn thoát. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai 20 năm trước còn có như vậy một đoạn bí mật. Không nghĩ tới 20 năm trước, cái mạng này vẫn lại rơi xuống y trên mình, vì cứu ta, y cam nguyện làm là hiến tế thánh nữ, chỉ cần bọn họ không giết ta, nàng liền cam tâm tình nguyện nhảy xuống cổ thần núi. Những thứ này ngu mọi người, vì tin tưởng cái gì thần linh, thì phải hủy diệt một cái thiếu nữ thanh xuân sinh mạng, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra y. Ừ. Ta vừa nhìn thấy ngươi, cũng biết có hy vọng. Diệp Phong cảm giác Bạch Vũ tay thật chặt nắm mình, toàn bộ thân thể cũng dán vào ngực mình bên trong, nàng thân thể mềm mại ấm áp, trước ngực vậy lau sóng lớn, trên bả vai vậy đạo tươi đẹp xăm, cũng để cho Diệp Phong có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngươi đối với thánh cổ môn biết rõ, bọn họ còn lại có bao nhiêu người? Thánh cổ môn vậy chỉ có 7 tên đệ tử, cha ta vậy một đời có 7 cái cùng các sư huynh đệ, đi qua 20 năm nhất dịch, chỉ có đại sư tỷ Ước Phượng may mắn liền xuống, nhưng là chúng cha ta độc, mặt mũi câu hủy, cả ngày mang mặt nạ. Nàng hôm nay thành thánh cổ môn môn chủ, vậy chỉ thu 7 tên đệ tử. Đệ tử đời thứ nhì bị ngươi giết 5 cái, còn có 2 người. Những thứ này đệ tử đời thứ nhì chưa đủ là câu, nhưng là Ước Phượng nhưng mà cha ta sư tỷ, cả người cổ thuật không ai bằng. Ước Phượng đối với ta cha hận thấu xương, mặt nàng cho chính là bị cha ta độc hủy, nàng sẽ không bỏ qua ta. Nghe Bạch Vũ nhắc tới Ước Phượng, Bạch Vũ thân thể mềm mại hiển nhiên khẽ run, nàng hiển nhiên sợ hãi cái này đường kim thánh cổ môn môn chủ. Nhẹ nhàng vỗ Bạch Vũ vai, cảm giác nàng da trần nhằn ấm áp, yên tâm đi, có ta ở ta sẽ không để cho nàng tổn thương ngươi. Chương 1525, Cổ Thần Miếu. Xuyên qua rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, đi tới một tòa ngọn núi cao vút trước, ở giữa sơn núi, tọa lạc một đạo trọng diêm bay sừng miếu thờ, giường cột chạm trổ, lục miếng ngói tường đỏ. Ở màu vàng lớn đồng trên cửa trên tấm bảng, viết Cổ Thần Miếu ba cái rồng bay phượng múa chữ to. Cổ trước thần miếu băng lửa màu tung bay, cờ thường bay lượn, một đám đại hán ở trần, gắng sức khua chiêng gõ trống, nhìn giống như là có gì vui chuyện. Đem thiếu nữ thanh xuân hiến tế cổ thần, đối với thánh cổ môn mà nói một chuyện đại hỷ sự. Đây là đang cử hành cúng tế trước khi khánh điển, trừ bọn đại hán khua chiêng gõ trống, còn có một chút thân mặc trường bào đệ tử không ngừng đốt thơm màng bái. Ở trong đám người, Diệp Phong thấy được một người mặc hương bào, cái khăn che mặt quái nhân, thoạt nhìn là một bà lão, mặc dù xem không thấy mặt, nhưng là vậy hai tay ra, tựa như vỏ cây nếp nhăn như nhau tầng tầng lớp lớp, có thể gặp tuổi tác không có 80, cũng có 70. Diệp Phong cùng Bạch Vũ vì để tránh cho bức dây động rừng, lặng lẽ rơi xuống cổ thần miếu hậu viện, trước mặt mặc dù khua chiêng gõ trống, náo nhiệt không chịu nổi, nhưng là hậu viện thì yên lặng hẻo lánh, không có một bóng người. Diệp Phong hào phóng cười nói, quá tốt ngươi, ngươi nói cái đó thánh cổ môn môn chủ ngay tại cúng tế trong đội ngũ, chúng ta vừa vặn có thể cứu ra y. Bạch Vũ một mực lo âu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, gặp Diệp Phong như thế lạc quan, vậy buông lỏng tâm tình, mỉm cười hơi gật đầu một cái, ừ, ta đoán y hiện tại đang bị nhốt ở cổ thần ven núi. Chúng ta vừa vặn đi cứu nàng. Cổ thần ven núi ở nơi nào? Bạch Vũ chỉ cái đó cổ phía sau thần miếu cao ngất đại điện, đang ở bên trong. Diệp Phong nghi ngờ nói, cổ thần ven núi không phải vách núi sao? Tại sao sẽ ở trong đại điện mặt? Bạch Vũ đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, đó cũng không phải là phổ thông vách núi, mà là cúng tế cổ thần vách núi, không phải ở bên ngoài, mà là ở trong núi. Một cái rất lớn dưới đất vực sâu, ta không mang theo ngươi đi xem, ngươi tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Trải qua Hazit sờ đảo nhỏ dưới đất xác ướp Bai Thama, trải qua Trung Nam Sơn lòng đất vực sâu, Diệp Phong đối với trong hang núi vực sâu đã chưa thấy được biết bao ngạc nhiên. Bạch Vũ nói ra lòng đất vực sâu lúc đó, Diệp Phong chấn định để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Phong cười nói, đi thôi, ta trình độ vượt sâu tuyệt đối so với ngươi đã gặp phải sâu được hơn. Cổ thần trên đại điện trải tươi đẹp thảm đỏ, một mực kéo dài đến ngoài cửa lớn, ở cửa đại điện còn đứng 4 cái thân hình đại hán khôi ngô. Diệp Phong cùng Bạch Vũ đi vòng qua phía sau đại điện, Diệp Phong phi kiếm trong tay im hơi lặng tiếng đem một mặt song sắt gọt mở, từ song sắt nơi đó, chui vào đại điện. Bạch Vũ chỉ trong đại điện một tòa cao ngất trùng đầu thân người tượng đá, đó chính là thánh cổ môn một mực sùng bái cổ thần. Ở cổ thần xem dưới có một chỗ động, cái đó hang thông hướng cổ thần ven núi. Diệp Phong nhẹ nhàng nắm Bạch Vũ tay nhỏ bé, tay kia chỉ mềm mại không có xương, nhỏ hết sức thon dài. Diệp Phong cười nói, may trước gặp phải ngươi, nếu không ta đi nơi nào y đi à. Ở cổ thần tượng đá trên cái đế, Bạch Vũ mò tới một khối vượt trội hòn đá, nhẹ nhàng đè xuống, đá tỏa bên cạnh vang lên xuyên qua tiếng, một tòa đá lớn đầu hướng bên cạnh rời đi, lộ ra một tòa sâu không thấy đáy hang động. Cúng tế buổi lễ đang cử hành. Chiêng trống vang trời, che đậy hết thảy thanh âm. Từ trong huyệt động thổi ra một đạo âm hàn gió lạnh, có thể trình độ động không phải tử huyệt, mà là sống động. Mảnh đất này động tuyệt đối trống trải rộng rãi, hơn nữa cùng vách núi nối liền thành một thể, còn có cái khác ra đầu gió, mới có không khí lưu động. Bạch Vũ đối với nơi này vẫn có chút sợ hãi, 20 năm trước, nàng chính là từ nơi này bên trong hang chạy trốn ra ngoài, lao thân phụ ước lai vì cứu nàng, không tiếc phản bội sư môn, độc giết 5 danh sư huynh đệ, độc tổn thương đại sư tỷ. 20 năm sau ngày hôm nay, vì cứu con gái mình, Bạch Vũ lần nữa tiến vào liền hang, trở lại để cho nàng kinh hồn táng đẩm địa phương, đối mặt đen thui cửa hang, nàng tựa như trở lại 20 năm trước, tim chợt dâng tới cổ họng. Nàng có một loại muốn chạy trốn ra ngoài kinh hoàng, đối mặt cửa hang, nàng do dự. Nghĩ tới con gái mình, biết do núi có hổ, nghiêng về hổ sân phải, cũng được, năm đó, lao thân phụ cứu mình thời điểm, tâm tình cũng là như thế phức tạp. Nhưng là vì cứu nữ nhi, hết thể sợ hãi, hết thể tất cả đều có thể vứt bỏ. Nàng dứt khoát giơ chân lên, bước vào đen thui cửa hàng, duy nhất để cho nàng vui mừng phải, nàng cảm thấy Diệp Phong vậy ấm áp bàn tay. Diệp Phong mang cho nàng cảm giác, giống như năm đó, lão thân phụ mang cho nàng cảm giác an toàn như nhau. Nàng khi đó là thật chặt dán vào lão ba trước ngực, do lão thân phụ ôm đi ra hàng, ngày hôm nay, vật đổi tinh gì, lão thân phụ đã sớm không coi ở đây, nhưng là vậy to lớn thân hình đổi thành Diệp Phong. Nàng thật chặt dán vào Diệp Phong trên ngực, xem một cái bị kinh sợ con mèo nhỏ, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta là không dám về tới đây. Diệp Phong cảm giác được nàng thân thể ở hiển hách phát run, nơi này là Bạch Vũ đã từng là ác mộng, nhưng vì cứu nữ nhi, nàng lấy dũng khí, lần nữa trở lại, lần nữa đối mặt sợ hãi, loại dũng khí này, cũng để cho hắn âm thầm bội phục. Dọc theo thềm đá nhẹ nhàng xuống, bên trong hang hai bên thạch bích mở lõm hỏng bét, thông dây điện đi xuống, trên vách đá sắp xếp đèn trên tường. Ánh đèn mặc dù mờ tối, lại có thể chiếu sáng thềm đá. Mượn mông lung ánh đèn, Diệp Phong thấy rõ cổ thần trên ven núi hết thảy. Có 5-6 tên thánh cổ môn đệ tử, đang vây quanh một cái bàn đánh bài xì phé. Ở bên cạnh trên một cái ghế, ngồi một cái ăn mặc lớn váy đỏ, trên mình đeo đầy đồ trang sức vàng, đang đắp đỏ khăn cô dâu đội đầu cô gái dáng người hiểu điệu, lộ ra cánh tay, tựa như ngó sen như nhau trắng nõn, không cần phải nói vậy khẳng định là Liêu Y Y. Liêu Y Y mặc trang phục giống như một cái đợi gả cô dâu, chỉ là chồng nàng không phải đẹp trai người đàn ông, mà là một cái bị người sùng bái cổ thần. Nhìn thấy nữ nhi, Bạch Vũ một hồi kích động, thiếu chút nữa chảy ra nước mắt, muốn chay mau tới, ôm chặt con gái, Diệp Phong tỏ ý nàng chớ có lên tiếng, tĩnh táo chờ đợi. Đống nhiên Liều Lĩnh chạy tới, sẽ cho Y Y mang đến nguy hiểm. Vì nhất kích thành công, Diệp Phong thả ra chỉ bạc băng tàm, mình lặng lẽ mượn phi kiếm, bay đi. Trông chừng cổ thần ven núi đệ tử đang hưng phấn đại xảo kêu to, ha ha, ta thắng, 500 khối, mau đưa tiền. Không phải 500 khối, xem ngươi đắc ý như vậy, môn chủ nói, ngày hôm nay chỉ phải hoàn thành liền cung tế, chúng ta mỗi người có thể được 10.000 tiền thưởng. Không chỉ có thể được tiền thưởng, chúng ta còn có thể được phân đến thất đại cổ vương thủ hạ làm đệ tử, ha ha, chúng ta đem có bổn mạng của mình cổ. Ha ha, chúng ta mới có thể có bổn mạng của mình cổ, nghe nói vậy cổ trùng đặc biệt thông linh, còn có thể ở lúc mấu chốt cứu mạng đây. Đồng nhiên trong bóng tối truyền tới một câu thanh âm lạnh như băng, vô dụng, coi như ngươi lấy được bổn mạng cổ, giống vậy sẽ chết rất thảm. Người nào? Đi ra cho ta. Người nào? Vào bằng cách nào? Một người đệ tử tức miệng mắng to, thằng nhóc ngươi chết chắc, nơi này chính là điện Diêm Vương, ngươi lại dám sống tới, mẹ hắn mẹ tự tìm chết, vậy cũng không có biện pháp. Chương 1526, cổ thần ven núi. Vèo, vang lên một đạo tiếng xé gió, một đạo chói mắt kiếm quang thoáng qua. Phi kiếm cắt ra đang mắng người đệ tử cổ họng. Tên đệ tử kia che cổ họng, ánh mắt chừng được xem viên bi như nhau tròn. Hắn lúc này mới thấy được, từ trong bóng tối đi ra Diệp Phong, giống như một tôn tử thần tên kia thánh cổ môn đệ tử ngón tay liều mạng muốn đệ lại mạch máu, nhưng là máu tươi tựa như suối phun như nhau từ ngón tay gian tràn ra. Tên kia thánh cổ môn đệ tử chừng hai mắt, không cam lòng chậm rãi ngã xuống. Còn lại đệ tử hù được chạy tứ tán bốn phía, có một người học trò tương đối cơ trí, nhanh chóng xông về ngồi ở trên ghế Liêu Y Y, trong tay dao nhọn muốn gác ở Liêu Y Y trên cổ. Không nghĩ tới liền trước mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng bạc, tựa như có một đạo ánh sáng bạc lóe lên đom đóm bay lơ lửng ở trước mặt, sau đó hắn cũng cảm giác được một khẩu ngoài dự đoán lạnh đập vào mặt, cả người trước mắt bây giờ liền đông thành cục băng. Khác hai người đệ tử, gặp một người đồng bạn bị giết, một người đồng bạn đông thành cục băng, nhanh chóng hướng cửa hàng chạy đi, vừa chạy một bên miệng kêu, cứu mạng à, có người xông vào, cứu. Kiếm quang long lánh, ở trong hang cũng như ánh mặt trời chiếu rọi để cho hết thể tà ác không che giấu, mấy tên thánh cổ môn đệ tử rất nhanh liền phục thi địa phương. Ngồi ở trên ghế Liêu Y Y nghe này thay nhau vang lên tiếng kêu thảm thiết, nàng không biết phát sinh cái gì, thật dày khăn cô dâu đội đầu che ở tầm mắt. Nàng thân thể ở hiển hách phát run, lấy là trung ương đại điện vậy tôn, trùng đầu thân người cổ thần, thật từ lòng đất vượt sâu leo lên, muốn tới ăn nàng. Đồng nhiên, nàng nghe gặp một tiếng quen thuộc tiếng kêu, Y Y Y Y. Mới đầu thời điểm, nàng cho là mình ảo giác, làm sao có thể sẽ nghe gặp mẹ thanh âm, mình bị nhốt ở trong hang, chuẩn bị nên đón tử vong, vì theo thánh cổ môn môn chủ đạt thành giao dịch, dùng mình đổi mụ mụ còn sống. Nếu như mụ mụ ở chỗ này, mình khổ tâm há chẳng phải là uổng phí. Nàng đỏ khăn cô dâu đội đầu bị mở lên, Bạch Vũ vậy yêu thương tràn đầy nước mắt mặt xuất hiện ở trước mắt. Liều Y Y cũng không nhịn được nữa, ôm mụ mụ thất thanh thống khổ, mụ mụ, ngươi đi mau. ngươi không thể ở chỗ này, ta là thánh nữ, chỉ cần dùng ta tới cúng tế, các nàng cũng sẽ không giết ngươi. Yên tâm đi, ngươi xem ai tới cứu chúng ta. Liêu Y Y nhìn thấy Diệp Phong, vậy to lớn thân hình, ôn nhu mà đẹp trai khuôn mặt, còn có đầy đất thánh cổ môn đệ tử thi thể, nàng lúc này mới rõ ràng mình được cứu. Nàng xem tiểu yến tử như nhau, nhào vào Diệp Phong ôm trong ngực, ở hắn vậy bền chắc mà ấm áp trên ngực đánh mấy nhớ quyền. Ghét, lâu như vậy cũng không tới xem người ta, ngươi đi đâu vậy, ta theo mẹ ta cũng lo lắng ngươi chết bẩm. Diệp Phong cười khổ, là ta lo lắng các ngươi mới đúng chứ. Liêu Y Y còn muốn nũng nịu, gặp mụ mụ ở bên cạnh, biết mụ mụ vậy thích Diệp Phong, nàng thu hồi quả đấm nhỏ, lau nước mắt, đối với Bạch Vũ nói, mụ mụ, ngươi làm sao tìm được Diệp Phong ca, ta lấy là không có ai biết chúng ta bị bắt cóc, lấy là sẽ không còn được gặp lại Diệp Phong ca. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ Liêu Y Y gầy bả vai, tốt lắm, đừng khóc, chúng ta đi nhanh đi, thật giống như rời đi núi này ven núi chỉ có vậy một con đường, bọn họ bây giờ còn đang cúng tế khánh điển, một lát khánh điển kết thúc thì phải tiến vào. Bạch Vũ trộn lẫn trước nữ nhi hướng thềm đá đi tới, Diệp Phong quay đầu liếc một cái cổ thần ven núi, tò mò hướng xuống nhìn một cái, thật sự là sâu không thấy đáy, hắn một cước đem một cổ thi thể đá ra, thật lâu không có nghe gặp thi thể rơi xuống đất thanh âm. Vách đá ánh sáng chiếu vào trong vực sâu, tựa như chiếu vào một cái to lớn quái thú trên mình, tất cả ánh sáng đều bị con quái thú kia nuốt mất, nhìn thấy chỉ một phiến hắc ám. Trời ạ, cái này vực sâu so Trung Nam Sơn lòng đất vực sâu còn muốn sâu à? Đương nhiên, cổ thần ven núi ánh sáng sáng lên, trên vách núi sáng lên mấy cái đèn lớn, chiếu sáng cổ thần ven núi, cùng lúc đó, thềm đá nhất cấp trên cửa đá mở ra, từ bên ngoài đi vào một đám người. Dẫn đầu chính là cái đó mang cái khăn che mặt bà lão, mặc dù cái khăn che mặt, Diệp Phong nhưng cảm giác có một đạo điện quang, cách cái khăn che mặt bao phủ mình. Bạch Vũ cùng Liêu Y Y đã đi tới một nửa thềm đá, gặp thánh cổ môn chủ mang thủ hạ chui vào hang, hù được sợ hãi kêu chạy trở về Diệp Phong bên người. Hai mẹ con lẫn nhau trộn lẫn nữa, thần sắc khẩn trương, chỉ có cách Diệp Phong gần nhất điểm, bọn hắn cảm giác sợ hãi mới sẽ giảm bớt. Thánh cổ môn chủ thanh âm giống như khô mục như nhau, đặc biệt trầm thấp chói tai, "Bạch Vũ, Liêu Y Y, hai ngươi quá không biết xấu hổ, không phải theo ta nói được, để cho Liêu Y Y làm thánh nữ, đền bù cha ngươi cho chúng ta tạo thành tội nghiệt, ngươi lại có thể để cho 20 năm trước một màn tái diễn, lại phải dẫn nữ nhi chạy mất, vô sỉ, khốn kiếp, đáng hận." Nhìn ra được thánh cổ môn chủ tức giận vô cùng, vậy cái khăn che mặt cùng váy không gió tự động. Diệp Phong cười, bà phù thủy, ngươi nghĩ như vậy hiếu mời ngươi cổ thần, không bằng chính ngươi nhảy xuống, làm tế phẩm được, tại sao phải nhường Y Y để làm tế phẩm? Ngươi rốt cuộc là người nào, dám chạy đến liền chúng ta tế đàn tới quấy rối? Thánh cổ môn chủ bên cạnh một vị lao tẩu lặng lẽ áp tai nói, môn chủ, hắn chính là chúng ta muốn giết Diệp Phong, chính là hắn giết mạng tỷ, hắn giết chúng ta năm danh sư huynh đệ. Thằng nhóc, ngươi quá ghê tởm, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi lại có thể giết đồ nhi ta tiểu mạn tổng cộng 5 tên đệ tử, ngày hôm nay ta là quyết sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi tế đàn. Ta nghĩ xong, phải đem các ngươi 3 người cùng nhau hiến tặng cho cổ thần. Diệp Phong dùng phi kiếm xỉa răng, muốn chúng ta 3 người làm tế phẩm, ngươi xem ta gầy như vậy, cổ thần nhất định không thích, còn không bằng các ngươi một chất người cũng nhảy xuống làm tế phẩm, như vậy các ngươi cổ thần há chẳng phải là cao hứng hơn, ăn được càng đầy đủ. Thánh cổ môn chủ vô cùng tức giận ngược lại cười, tiểu tử ngươi rất to gan, tuổi còn trẻ chết như vậy là có chút đáng tiếc, không bằng ta lưu ngươi một cái còn sống, ngươi đặc biệt hầu hạ lao thân như thế nào. Diệp Phong làm ra dáng nôn ọe, thật buồn nôn, để cho ta hầu hạ ngươi, lại có như thế chán ghét chủ ý, ngươi lao thái bà này, sợ rằng cũng có thể làm cương thi, còn muốn ta cái này hoa quý đẹp thiếu nam hầu hạ ngươi, trời ạ, ngươi làm sao có mặt nói ra miệng. Nha, ta nhớ ra rồi, hì hì, ngươi căn bản là có mặt. Mặt ngươi bị ức lai hạ độc làm hỏng, biến thành một người xấu xí, một cái đại vật. Diệp Phong một mặt khinh miệt châm biếm thánh cổ môn chủ Ước Phượng. Ước Phượng kiêng kỵ nhất có người nói nàng xấu xí, nói nàng là xấu xí, đã từng có 2 người đệ tử len lén nghị luận, bị nàng trong vô tình nghe được, lập tức liền bị ném vào cổ trùng ao, này cổ trùng. Mà Diệp Phong ngay trước nàng tất cả đệ tử mặt, lớn tiếng rêu cợt diện mạo, nàng cơ hồ muốn giận điên lên, nàng hét lớn một tiếng, khí hai tay run rẩy. Từ sắc bén móng tay dài bên trong phun ra vô số đạo hắc khí. Bạch Vũ biết Ước Phượng chiêu số, mặc dù nàng không thấy rõ trong hắc khí là cái gì, nhưng là biết nàng khẳng định ở thả cổ trùng, nhanh chóng nhắc nhở Diệp Phong, nàng thả cổ trùng, Diệp Phong ngươi muốn chú ý à? Diệp Phong thấy rất rõ ràng, vậy một đoàn đoàn trong hắc khí, tất cả đều là hạt mẹ lớn nhỏ, đen thui phệ tim tuyệt mệnh cổ. Chương 1527, thi cổ. Đối phó cái này trồng cổ trùng hữu hiệu nhất biện pháp chính là dùng lửa đốt. Diệp Phong đã sớm chuẩn bị xong, phi kiếm trong tay lăng không bay lượn, nóng bỏng kiếm quang đem Bạch Vũ, Liêu Y Y Y và mình trùng trùng bọc. Cổ tay nhẹ nhàng lộn một cái, vậy cái hỏa linh thạch đã nặn nơi tay chỉ bây giờ. Với anh, một đạo nóng bỏng ngọn lửa từ trong tay bay ra, toàn bộ cổ thần ven núi nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Ngọn lửa giống như mãnh liệt mênh mông sóng biển, cuồn cuộn không ngừng, một đợt cao hơn một đợt, chớp mắt bây giờ, Diệp Phong chung quanh trong vòng 10 trượng, một phiến biển lửa. Ngọn lửa là hỏa linh thạch phún ra địa hỏa, so ngọn lửa thông thường nhiệt độ nóng bỏng gấp mấy chục lần, cao đến mấy ngàn độ. Mãnh liệt ngọn lửa đem rậm rạp chằng chịt vọt tới phệ tim tuyệt mệnh cổ, đốt thành chấm cho tàn, liền một lát, trên đất rơi xuống thật dày một tầng cho đen, vậy tất cả đều là phệ tim tuyệt mệnh cổ thi thể. Phát ra cổ trùng bị tổn thương, tha tức tương quan chủ nhân cũng bị thương tổn. Ước Phượng che ngực, đằng lui lại mấy bước, tấn công, ói một búng máu, toàn phun ở nàng màu đen kia cái khăn che mặt lên, từ màu đen kia cái khăn che mặt lên, mơ hồ thấy được tí ti vết máu. Lau mép một cái máu tươi, Ước Phượng kinh ngạc nói, phi kiếm, địa hỏa lửa cháy mạnh. Thằng nhóc giỏi, so ta tưởng tượng lợi hại hơn à. Thật ra thì ở phái đệ tử đi ám sát Diệp Phong trước, Ước Phượng đã biết Diệp Phong là cổ võ chí tôn, sở trường phi kiếm, tâm lý kịp chuẩn bị, nhưng là chỉ nghe đồn đãi cùng chính mắt nhìn thấy cảm giác hoàn toàn không cùng. Nàng lúc này chính mắt nơi gặp, vậy ác liệt kiếm thế, kiếm quang chói mắt, để cho nàng sợ hết hồn hết vía. Cháy rủi liền giữa không trung cổ trùng, Diệp Phong khí định thần nhàn cười nói, ngươi lão thái bà này quá độc ác, một lời không hợp liền thả cổ, còn thả như thế nhiều, nếu không phải xem ngươi lớn tuổi, ta liền một phi kiếm muốn mạng ngươi. Ước Phượng vũ động nàng vậy tựa như xương khô vậy hai tay, coi là ngươi tàn nhẫn, bất quá ngươi lại tàn nhẫn, đi lộn địa phương, chỉ có một con đường chết. Diệp Phong không cho là đúng cười nói, mang giễu cợt nụ cười, ngươi nói là cái này cổ thần ven núi là ngục. Đối với ngươi mà nói là nguy hiểm địa ngục, đối với chúng ta mà nói là thiên đường. Ta phải thử một chút ngươi địa ngục kết quả có nhiều nguy hiểm. Vèo, Ước Phượng đã vọt tới Diệp Phong trước mặt, tựa như khô móng hai tay, tựa như lưới đao sắc bén, hướng Diệp Phong trước ngực đâm tới. Vậy một đôi khô móng lên hiện lên một cổ ánh sáng đen, phi kiếm lại có thể không cách nào đâm thủng. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, cái này lao yêu bà móng vuốt có thể so với sắt thép như nhau cứng rắn, phi kiếm cũng không gây thương tổn được. Diệp Phong thầm vận hư tinh thần lực, một đạo hùng hậu tiềm kính, tựa như biển giận sóng lớn đánh vào trăm triệu gió hai móng lên, từng đạo âm bạo vậy năng lượng hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đem trăm triệu gió ép lùi lại mấy bước. Diệp Phong giật mình, Ước Phượng hai móng tựa như sắt thép vậy cứng rắn, Ước Phượng giống vậy khiếp sợ Diệp Phong vậy liên miên bất tuyệt thần lực, chấn động được nàng khí huyết lững lờ, một ngụm máu tươi ngay tại cổ họng mắt, thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Ước Phượng là cổ vương sư tỷ, cả người công lực đã sớm đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh cấp, cổ thuật ở Miêu Cương lại là nhất tuyệt, huyền môn chính tông núi Phương Thốn cũng không dám trêu chọc nàng, tránh xa, có thể gặp nàng thực lực không so tầm thường. Lại ăn Diệp Phong thái hoàng tứ kích mấy nhớ trọng quyền, Ước Phượng biết không ra tuyệt chiêu căn bản không ngăn được Diệp Phong. Ước Phượng thả hai hát cổ trùng, ép được Diệp Phong dùng lửa đem cổ trùng đốt là cho tàn, mà nàng thì trong miệng nói lẩm bẩm, thân thể kịch liệt lay động, Diệp Phong rõ ràng, nàng đây là muốn cổ hóa. Diệp Phong ngưng thần phong bị, muốn xem thánh cổ môn môn chủ sẽ cổ hóa thành hình dáng gì, để cho hắn kỳ quái chính là, Ước Phượng kịch liệt lay động sau đó, cũng không có gì thay đổi, mà là an tĩnh đứng ở đằng kia. Trên mặt nàng khăn che mặt, không nhìn ra có biểu tình gì. Nhưng là, thánh cổ môn những đệ tử kia, bọn đồ tử đồ tôn đều lộ ra hoảng sợ thần sắc về phía sau vừa lui đi, bọn họ biết môn chủ cổ hóa ý vị như thế nào. Diệp Phong vậy cảm giác được sau lưng có chút khác thường, một mùi tanh hôi từ lòng đất vượt sâu phương hướng chuyển tới, đi đôi với tất tuôn rơi thanh âm, liền voi có dù sao cũng con chuột muốn leo lên như nhau, nghe thanh âm liền làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Phong nhất thời cảnh giác, hướng về phía sửng sờ Bạch Vũ và Liêu Y Y hét lớn một tiếng, sắp đến bên kia đi, cách vách đá xa một chút. Một mực đi theo Bạch Vũ bên người, bảo vệ Bạch Vũ tiểu Bạch, tức giận hướng về phía vách núi phương hướng sủa điên cùng trước, nó hiển nhiên phát hiện cái gì, đem Bạch Vũ bảo vệ ở sau lưng. Chuyển cua tui nét Diệp Phong huýt sáo một cái, cảnh cáo tiểu Bạch, tiện tay chỉ một cái, chỉ bạc băng tạm vậy từ ngự thú lệnh bên trong thả ra, bay lơ lửng ở giữa không trung, cùng tiểu Bạch cùng nhau bảo vệ Bạch Vũ và Liêu Y Y. Ở vách đá bên kia trong bóng tối, đồng nhiên xuất hiện vô số lục điểm, giống như là một ly ly tiểu lục điểm, rậm rạp chẳng chịt, ở trong bóng tối đặc biệt nổi bật. Theo tất tốc tốc thanh âm đến gần, Diệp Phong không khỏi được đổ hít một hơi khí lạnh, những cái kia lục điểm cũng không phải là cái gì tiểu lục đèn, mà là cổ trùng ánh mắt. Trừ vương cổ ra, Diệp Phong không gặp qua lớn như vậy cổ trùng. Chúng có cối xay lớn nhỏ, tựa như bò cạp, chỉ là không có đuôi bò cạp, chân tựa như con rít như nhau, di động nhanh chóng. Hơn nữa cả người khoác tím đen xen nhau vậy, khẩu khí tựa như thép đao như nhau, phản xạ sắc bén. Diệp Phong nhớ ở ngự thú lệnh hung thú danh lục bên trong có cái này loại cổ trùng đồ hình, lại nhất thời không nhớ nổi. Một cái ý niệm, Diệp Phong hỏi Nhẫn Dược Vương ở giữa lao xấu xí, lao xấu xí đầu, mau xem, những thứ này cổ trùng tên gọi là gì, có hay không nhược điểm. Lao xấu xí từ Nhẫn Dược Vương bên trong lộ ra một chút xíu đầu, liếc thấy từ vách đá phía dưới bò lên, thành hơn 100,000 cổ trùng. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, xong rồi, ngươi chạy thế nào trong đống người chết tới. Diệp Phong cười khổ, người chết chất. Nơi này nào có người chết à, ngươi nói là chúng ta thì phải biến thành người chết. Là thật hết trong đống người chết, những thứ này cổ trùng kêu thi cổ, đã chết xác người thể làm thức ăn, ta gặp qua ngón tay lớn nhỏ, nhưng là không gặp qua lớn như vậy cái này phải ăn nhiều ít chết người mới có thể lớn như vậy à. Diệp Phong nghi ngờ nói, nhưng mà nơi này, chẳng lẽ cái này vách đá phía dưới là loạn táng cái hố. Diệp Phong cảm giác sau sống lưng dâng lên một chút khí lạnh, những thứ này thi cổ nguyên lai chính là thánh cổ môn người sùng bái cổ thần. Bạch Vũ trợn to hai mắt, cả người run rẩy, cùng Liều Y Y hai người ôm thật chặt ôm, nàng một mực không biết cái này vách đá phía dưới là cái gì, chỉ biết là nàng muốn làm là thánh cổ môn thánh nữ hiến tế cho cổ thần. Mà hiện tại rốt cuộc rõ ràng cái này vách đá phía dưới là từng cái tà ác, kinh khủng thi cổ, nếu như không phải là lao thân phụ đem mình cứu ra ngoài, giờ phút này mình đã sớm hóa thành cổ thần dưới sườn núi xương trắng, thành những thứ này thi cổ thức ăn. Ước Phượng phát ra tiếng cười chói tai, giang ra vậy tựa như dao nhọn như nhau sắc bén hai móng, Diệp tông chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta thành cổ môn người cũng sẽ cổ hóa, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có cổ hóa? Thật ra thì, ta đã cổ hóa. Mặc dù ta thân thể không thay đổi, nhưng là ta óc đã cùng chúng ta nơi tôn kính cổ thần, hợp làm một thể. Diệp Phong chê nói, ngươi thật tốt người không làm, phải làm quỷ, theo những côn trùng này hợp thể có cái gì tốt? Như vậy nhiều đan tông đại đạo, ngươi không đi tu luyện, càng muốn cổ hóa, thật không muốn chết cũng sẽ không chết. Chương 1528, cổ nhóm. Nghe gặp Diệp Phong châm biếm những thứ này thi cổ, Ước Phượng tức giận hét, im miệng, ngươi thật đúng là ngu muội à, ngươi đừng nhỏ xem chúng nó, chúng nhưng mà so chúng ta còn cao cấp hơn sinh mạng thể, loài người chỉ là tự nhiên giới tiến hóa bên trong muối bỏ biển thôi, còn có rất nhiều cao cấp sinh mạng, ngươi chưa từng gặp qua. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi để cho Bạch Vũ hai mẹ con ngoan ngoãn nhảy xuống làm tế phẩm, ngươi gia nhập ta thánh cổ môn. Nếu không, ta sẽ để cho chúng cắn đứt cổ họng của ngươi, gặm hết ngươi xương. Ước Phượng thật là cầm những thứ này thi cổ làm giống như thần sùng bái, chúng cũng được là Ước Phượng sát thủ. Diệp Phong cười nhạt, ngươi lấy là bằng những thứ này thi cổ liền có thể giết ta. Thằng nhóc, ngươi đủ cuồng ngông, sẽ để cho ngươi biết bọn chúng lợi hại. Ước Phượng hai tay kết một quỷ dị dấu tay, nàng đã cùng thi cổ ý niệm kết hợp với nhau, điều khiển thi cổ, tựa như thủy triều vậy tràn tới. Bạch Vũ cùng Liều Y Y hù được sắc mặt thảm trắng, nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt có tín nhiệm cũng có kinh hoàng. Diệp Phong cho các nàng một cái tự tin mỉm cười, yên tâm đi, những côn trùng này đều là cọp giấy, liền giao cho ta, để cho chúng ta để nướng cái trùng tiệt đi. Diệp Phong trong tay hỏa linh thạch chợt phun ra chói mắt ngọn lửa, với anh, ở mình theo thi cổ bây giờ, đúc dậy một đạo hừng hực thiêu đốt màn lửa. Cổ thần trên ven núi nhiệt độ thẳng tắp lên cao, Bạch Vũ và Liều Y Y chán cũng toát ra mồ hôi hột. Những cái kia thánh cổ môn đệ tử vậy cảm thấy nóng bức, có trực tiếp cởi xuống áo, lộ ra trên mình bắp thịt rắn chắc, hung thần ác sát canh giữ ở trên thềm đá. Thấy được Diệp Phong ngón tay giữa hỏa linh thạch, còn có vậy so ngọn lửa thông thường nhiệt độ cao hơn gấp mấy chục lần địa hỏa, Ước Phượng khí được cả người run rẩy, hận không được đem Diệp Phong ăn tươi nuốt sống. Ngươi địa hỏa cũng không cản được ta thi cổ, ta cổ thần. Nàng vẫn thúc giục thi cổ đại quân, xông về hừng hực thiêu đốt địa hỏa. Xông tới, giết người kia, các ngươi là cổ thần, là vô địch tồn tại. Với anh, trước mặt nhất thi cổ, vọt vào màn lửa sau đó, không có chút nào thấp thỏm nhớ mong, lập tức liền bị hừng hực thiêu đốt địa hỏa, đốt thành cho tàn. Trong không khí tràn ngập một cổ vô cùng sốt ruột cùng cổ hơi thở hỗn hợp mùi, kỳ thúi vô cùng, làm người ta nôn mửa, Bạch Vũ và Liều Y Y Y lấy tay mềm che lại miệng mũi. Càng ngày càng nhiều thi cổ bốc cháy, để cho Diệp Phong lo lắng chính là, thi cổ quá nhiều, hơn nữa cái đầu quá lớn. Một cái thi cổ từ bắt đầu cháy đến đốt thành cho tẫn, ít nhất phải 2 phút. Cái này hai chung, chúng giống như con ruồi không đầu điên cuồng sông ngang đánh thẳng. Ở Ước Phượng dưới sự khống chế, chúng không chết khái niệm, lại càng không sẽ đau, chỉ sẽ làm con chốt thí, trước mặt thi cổ thiêu đốt, phía sau thi cổ đạp đồng bạn thi thể, nhảy vọt qua màn lửa, mánh sông lại. Đối mặt sông tới thi cổ, Diệp Phong hai tay lăng không múa, giữa không trung phi kiếm ánh sáng chói mắt, kiếm mang tựa như mãn thiên phong vũ chiếu nghiêng xuống, đem thi cổ vặn thành mảnh vỡ. Có mấy con đột phá màn lửa vọt tới Bạch Vũ trước mặt, tiểu Bạch phát ra gầm nhẹ, chợt xông tới, dùng đầu đem một cái thi cổ đụng được lăn trở về. Sau đó nó hung hãn cắn một cái thi cổ chân, nâng lên nó móng vuốt nhỏ, dâng lên một đạo hàn quang, đem thi cổ xé thành hai đoạn. Tiểu Bạch nhưng mà hung thú cấp 5, đừng xem bề ngoài chỉ là một cái con cún, nhưng là lực phòng ngự, cắn hợp lực, lực công kích đều không phải là thi cổ có thể ngăn cản. Tiểu Bạch diệt hai con thi cổ, còn có hai con cảnh giác vòng qua Tiểu Bạch, xông về Bạch Vũ, chúng không nghĩ tới, Bạch Vũ trước mặt còn có một cái trong suốt lóe sáng chỉ bạc băng tàm. Băng tàm nhẹ nhàng khạc ra một miệng khí lạnh, đem vậy hai con thi cổ đông thành cục băng, Bạch Vũ một cước đá tới, đem băng thành cục băng thi cổ đá cho quá băng vụn, chia 5 x 7. Nhìn nhiều thi cổ hóa thành cho tẫn, chết ở Diệp Phong các nàng trong tay, Ước Phượng tim cơ hồ đều muốn bể, mặc dù xem không thấy mặt nàng, nhưng là từ nàng vậy phủ đầy hồng ti trong mắt xem, nàng đã sắp điên rồi. Nàng hai tay bày tần số hơn nữa kịch liệt, thi cổ tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, đánh cường độ càng ngày càng tàn nhẫn, những cái kia hừng hực thiêu đốt thi cổ cơ hồ đều vọt tới Diệp Phong trước mặt, mới chậm rãi ngã xuống. Diệp Phong và Bạch Vũ các nàng không thể không dần dần lui về phía sau, nhưng cách Ước Phượng và nàng các đệ tử quá gần, Diệp Phong mơ hồ có một loại hai mặt thụ địch vô cùng sốt ruột cảm. Khá tốt, hỏa linh thạch ở giữa hỏa linh khí vô cùng vô tận, chí ít phun lên 10 ngày nửa tháng địa hỏa, cũng sẽ không khô kiệt, chỉ cần mình phi kiếm vũ được càng nhanh một chút, vẫn có thể ngăn trở thi cổ như nước thủy triều công kích. Diệp Phong chính là lo lắng Ước Phượng sẽ có mới chủng loại, quả nhiên, một loại hắn không có dự liệu được liền tình huống xảy ra, một chút để cho hắn lâm vào bị động. Ước Phượng gặp càng ngày càng nhiều cổ trùng bị đốt chết, nàng cả người đều run rẩy, nàng cổ họng gian bỗng nhiên phát ra lạc lạc tiếng kêu, xem tiếng cười, càng giống như tiếng khóc. Chuyện của tôi đốt nét cái này loại tiếng kêu cũng như dùng móng tay va chạm thủy tinh thanh âm vậy chói tai, làm người ta rợn cả tóc gáy. Tựa như nước thủy triều vọt tới thi cổ bỗng nhiên nhảy lên thật cao tới, vậy xinh xắn xem con rít ngàn đủ chân, đàn hồi vượt qua Diệp Phong tưởng tượng, như hạt mưa vậy, nhảy tới Bạch Vũ Liêu Y Y ở sau lưng, một quay đầu, cong lên liền vậy lậu thân thể, hướng Bạch Vũ các nàng nhào tới. Các ngươi dám? Diệp Phong ngón tay một vùng, một đạo chói mắt ngọn lửa ở Bạch Vũ chung quanh xây lên tường lửa, đem một sóng sông tới thi cổ đốt thành cho tàn. Cổ thần trên ven núi hôi thối càng ngày càng đậm, Diệp Phong có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Thi cổ cửa khắp nơi nhảy loạn, để cho cổ thần ven núi bốn phương tám hướng tất cả đều là thi cổ, thậm chí có nhảy tới thánh cổ môn đệ tử trước mặt. Một cái thi cổ cắn một cái ở thánh cổ môn đệ tử ngón tay, trước mắt bây giờ, đem tên kia thánh cổ môn đệ tử hút thành một chất da bọc xương, Diệp Phong thậm chí có thể thấy được thánh cổ môn đệ tử cả thân máu tươi tràn vào thi cổ trong bụng quá trình. Bị cái này loại thi cổ cắn bể một chút da đều là nguy hiểm, hắn không thể không xây dậy một vòng ngọn lửa tường, đem Bạch Vũ vây ở trung tâm. Nhưng là thi cổ từ bốn phương tám hướng tràn vào màn lửa, để cho hắn bốn bề thụ địch, quá bị động. Diệp Phong muốn thả ra rắn bay, ly viêm hổ chúng, nhưng là đối mặt hung tàn như vậy thi cổ, lo lắng hung thú cửa sẽ người ít không đánh lại đông, sẽ bị thương tổn. Những thú dữ này mặc dù là mình tạm thời hứng thú thu vào ngự thú lệnh bên trong, theo chúng chiến đấu với nhau liền nhiều lần, bất chi bất giác đem chúng làm theo cùng nhau sóng vai tác chiến chiến hữu, có cảm tình, không thể tùy tiện để cho chúng thiệp hiểm. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn một mắt, duy nhất sẽ không phải chịu công kích chính là trời vô ích. Chỉ bạc băng tàm từ giữa không trung phun khí lạnh, sẽ rất hơn thi cổ đông thành của băng, so tiểu bạch đánh được cung dung. Mà tiểu bạch hoàn toàn cậy vào da dày thịt thô, mới đưa thi cổ đánh bại, có nhiều lần bị thi cổ cắn trúng, cũng không có bị thương. Diệp Phong lo lắng hướng xa xa nhìn, cối xay lớn nhỏ thi cổ, vẫn tựa như thủy triều như nhau trào, không biết đất này để vượt sâu có nhiều ít thi cổ, nhất định chính là vô cùng vô tận. Hắn trong đầu nghĩ, lúc này, nếu có thể xem chỉ bạc băng tàm như nhau trên không trung bay lượn là tốt, phi kiếm phải dùng để chiến đấu, không cách nào tức để cho hắn phi hành trên không trung, vừa có thể đánh chết thi cổ. Chương 1529, sắt cánh ba bay. Diệp Phong đông nhiên trong lòng động một cái, đem ngự thú lệnh cầm ở trong tay, không nhịn cười được, hắn nhìn thấy bị rực điều ảnh chân dung. Làm sao đưa cái này mọi người quên mất. Ở Hazit sở trên đảo xác gớp nghĩa địa, Diệp Phong giống như dùng bị rực điều, nhưng là xác gớp bãi cỏ không gian có chút hẹp hòi, không thích hợp bị rực điều bay lượn. Mà cổ thần ven núi không gian rộng rãi trống trải, vực sâu càng giống như Trung Nam Sơn hố sâu như nhau sâu không lường được, hoàn toàn thích hợp bị rực điều hoạt động. Một đạo hồng quang thoáng hiện, một cái to lớn màu đen chim, thu thập trước hai cánh đứng ở Diệp Phong trước mặt. Nó vậy màu xanh đậm con ngươi nghi ngờ hướng về phía Diệp Phong vòng vo chuyển, từ cổ họng gian phát ra ủng ục thanh âm. Nó linh thức đã cùng Diệp Phong tức tương thông, có thể cảm ứng được Diệp Phong ý tưởng, chủ nhân kêu gọi ta làm gì. Bảo vệ các nàng, chờ các nàng bay lên. Bạch Vũ cùng Liêu Y Y bị đột nhiên xuất hiện màu đen chim lớn hù dọa, kinh ngạc nhìn trước mắt cao cỡ một người màu đen chim khổng lồ, ở nơi này là con chim, thật dài đem mỏ nhọn, cao lớn thân thể, càng giống như một cái rồng cánh. Một cái điên cuồng thi cổ đột phá màn lửa, vọt tới Bạch Vũ và Bỉ Dực Điểu bây giờ, thử dậy răng nanh muốn cắn hướng Bạch Vũ. Bỉ Dực Điểu bị Diệp Phong mệnh lệnh, gặp có thi cổ uy hiếp đến Bạch Vũ, chợt túi đầu mổ một cái, vậy tựa như sắt thép vậy cứng rắn mỏ nhọn, dễ như bấn vậy, liền đem khoác thật dày vảy thi cổ, mổ cái lô lớn. Không chỉ là mổ cái động liền xong chuyện, Bỉ Dực Điểu mỏ chim chợt hút một cái, đem thi cổ trong cơ thể chất lỏng màu xanh biết hút được sạch sẽ, nó còn món ăn ngon lừng ngực cực kêu một tiếng. Hút hết thi cổ tủy dịch sau đó, Bỉ Dực Điểu giơ lên to lớn kêu móng chim, một rưỡi vớt đi liền đem thi cổ thân thể đạp được nghiền, vậy thi cổ vỏ ngoài đao kiếm bình thường đều khó chém phá, nhưng không chịu nổi Bỉ Dực Điểu một móng. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Bỉ Dực Điểu, không nghĩ tới Bỉ Dực Điểu trời xanh tính xanh mánh như vậy, hơn nữa còn là cổ trùng, độc trùng khắc tinh, không khỏi trong lòng đại hỉ. Hắn đối với Bạch Vũ nói, hai người mau hơn đi, ngồi vào Bỉ Dực Điểu trên lưng, nắm nó lông vũ, cẩn thận một chút, đừng té xuống. Bạch Vũ và Liều Y Y có chút do dự, Bỉ Dực Điểu có chừng một người cao, muốn bỏ đến trên lưng của nó, vẫn có chút độ khó, hơn nữa, leo đến như vậy một con chim trên mình an toàn không. Biết các nàng nội tâm sợ, Diệp Phong an ủi, cái này chim là ta khống chế, kêu Bỉ Dực Điểu, theo ta tức tức tương thông, các ngươi là bạn của ta, nó vậy sẽ làm các ngươi là bằng hữu, thi cổ quá nhiều, mặt đất không an toàn, các ngươi có thể ngồi lên bay đến giữa không trung. Bỉ Dực Điểu linh tính 10 phần, tựa hồ cảm giác được Bạch Vũ và Liều Y Y có chút sợ hãi mình, nó cúi xuống thân thể, nằm ở Bạch Vũ và Liều Y Y trước mặt, thuận lợi các nàng leo lên mình sống lưng. Liều Y Y đối với Bỉ Dực Điểu ngoan ngoãn hấp dẫn, lớn mật sờ một cái Bỉ Dực Điểu vây cánh, mềm mại bên trong mang bền bỉ, còn lộ ra ấm áp. Ngươi kêu Bỉ Dực Điểu, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Bỉ Dực Điểu tựa hồ nghe hiểu Liều Y Y mà nói, dùng nó điều đầu nhẹ nhàng cạ Liều Y Y thân thể, xem một cái dễ bảo cúng con. Tiểu Bạch trợn to mắt chó, kêu hai tiếng, ngươi không nên học ta động tác, ngươi là chim, không phải chó. Cảm nhận được Bỉ Dực Điểu ôn nhu, Liều Y Y lộ ra hồn nhiên mỉm cười, lấy dũng khí nhảy lên Bỉ Dực Điểu gánh, sờ thật dày mà bền bỉ lông vũ, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Gặp nữ nhi trước leo lên Bỉ Dực Điểu sau lưng, Bạch Vũ vậy thử nhảy lên, đem nữ nhi thật chặt ôm vào trong ngực. To lớn lưng chim ngồi mẹ con gái hai dư sức có thừa, coi như lại lên hai người đối với Bỉ Dực Điểu mà nói, cũng có thể chịu đựng. Tiểu Bạch cắn nát một cái cổ trùng, hâm mộ nhìn bò lưng chim Bạch Vũ, cũng hướng về phía Bạch Vũ kêu hai tiếng, ta bảo vệ các ngươi mệt mỏi hồi lâu, có thể hay không để cho ta đây cũng lên đi nghỉ ngơi một chút. Bỉ Dực Điểu to mò nhìn Tiểu Bạch, nó đối với Tiểu Bạch lộ ra hảo cảm thần sắc, cổ họng gian phát ra ừ ngực tiếng. Tiểu Bạch to mò trợn mắt nhìn Bỉ Dực Điểu, không rõ ràng nó ý kiến. Diệp Phong cùng Bỉ Dực Điểu tức tức tương thông, đối với Tiểu Bạch cười nói, nó kêu ngươi đi lên, nói ngươi cái này chó cái nhỏ vậy là bạn. Có thể ngồi thân chim lên bay lượn, nhưng mà chó sinh một chuyện vui lớn. Tiểu Bạch đại hỉ, nhẹ nhàng giật mình liền nhảy tới Liều Y Y ở trong ngực, Liều Y Y ôm Tiểu Bạch, nhẹ nhàng sờ Tiểu Bạch chán, cảm ơn ngươi, mới vừa rồi bảo vệ ta. Diệp Phong vậy nhảy tới Bỉ Dực Điểu trên lưng, hắn ngồi ở phía sau cùng, ôm chặt Bạch Vũ mềm mại eo, nhẹ nhàng ngửi trên người nàng vậy cổ thanh thơm. Cảm giác được nàng vậy thân thể mềm mại, có chút khẽ run, không biết là bởi vì sợ, vẫn là bởi vì bị Diệp Phong ôm vào trong ngực hưng phấn nguyên nhân. Bạch Vũ mặt ở dưới ánh lửa, lộ vẻ được kiểu diễm quyến rũ, nàng thuận thế giúp vào liền Diệp Phong trong ngực, cái này ấm áp mà bền chắc ngực là bao nhiêu nữ nhân mơ tưởng cầu mong bến cảng. Liều Y Y ngồi ở Bỉ Dực Điểu trên lưng, vô cùng hưng phấn, Bỉ Dực Điểu, cái này được, chúng ta muốn bay nha, Diệp đại ca, mụ mụ, chúng ta cái này có tính hay không sắt cánh ba bay à? Nha đầu ngốc ngồi xong, đừng té xuống à. Bởi vì bọn họ chung quanh là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa mạc tường, khói mù lượn lờ, sóng nhiệt cuồn cuộn, ước phượng tầm mắt bị nghẹt, không có thấy được ngọn lửa bên trong xuất hiện một cái chim khổng lồ, càng không có thấy được Diệp Phong bọn họ đã ngồi ở trên lưng chim. Thánh cổ môn môn chủ ước phượng, lần nữa kịch liệt lay động hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, thúc giục thi cổ tiếp tục vây công màn lửa bên trong Bạch Vũ các người. Nàng âm thiếu, Bạch Vũ, cha ngươi là ta sư đệ, theo đạo lý ngươi hẳn cứ gọi ta vi sư cô, ta có chút đau tim hai mẹ con các ngươi theo ta thánh cổ môn đều có sâu xa, nếu như ngươi để cho nữ nhi ngươi trở thành hiến tế thánh nữ, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, để cho ngươi thừa kế ta sư đệ y bác, nếu không, ngươi theo nữ nhi ngươi đều phải chết. Đồng nhiên, một đạo cuồng loạn khí lưu bao quanh ngọn lửa đối diện nhào tới, một đạo to lớn bóng mờ thoáng qua, nàng nhanh chóng né tránh, nhưng hơi có chút chậm, đầu vai bị Bỉ Dực Điểu thiết chảo vững chắc bắt một chút. Liền nghe thấy xương đầu thẻ sắt một tiếng bể, đau được nàng trên đất lật mấy vòng, thiếu chút nữa cút nhập hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bên trong. Mặt nàng sợi bông bị ngọn lửa thiêu hủy, lộ ra một cái miệng là thịt sống đỏ máu thịt, dày đặc xương trắng mặt, giống như khủng bố phiến bên trong rửa nát thật nhiều ngày cương thi. Bạch Vũ và Liêu Y Y Y cũng hù được che lại ánh mắt, Diệp Phong cũng không dám nhìn thẳng gương mặt đó, vậy đã không thể gọi chi là mặt, so ác quỷ còn kinh khủng hơn. Mất đi mặt nạ, Ước Phượng cười nhạt càng làm cho người ta lòng nguội lạnh khủng bố, Lạc Lạc, lại còn làm ra lớn như vậy một con chim, ta đã từng nói, tất cả mọi người, chỉ cần thấy được mặt ta, đều phải chết. Nàng nói để cho Diệp Phong khẽ nhíu mày, ở chán ghét đồng thời, đống nhiên có một loại đồng tình, Ước Phượng mấy chục năm trước, cũng từng hoa dung nguyệt mạo, nhưng là chúng cổ vương ước lai độc, trên mặt bắp thịt hòa tan, biến thành cái bộ dáng này. Ước Phượng chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía sau những cái kia sắc mặt trắng bệnh các đệ tử, Diệp Phong đống nhiên rõ ràng, Ước Phượng nói chỉ cần thấy được nàng mặt mũi người, phải chết, không chỉ là chỉ mình và Bạch Vũ còn chỉ nàng những đệ tử này. Chương 1530, phản bội. Một người thánh cổ môn đệ tử hù được hồn phi phách tán, sư phụ vui giận thất thường, giết người cũng như chuyện thường ngày, hắn mạnh gắn chấn định, nhắm mắt lại khẩn trương nói, sư phụ, chúng ta không phải cố ý muốn xem, ta căn bản là cái gì đều không xem, đại địch trước mặt, chúng ta tốt nhất nhất trí đối địch. Còn không có cùng tên đệ tử kia nói xong, đồng nhiên, một cái thi cổ từ sau lưng hắn chui ra ngoài, đối với lớn kèm sắt vậy khẩu khí xì từ tên đệ tử kia sau lưng đâm vào, từ trước ngực xuyên ra, nâng lên một phiến gió tanh mưa máu. Lại một chỉ thi cổ từ trên trời hạ xuống, đem một người thánh cổ môn đệ tử hút thành thây khô. Những đệ tử khác bị đồng bạn trạng thái chết bị dọa sợ, rồi rít hướng phía trên bậc thang bỏ chạy. Biết là Ước Phượng thao túng thi cổ giết người, có một người học trò hận nói, sư phụ cũng quá xem nhẹ tàn nhẫn, chúng ta chỉ là nhìn mặt ngươi, ngươi thì phải giết chúng ta, khó trách sư tỷ chạy trốn, nói ngươi là một cái bất chấp lý lẽ quái vật. Không sai, nàng đã không thể gọi là người, nàng bản thân chính là chỉ cổ. Chúng ta nhiều ít đệ tử bị nàng ném xuống cổ thần ven núi. Các đệ tử làm phản, Ước Lai phát ra so với khóc còn muốn thanh âm khó nghe, ta cũng biết tất cả mọi người đều là lòng lang dạ sói, không có thứ tốt, chỉ có cổ người thuần khiết nhất, vĩnh viễn sẽ không phản bội ta, chỉ sẽ nghe lệnh của ta. Ước Lai huýt sáo một cái, không có môi khỏe miệng kéo ra một cái khinh miệt độ cong, những cái kia rồi rít chạy thục mạng đệ tử, đống nhiên cũng che ngực, cuồn phun máu tươi, té xuống. Những đệ tử này trong thân thể đều bị Ước Lai xuống đoạt mệnh cổ. Chỉ cần nàng mất hứng, tùy thời có thể muốn bọn họ mệnh. Nàng trợn mắt nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung Bạch Vũ, thanh âm ra rét được xem tới ngục vực sâu, cái này cũng muốn bái cha ngươi ban tặng, năm đó ta yêu hắn như vậy, hắn lại có thể vừa ý mẹ ngươi vậy chỉ tiểu yêu tinh, nàng có cái gì tốt, thấy cổ trùng liền hù được khóc, ta thật thích xem nàng khóc dáng vẻ, ta lần lượt hạ cổ giết nàng, rốt cuộc bị ta giết chết. Ha ha ha. Từ Ước Lai trong lời nói, mọi người mới rõ ràng Ước Lai đã từng có yêu sư đệ. Thậm chí bởi vì Bạch Vũ lao mụ, mà căm ghét sư đệ Ước Lai, đây cũng là nàng kiên trì muốn cho Bạch Vũ làm tế phẩm nguyên nhân. Không nghĩ tới sư đệ Ước Lai vì cầu nữ nhi Bạch Vũ đại khai sát giới, không tiếc phản bội sư môn, lấy cổ độc giết cùng các sư huynh đệ, đem sư tỷ vậy độc thành người không ra người, quỷ không ra quỷ hình dáng. Năm đó thánh cổ môn thảm án, mặc dù là Ước Lai nơi là, nhưng là căn bản nhất nguyên nhân là sư tỷ Ước Phượng căm ghét, nếu như không phải là Ước Phượng bao giấu hoa tim. Kiên trì phải lấy Bạch Vũ là tế phẩm, Ước Lai không nhất định sẽ phản bội sư môn, làm ra độc giết sư huynh đệ hành vi. Bạch Vũ nghe được sợ hết hồn hết vía, trong mắt thấm ra một đạo tức giận, Ước Lai ngươi đã không phải là người, những năm này ngươi bị tức giận cùng ghen tị hành hạ biến thái, liền cổ trùng cũng không bằng. Trung quanh địa hỏa thiêu đốt hơn nữa hung mãnh, thỉnh thoảng dâng lên cổ trùng gào thảm thanh âm, Ước Lai rất nhiều nói giấu trong lòng mấy chục năm, rốt cuộc trộm được Bạch Vũ, không nói khó chịu. Nàng tâm trạng kích động, cùng loạn hét, tiểu tiện nhân, từ trên mình ngươi ta đã nhìn thấy mẹ ngươi bóng dáng, mẹ ngươi là cái chính cống tiện nhân, ngươi cũng vậy, nữ nhi ngươi cũng vậy. Ngươi thật lấy là ta sẽ bỏ qua cho ngươi, ta hận không phải nhường cả nhà ngươi đều chết ở trước mặt của ta, coi như cha ngươi sống lại, quỳ xuống ta trước mặt cầu ta vậy sẽ không bỏ qua các ngươi. Liêu Y Y hừ một cái, không biết xấu hổ lão độc phụ, liền bởi vì ngươi không có được ta ông ngoại, ngươi lại muốn giết cả nhà chúng ta ông ngoại lựa chọn ta mộ mộ chọn đúng, may không chọn ngươi cái này lão độc phụ. Lại xấu xí lại xấu xa. Ước Lai cùng Ước Phượng giữa sự việc, vẫn là Ước Phượng trong lòng sâu nhất đau, Liêu Y Y nói bóc lên liền nàng khối này vết sẹo, còn mang theo một phiến mới máu thịt. Nàng móng tay cũng bóp vào trong lòng bàn tay, khốn kiếp, ngươi cái tiểu tiện nhân, dám như thế nói ta, là Ước Lai có mắt không tròng, tức chết ta, tức chết ta. Ước Phượng gầm thét, ở trống trải cổ thần dưới sơn núi, truyền đến một tiếng giống nhau phụ họa, giống như là sư tử gầm, hoặc như là côn trùng kêu vang. Hoảng sợ Diệp Phong và Bạch Vũ trố mắt nhìn nhau, đây là thanh âm gì? Ước Phượng ùm một tiếng quỳ trên đất, thành kính đối mặt vượt sâu dập đầu, mang nước nở, cổ thần đại nhân, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta à, nhất định phải làm chủ cho ta à. Địa hỏa dần dần dập tắt, từ địa hỏa bên trong chạy trốn thi cổ, đổi được an tĩnh lại, Hoa Hoa hướng hai bên trái phải di động, ở trong trở lại một cái đất trống. Thẻ sát, từ dưới đất vượt sâu lại leo lên vật gì đó, nó cùng thi cổ bò sát động tĩnh hoàn toàn không cùng, hơn nữa nó ép tới gần, thi cổ đường hẻm chào đón, cho thấy cực lớn tôn trọng cùng sợ hãi. Treo ngừng giữa không trung Diệp Phong thấy rất rõ ràng, không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh, liền liền bị dược điểu cũng kinh được hướng lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa muốn bay khỏi nơi đây. Từ lòng đất vượt sâu bò lên đồ, càng giống như là một cái đứng thẳng đi lại sâu lớn, toàn thân phủ đầy cứng rắn màu đen giáp xác, đầu nó dài chừng mấy đôi mắt kép, không ngừng run run, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bị sâu lớn bụng mắt nhìn chằm chằm, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, Liều Y Y và Bạch Vũ Hù được không dám lớn tiếng thở hổn hển. Tiểu Bạch thì hướng về phía nó điên cuồng la. Nó có cùng thi cổ vậy như sắt kẹp chặt vậy khẩu khí, không ngừng co giãn, phát ra lạc lạc thanh âm. Nó từ bụng đưa ra bốn chỉ nhỏ dài móng vuốt, giống như loài người tay, phía trên mọc đầy gai và lông tơ, nó môi đi một bước, nhọn chân dài liền cắm vào trong bùn đất. Làm vật này đến gần, mượn ánh đèn, xem được rõ ràng hơn sau đó, Diệp Phong có một loại muốn nói cảm giác. Đây chính là thánh cổ môn tôn xưng là cổ thân đồ, khó trách Hư Phượng gọi nó là cao cấp hơn sinh mạng thể. Nó có theo người vậy trí khôn, một loại cùng nhân loại tương tự sinh mạng thể. Người là người nào? Vẫn là động vật, vẫn là cổ trùng. Diệp Phong đầu góc bên trong truyền đến chấn động kịch liệt, mặc dù sâu lớn không thể nói chuyện, lại có cường đại ý niệm lực, đọc hiểu Diệp Phong ý kiến, cũng truyền tới một loại hình ảnh. Diệp Phong óc giống như ở ba trước một bộ ảnh phiến, một chiếc ngoại tinh phi thuyền đụng hủy trên trái đất, chia 5 xẻ 7, cũng tạo thành một cái to lớn trong cái hố sâu, trên phi thuyền tất cả đều là chung cái này loại trùng hình sinh vật. Phần lớn nhân viên làm việc trên tàu ở phi thuyền đụng lúc đó, chết ở khoang thuyền bên trong, chỉ có số ít tộc côn trùng người còn sống. Đấu chuyển tinh di, thời gian như thoi đưa, đi qua hơn 10.000 năm địa chất biến hóa, núi lửa phun ra, cái đó địa huyệt càng ngày càng sâu, hình thành một cái to lớn dưới đất vực sâu, mà nóc bị cổ thần núi bao trùm. Trăm ngàn năm qua, thánh cổ môn vì lấy được tộc côn trùng cung cấp cổ trùng năng lượng, cam tâm tình nguyện trở thành tộc côn trùng nô lệ, lấy thi thể, người sống hầu hạ tộc côn trùng người, cung cấp chúng nuốt. Diệp Phong còn nhận được trùng tộc nhân thanh âm, loài người, nếu như ngươi vậy nguyện ý trở thành ta nô lệ, ta lưu ngươi một mạng, mảnh đất này huyệt không khác biệt đường ra, ta đứa nhỏ đã đem đường ra phong kín, các ngươi không ra được. Ngay tại sâu lớn cùng Diệp Phong ý niệm trao đổi lúc đó, có mấy trăm con thi cổ nhanh chóng leo lên thềm đá, phong bế chỉ vừa ra cửa hang, chúng mắt lom lom liền trợn mắt nhìn giữa không trung Diệp Phong. Chương 1531, bên ngoài tộc hành tinh côn trùng. Diệp Phong phát hiện ở sâu lớn đỉnh đầu còn có đối với dâu đen, không ngừng đung đưa, tựa như ở hướng thi cổ cửa phát hiệu lệnh. Chúng có cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng phương thức trao đổi, tất cả đều là bằng vào ý niệm trao đổi, liền là trên trái đất côn trùng, chỉ là bọn chúng trí khôn vượt qua côn trùng, so loài người còn muốn trí khôn. Diệp Phong cười nhạt, một cái ý niệm đưa qua. Nguyên lai các ngươi những thứ này sâu lớn đến từ ngoài hành tinh, các ngươi toàn bộ loài có thể sống sót, đặc biệt không dễ, nếu là thả chúng ta rời đi. Ta cũng không sẽ đuổi tận giết tuyệt, nếu không, các ngươi trở diện tộc đi. Thằng nhóc, ta bất quá xem ngươi thuận mắt, mới thu ngươi làm nô lệ, ngươi không muốn không tán thưởng. Xem ta không vừa mắt nhiều người, bất quá côn trùng ngươi nhưng là thứ nhất chỉ. Ngươi liền người đều không phải là, ở ta trong mắt chính là một cái đại hại trùng, nếu như có thể, ta muốn dùng sắt trùng phun thuốc phun chết ngươi. Bị Diệp Phong đùa cợt, sâu lớn cổ thần mắt kép không ngừng lóe lên, tựa hồ đặc biệt tức giận, một đạo ô quang từ nó đầu hướng bốn chỉ móng nhọn vào tới. Cái này không dễ phát giác ánh sáng đen, đưa tới Diệp Phong cảnh giác, làm sao cảm giác cái này côn trùng theo cổ võ giả như nhau, sẽ nào đó loại nội lực, vậy đạo ô quang bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng. Diệp Phong thầm vận chi mệnh mắt thần nhìn sang, cổ thần thân thể kết cấu cùng nhân loại hoàn toàn không cùng, trong cơ thể bộ phận tất cả đều là dựa vào một loại chất lỏng màu xanh biếc sẽ cung cấp năng lượng sinh mạng. Sâu lớn thân thể kết cấu cùng nhân loại hoàn toàn không cùng, nhưng là có một chút, óc nó cùng nhân loại có chút tương tự. Đều là một loại não nhô lên kết cấu, bị một tầng vảy cứng rắn bao quanh. Lân giáp của nó thì tương đương với loài người xương cốt, màu xanh lá cây thể dịch tương tự máu. Diệp Phong trong lòng bàn tay phi kiếm ánh sáng chói mắt, làm xong tấn công chuẩn bị, hắn cũng không muốn cùng một con sâu có cái gì dây dưa dễ má. Sâu lớn cổ thần tựa hồ hiểu rõ Diệp Phong ý đồ, thân thể cong lên, dưới chân dâng lên một đạo ô quang, chợt từ mặt đất nhảy cất lên, hướng giữa không trung Diệp Phong bắn tới, thật cao nâng lên bốn chỉ móng nhọn. Phải đem Diệp Phong xé thành mảnh vỡ. Cái này đánh vào thế, giống như thác nước chảy ngược, một cổ năng lượng kẹp sóng gió kinh hoàng vậy gió lớn, cơ hồ phải đem Bạch Vũ và Liều Y Y từ trên lưng chim tung đi xuống. Bạch Vũ ôm thật chặt Liễu Y Y, mà Liễu Y Y thì gắt gao ôm Bỉ Dực Điểu cổ. Tiểu Bạch móng vuốt nhỏ thật chặt nắm Liễu Y Y quần áo, nhưng bởi vì móng vuốt quá nhỏ, không có bắt tù, bị gió lớn thổi lên, bị khá tốt nó răng, vậy ngậm Liễu Y Y quần áo, mới không có từ Bỉ Dực Điểu trên lưng té xuống. Diệp Phong thầm kinh hãi, cổ thần lần công kích này, ít nhất có thể có hung thú cấp 7 cấp bậc năng lượng. Bỉ Dực Điểu gặp cổ thần kích bắn tới, hết sức khống chế thân thể, không bị cái này cổ kính gió thổi lật, hù được phát ra một tiếng hí, tấn công cánh muốn trốn ra cổ năng lượng này phạm vi công kích. Diệp Phong cùng Bỉ Dực Điểu tâm linh tương thông, tỏ ý nó không nên kinh hoảng, tiếp tục treo rừng tại chỗ, có chủ nhân ở chỗ này, hung thú cấp 7 coi là một cầu. Diệp Phong buông ra Bạch Vũ, đứng ở Bỉ Dực Điểu trên lưng, một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hùng tâm chợt dâng lên, phi kiếm trong tay phát ra tia sáng chói mắt, một kiếm mạn thiên phong vũ, kiếm quang tựa như mưa xối xả vậy, từ lên hướng xuống, hướng cổ thần chém tới. Oeng, kiếm quang cùng cổ thần đụng vào nhau, cổ thần vảy so ước vượng còn bền hơn cứng rắn hùng hậu, không mấy đạo kiếm quang chém ở phía trên, không có để lại một chút vết kiếm. Hai cổ năng lượng đụng hình thành sóng trùng kích, hướng bốn phía mãnh liệt chút xuống, đem đứng ở dưới đáy ước vượng cũng thổi được trên đất lật mấy cái ngã nhào. Diệp Phong cảm thấy to lớn lực phản chấn, phi kiếm thiếu chút nữa mất đi khống chế. Hắn kinh ngạc phát hiện, cổ thần toàn thân dâng lên từng cơn ánh sáng đen, trên đầu mấy đạo bụng mắt cùng nhau nhìn chằm chằm mình, tựa như lấy le chính nó móng nhọn lợi hại. Bị lực phản chấn ảnh hưởng, Bỉ Dực Điểu không thể không hạ xuống mặt đất, Diệp Phong vậy từ Bỉ Dực Điểu trên mình nhảy xuống, đem mấy con mánh xông lại khiêu khích thi cổ cắt thành lẻ tẻ. Gặp cổ thần thần dũng nhất kích, đem Diệp Phong bọn họ chấn động trở về cổ thần ven núi, Ước Vượng thần sắc kích động, phát ra lạc lạc cười quái dị. Thằng nhóc, biết cổ thần lợi hại đi, cổ thần trí khôn cùng sinh mạng cấp bậc cũng cao hơn người trái đất, coi như ngươi tinh thông cổ võ, là cổ võ trí tôn, cũng không phải đối thủ của nó. Diệp Phong cười nhạt, phải không, ngươi nói những lời này thời điểm, chưa thấy được đỏ mặt sao? Nha, đúng rồi, ngươi căn bản cũng không có mặt, cho nên ngươi mới sẽ cam tâm tình nguyện đi làm một cái côn trùng nô lệ, đi sùng bái một cái ngoài hành tinh tới cho má côn trùng. Ngươi loại người này bỏ mặc lúc nào đều là làm hắn gian, làm tay sai liệu. Xí, ta cái này gọi là thức thực vụ. Diệp Phong nắm chặt phi kiếm, cùng cổ thần côn trùng mặt đứng đối diện, đầu góc bên trong tất cả đều là mới vừa rồi cùng cổ thần lúc đối chiến hình ảnh. Cổ thần cái này loại bên ngoài tộc hành tinh côn trùng, chúng không cần tu luyện, tự thân màu xanh lá cây thể dịch liền ẩn chứa năng lượng cường đại, loại năng lượng này ít nhất là tiên thiên đỉnh cấp cái khác. Cổ thần cơ bốn chỉ móng nhọn, giống như một cái xoay tròn máy giết người. Lần nữa hướng Diệp Phong nhào tới, đinh len canh làm, Diệp Phong vững chắc bình tĩnh cùng cổ thần lớn đánh nhau. Diệp Phong cảm giác xem đang cùng hai tên địch đang chiến đấu, bởi vì cổ thần có bốn chỉ móng nhọn, có thể thay nhau tấn công, thay nhau lên, mà Diệp Phong chỉ có hai cái tay. Diệp Phong đánh hung thú, đấu qua âm sát, nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng dị tinh sinh vật chiến đấu. Diệp Phong tay phải phi kiếm, tay trái thái hoàng tứ kích, càng đánh càng tinh thần phân chấn, trong cơ thể thái cổ thần tộc huyết mạch, là một loại cực dễ hưng phấn huyết mạch. Ẩn chứa một loại đối với khát vọng chiến đấu. Địch nhân càng mạnh, càng sẽ kích thích cái này loại ẩn sâu ở huyết mạch chỗ sâu chiến ý. Diệp Phong từ thừa kế thái cổ thần tộc huyết mạch, chỉ có ở thái cổ ma tộc trước mặt mới kích thích qua một lần chiến ý bí thuật, để cho lồng ngực hắn bên trong, đầu góc bên trong tràn đầy cuồng nộ, quên hết mọi thứ, chỉ có một chữ chiến. Lần này đối mặt bên ngoài tộc hành tinh côn trùng, lưu lại trên trái đất chiến sĩ cường đại, bị thánh cổ môn tôn xưng là cổ thần chỗ, càng đánh hắn càng hưng phấn. Huyết mạch trong cơ thể ở giữa mỗi một cái máu tế bào đều ở đây hướng ra phía ngoài thả ra năng lượng, đều ở đây kích thích hắn thần kinh, để cho hắn trong thần cách thần lực đổi được càng ngày càng mạnh. Hắn có thể cảm giác trong cơ thể như vậy thần lực cấp tốc di động, từ trong thần cách tràn ra, trao hướng tư chi, trao hướng óc, để cho hắn động tác mau được siêu vượt qua. Diệp Phong rõ ràng, một người trưởng thành, cùng một vị thần trưởng thành khác đường về cung đích, đều là ở bên ngoài mãnh liệt dưới sự kích thích, gấp bội, gấp mấy chục lần dưới áp lực. Mới sẽ trở thành dài. Không đang trầm mặc bên trong buộc phát liền đang trầm mặc ở diệt vong, chỉ cần hắn có thể chống nổi đi, huyết mạch hắn liền sẽ phóng thích so mới vừa rồi còn mạnh hơn lực lượng. Mưa gió kiếm pháp cùng thái hoàng tứ kích, Diệp Phong đang đem cái này hai loại võ học hòa làm một thể, cũng không phải là đem hai người chiêu thức đơn giản dung hợp, mà là ở tìm một loại để cho hai loại võ học hỗ trợ lẫn nhau thời cơ. Kết quả sẽ đang thi triển vậy một loại chiêu thức hạ, hai loại võ học đồng thời thi xuất, có thể đạt tới mạnh nhất uy lực. Có thể tạo thành gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, trên trăm lần tổn thương. Diệp Phong trước kia gặp phải kẻ địch, không người nào có thể để cho hắn đem hai loại tuyệt chiêu cùng nhau thi triển ra, còn có thể cùng hắn phản kháng, nhưng là cái này loại cao đẳng văn minh tộc côn trùng người, cho Diệp Phong cung cấp cái này loại cơ hội. Chương 1532, đánh vỡ bế tắc. Diệp Phong cùng bên ngoài tộc hành tinh côn trùng cổ thần đánh một trận, đánh được đầm địa thỏa thích, càng đánh càng hưng phấn, cổ thần đánh một trận, để cho hắn có một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm. Để cho hắn có thể làm xong hơn chồng, nghĩ tới nhưng chưa từng làm chiến đấu thí nghiệm. Bên cạnh vây xem Bạch Vũ, Liêu Y Y khẩn trương lòng bàn tay xuất mồ hôi, cho tới bây giờ không có gặp qua một con sâu có thể theo người như nhau đứng thẳng đi, còn có thể theo Diệp Phong đánh được lâu như vậy. Hai người bọn họ thay Diệp Phong lo lắng. Nương, cái này con sâu chính là cổ hóa sau cổ người sao? Bạch Vũ đối với thánh cổ môn tình huống vô cùng rõ ràng, lấy làm cho này chỉ sâu lớn chính là người cổ hóa tới, gật gật đầu nói, có lẽ vậy, người ông ngoại liền sẽ một chiêu này, hắn có một lần lúc luyện, cầm ta bị dọa sợ, ta lấy là khủng bố phiến bên trong côn trùng chạy trong nhà tới. Liêu Y Y thật chặt nắm mình vào áo, cắn môi đỏ mọng nói, chỉ mong Diệp đại ca có thể đánh thắng được cái này sâu lớn. Bạch Vũ đem nữ nhi ôm vào trong ngực, an ủi mỉm cười nói, người anh Diệp sẽ thắng, yên tâm đi. Thật ra thì Bạch Vũ trong lòng so nữ nhi còn muốn khẩn trương, nhưng là ở nữ nhi trước mặt, nàng cũng không muốn đem cái này loại tâm trạng ảnh hưởng đến nữ nhi, chỉ muốn để cho nữ nhi thiếu một phần sợ, hơn một phần tự tin. Tiểu Bạch vậy trận to mắt chó, ngây ngẩn nhìn trước mặt Diệp Phong và sâu lớn chiến đấu, nó nội tâm là hoảng sợ, cái này sâu lớn thật là tà ác, từ vậy trong thân thể tràn ra ánh sáng đen, là nó chưa bao giờ gặp qua cường đại lực lượng tà ác. Trừ Bạch Vũ các nàng khẩn trương ra, Ước Phượng lại là phá lệ khẩn trương, bởi vì trên mặt nàng phân bố vết thương, dị thương xấu xí, để cho người không thấy được nàng rõ vẻ mặt. Nàng vốn cho là nàng sùng bái cổ thần, mấy cái đối mặt là có thể đem Diệp Phong giết chết. Nhưng là kết quả để cho nàng đặc biệt thất vọng và không rõ ràng. Đánh nửa ngày, Diệp Phong không có một chút vẻ bại, hơn nữa thần tình kia giống như chó sói gặp phải dê nhỏ như nhau, ngạc nhiên mừng rỡ mà tham lam. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng sẽ bị cổ thần tiêu diệt, có cái gì hưng phấn? Có cái gì tốt kinh ngạc vui mừng, cái này người tuổi trẻ có phải hay không óc bị lừa đá. Hắn nhất định là cố ý giả vờ, thật ra thì hắn có thể mệt lả, hiện tại chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, hắn chống đỡ không được mấy chiêu. Bất quá, cục diện càng ngày càng hướng lợi cho Diệp Phong phương hướng phát triển. Diệp Phong phi kiếm lúc bắt đầu, không phá được cổ thần toàn thân vậy và vậy đạo ấu quang tạo thành phong ngự, đang chiến đấu, Diệp Phong thử nghiệm đem hư tinh thần lực lấy thái hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào phương thức, tràn vào phi kiếm. Phi kiếm kiếm quang chói mắt ngược lại đổi được nội liễm, nhưng là phi kiếm bên trong áp chế công kích trận pháp, năng lượng trong đó nhất thời thành bội, gấp mấy chục lần tăng trưởng. Phi kiếm mơ hồ phát ra một đạo tiếng rồng ngâm, vo ve, chấn động được trống trải cổ thần ven núi truyền tới to lớn tiếng vang. Diệp Phong trong lòng mừng thầm, hắn một mực tìm phá cổ thần phòng ngự phương pháp, cổ thần phương pháp công kích vẫn là tự nhiên phổ thông phương pháp công kích, không có đặc thù gì kỹ thuật đánh nhau có thể nói, không giống Diệp Phong chân đạp La Yên bộ, dùng là Yên Vũ kiếm pháp. Mỗi một hạng đều là tinh xảo tuyệt đỉnh võ công kỹ thuật đánh nhau. Đặc biệt là Yên Vũ kiếm pháp, là kiếm tiên Quy Vô Nhai chuyên tâm sáng chế, thích hợp nhất phi kiếm tuyệt chiêu, đem phi kiếm công kích cùng phòng ngự cũng tăng lên tới mạnh nhất tầng thứ. Thái Hoàng tứ kích là thái cổ thần tộc Thái Hoàng sáng tạo một loại, nhất có thể kích thích thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực võ học, loại võ học này mặc dù truyền thừa thời điểm là quyền pháp, nhưng có thể ứng dụng vào mỗi cái kỹ thuật đánh nhau bên trong, là một loại bác đại tinh thâm võ học triết lý. Không giới hạn tại nào đó loại đặc định chiêu thức. Có thể đem cái này loại vận khí pháp môn, võ học triết lý dùng đến các nơi kỹ thuật đánh nhau bên trong, quyền, trường, cước pháp, mà đem nó xoa tại kiếm pháp bên trong, Diệp Phong vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm. Từ Diệp Phong chế tạo ra phi kiếm, hắn phi kiếm còn chỉ là một loại đơn giản nhập môn cấp phương pháp luyện khí, có thể phi hành, có thể suy mau đoạn phát, có thể công kích, có thể phòng ngự, Diệp Phong liền thỏa mãn. Nhưng là hiện tại, Diệp Phong cảm giác mình phi kiếm có chút rơi ở phía sau, nó mau được cũng như tia chớp, sắc bén chém sắt như chém bùn, nhưng không phá được cổ thần ánh sáng đen phòng ngự. Cổ thần vừa dày vừa nặng vậy và vậy lao đến từ cổ vương thể dịch bên trong năng lượng phòng ngự, trồng phòng ngự hiệu quả, để cho ác liệt phi kiếm cũng mất đi hào quang. Diệp Phong thử đem thần lực tràn vào phi kiếm công kích trong trận pháp, loại thử này rất nhanh sẽ để cho Diệp Phong có một loại lột xác, dị thường cảm giác vui mừng. Phi kiếm kiếm quang nội liễm sau đó, năng lượng trong đó cường đại mấy chục lần, Diệp Phong hai tay kiếm chỉ, hung hãn khống chế phi kiếm, hướng về phía đâm về phía trước ngực cổ thần một cái móng nhọn, chém xuống. Lúc này cũng không có xuất hiện phi kiếm, bị cổ thần mọc đầy lông tơ, cứng rắn như sắt cánh tay, đánh ngược trở về tình huống xuất hiện. Mà là gì, phi kiếm lưỡi kiếm sắc bén, thật sâu cắt vào cổ thần vậy cứng rắn cánh tay bên trong, nâng lên một đồng hát chất lỏng màu xanh. Vậy cổ chất lỏng rơi trên mặt đất, lập tức phát ra xích xích tiếng vang, dâng lên một hồi khói trắng. Có thể gặp vậy chất lỏng màu xanh biết tính ăn mòn có bao nhiêu mạnh. Diệp Phong làm kích động, Ước Phượng làm lộ vẻ xúc động, Diệp Phong đổi phi kiếm, mấy chục kiếm cũng chém không bị thương cổ thần, làm sao một kiếm này chém liền tổn thương cổ thần, chẳng lẽ cổ thần đại nhân đã xảy ra biến cố gì? Cũng không phải là cổ thần có biến cố gì, mà là Diệp Phong đem hư tinh thần lực, lấy tầng 5 sóng trào, tràn vào phi kiếm công kích kiếm trận bên trong, để cho trong phi kiếm công kích năng lượng có gấp mấy chục lần biến hóa. Diệp Phong nhất kích sau khi thành công, hắn mỗi một kiếm đều tràn đầy cường đại hư tinh thần lực, mặc dù như vậy vô cùng là tiêu hao thần lực, nhưng là so hai bên rằng co không nghỉ, bất phân thắng phụ càng phấn chấn nhân tâm. Bên ngoài tộc hành tinh côn trùng người tàn dư, trên trái đất sinh tồn hơn 10.000 năm, đã thử cùng không cùng chủng tộc loài người chiến đấu qua, đồng bạn của nó, chỉ thua ở một cái chủng tộc quyền hạ, chính là thái cổ thần tộc. Làm Diệp Phong phi kiếm đột phá phòng ngự của nó, một kiếm đem nó chém bị thương, nó trong lòng liền xông ra cùng thái cổ người thần tộc chiến đấu tình cảnh, nhưng là Diệp Phong rõ ràng là loài người, lại tại sao có thể có thái cổ thần tộc huyết mạch, sẽ có thần lực. Ngay tại nó nghi ngờ bây giờ, lại một kiếm lớn chuyết không đúng dịp, không sáng không màu, im hơi lặng tiếng chém qua, đem nó một cái cánh tay cho nạo xuống, vậy màu xanh đậm thể dịch, lập tức tựa như suối phun như nhau từ vết thương chỗ phun ra. Loại vết thương này hại là có ác tính tuần hoàn kiểu, một nơi vết thương, hàng loạt tổn thất màu xanh lá cây thể dịch, để cho toàn thân phòng ngự hạ xuống, ánh sáng đen đổi được cảm đạm xuống, không có mới vừa rồi uy manh tình thế. Lực phòng ngự yếu bớt, để cho Diệp Phong dễ dàng hơn công kích, một kiếm đem cổ thần một cái cánh tay, một cái móng nhọn cho cắt xuống. Tay cụt sau đó, lại lớn tính tổn thất thể dịch bên trong tích chứa năng lượng hàng loạt biến mất, cũng tự động đi tự khỏi bệnh vết thương, vậy dậy phòng ngự tác dụng ánh sáng đen càng ngày càng yếu, càng về sau căn bản là biến mất. Không có phòng ngự ánh sáng đen, ước chừng bằng vào tự thân vậy căn bản là không ngăn được Diệp Phong phi kiếm, huống chi, Diệp Phong vì tốc chiến tốc thắng, đem càng nhiều hơn hư tinh thần lực tràn vào phi kiếm. Một bên càng ngày càng yếu, một bên càng ngày càng mạnh, tình huống chiến đấu lập tức phơi bày một bên ngã khuynh hướng, Diệp Phong lấy phi kiếm chém chết cổ thần đổi được hơn nữa dễ dàng. Chương 1533, thừa thắng truy kích. Diệp Phong kinh nghiệm chiến đấu, cũng không thua gì cái này sinh tồn vạn năm tộc côn trùng chiến sĩ, một khi có cơ hội, tự nhiên sẽ nắm chặt máy bay chiến đấu, thừa thắng truy kích. Đây trời kiếm vũ mặc dù không có lúc đầu như vậy chói mắt, nhưng là lực công kích, tích chứa trong đó thần lực chính là lúc đầu gấp mấy chục lần. Ngay tại cổ trùng động tác đổi được chậm chạp, lực phòng ngự kịch liệt giảm xuống thời điểm, lại hai con móng nhọn bị Diệp Phong phi kiếm chặt đứt. Vậy màu xanh thể dịch, giống như gậy ống nước hướng ra phía ngoài loạn phun. Diệp Phong bên ngoài cơ thể có một tầng nhàn nhạt thần lực phòng ngự, màu xanh thể dịch phun ở phòng ngự trên màn sáng, để cho Diệp Phong cảm thấy như hỏa diễm cháy áp lực, nhưng là loại áp lực này cũng không thể xuyên thấu phòng ngự màn sáng, không gây thương tổn được Diệp Phong. Trong chốc lát, Diệp Phong chung quanh đất bùn dâng lên lũ lũ khói trắng, đầy đất cổ thần màu xanh lá cây thể dịch. Diệp Phong cười nhạt, đạp cổ thần gãy mất chân tay cụt, thừa thắng truy kích, không thể sâu lớn bất kỳ thở dốc cơ hội. Cổ thần chỉ có một cái móng nhọn, đối với Diệp Phong căn bản không có bất kỳ uy hiếp, nó lúc này mới cảm nhận được Diệp Phong đáng sợ, hướng trời phát ra một tiếng thê lương gào thét. Những cái kia trận lại cửa động mấy trăm con cối xay lớn nhỏ thi cổ, nhận được mệnh lệnh, bắt đầu điên cuồng hướng Diệp Phong xông lại. Có đám trùng tử trùng tôn cứu viện, chỉ còn lại một cánh tay cổ thần lấy được thở dốc, từ ác liệt phi kiếm hạ chạy thoát thân, cũng nhanh chóng hướng lòng đất vượt sâu bỏ chạy. Diệp Phong có chút gấp, cái này loại ngoài hành tinh côn trùng sinh tồn lực quá mạnh mẽ, hơn 10.000 năm trước phi thuyền đụng hủy trên trái đất, phi thuyền cũng chia 5 xẻ 7, lại còn có côn trùng có thể sống sót, còn sống hơn 10.000 năm. Cái này loại năng lực sinh tồn, như thế nhanh nhẹn dũng mãnh sinh mệnh lực, loài người há có thể so với, không thể để cho nó lại tồn tại nữa, nếu không biết lại có bao nhiêu người lại lâm vào là nó người bị hại. Diệp Phong tập trung hư tinh thần lực phi kiếm, dễ dàng hơn đem thi cổ bằm thây vạn đoạn. Hắn giống như một tôn thiên thần, tay trái cầm hỏa linh thạch, không ngừng phun ra nóng bỏng lửa, một bên phi kiếm tựa như chói mắt sao rơi, cắt món ăn tựa như thẻ xác, đem mảng lớn thi cổ chém thành lẻ tẻ. Ước Phượng sững sốt, không tin mình ánh mắt, nàng thờ phượng, sùng bái cổ thần lại có thể đánh bại, bị Diệp Phong xem trừ hại chúng nhất dạng, đánh được chân tay cụt không hoàn toàn, thưa của nàng tim dao động, cả người run rẩy, hướng trên thềm đá lặng lẽ thối lui. Nàng muốn chạy trốn, nhưng là Diệp Phong nhưng vẫn chưa quên nàng, ngay tại nàng quay đầu hướng trên thềm đá thời điểm chạy trốn, phi kiếm tựa như thiên ngoại lưu tinh, vèo, xuất hiện ở sau lưng nàng, xuyên qua nàng thân thể, nâng lên một đồng máu tươi đỏ thẫm. Nàng chỉ cảm thấy sau lòng đau xót, chợt lạnh, liền gặp một đạo kiếm quang từ ngực chui ra. Nàng vậy mặt xấu xí lên không nhìn ra diễn cảm, nhưng là phủ đầy tia máu mắt mở thật to. Nàng có lòng không cam lòng, không tin mình sẽ có ngày hôm nay, nàng là một cái tà ác hung tàn người phụ nữ, cũng là một cái bị ghen tị và tức giận thật sâu tổn thương người phụ nữ. Nàng chậm rãi té xuống, đang té ở nàng đám kia các đệ tử trong thi thể gian, máu loang hợp thành dòng suối, kết thúc nàng tội ác mà thống khổ cả đời. Cổ thần trên ven núi thi cổ càng ngày càng thiếu, địa hỏa vét sạch toàn bộ cổ thần ven núi, đem tất cả thi cổ đốt thành tro tàn, đem Ức Phượng và nàng những đệ tử kia cửa thi thể vậy đốt thành tro tàn. Kết thúc chiến đấu, vậy dọn dẹp chiến trường, Diệp Phong đem cửa hang mở ra, mát mẻ núi gió thổi vào dưới đất hang động, khu trừ vậy gây mũi mùi khét túi, để cho cổ thần trên ven núi không khí đổi được mát mẻ một ít. Bạch Vũ và Liêu Y Y đi ra dưới đất hang động, đi tới cổ thần miếu, hít sâu một cái, rốt cuộc gặp được bầu trời xanh thẳm, và vậy như tơ liếu vậy mây trắng. Liêu Y Y thật chặt kéo Diệp Phong tay, cảm ơn Diệp đại ca, nếu không phải ngươi, ta có thể là được là vậy sâu lớn thức ăn. Bạch Vũ mỉm cười nhìn Diệp Phong, lúc này, nàng đối với Diệp Phong cảm kích, đã không cách nào dùng cảm ơn để hình dung. Nàng thật muốn cùng Diệp Phong tới cái ôm chằm, sâu đậm hôn Diệp Phong vậy nóng bỏng ngực, ở nữ nhi trước mặt, nàng chỉ là nhàn nhạt cười, không dám làm ra bất kỳ khác người cử động. Vậy chỉ sâu lớn cổ thần trốn vào vực sâu, bước kế tiếp làm thế nào? Dĩ nhiên không thể bỏ qua nó, ngươi theo y y ở bên ngoài chờ, ta đi vào diệt nó. Bạch Vũ lộ ra lo lắng thần sắc, ngươi muốn chú ý à, chăm đủ chi trùng chết mà không cương. Liêu Y Y tò mò hỏi, Diệp đại ca, cái đó cổ thần rốt cuộc lai lịch gì à? Là người cổ hóa thành dáng vẻ sao? Diệp Phong thỏa mãn Liêu Y Y tò mò tìm, giải thích, các ngươi không cách nào theo nó tâm linh cảm ứng, không biết nó nguồn, thật ra thì nó là một cái viễn cổ đến từ ngoài hành tinh tộc côn trùng người. Nghe Diệp Phong nói cổ thần nhưng thật ra là một cái bên ngoài tộc hành tinh côn trùng người, Bạch Vũ và Liêu Y Y đều nghe được trợn mắt hốt mồm, thế giới lớn không thiếu cái lạ. Chỉ là rất nhiều thứ không cách nào bị khoa học chứng thật, ai sẽ tin tưởng cổ thần sẽ là một cái bên ngoài tộc hành tinh côn trùng người. Bạch Vũ lo lắng nói, vậy ngươi càng phải cẩn thận, nó là một cái sinh tồn hàng ngàn hàng vạn năm sâu lớn, ai biết trong ổ có cái gì đáng sợ vũ khí, ngươi nếu không liền đừng đi xuống, lòng đất vực sâu, sâu không thấy đáy, quá nguy hiểm. Diệp Phong tự tin vỗ ngực, không thể để cho nó tiếp tục phách lối đi xuống, ta có biện pháp đối phó nó, hơn nữa nó đã bị ta trọng thương, bốn cái móng vuốt. Bị ta chém đứt ba con, sau thu châu chấu nhảy không được mấy ngày. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu, chủ nhân mang ta đi chung đi xuống, ta muốn cắn chết cái đó lớn trùng xấu. Diệp Phong mỉm cười sờ Tiểu Bạch đầu, nhìn trống rông cổ thần miếu. Ngươi được ở bên ngoài bảo vệ Bạch Vũ tỷ tỷ, y y y tỷ tỷ, ngươi một con chó lực lượng có thể còn chưa đủ, ta cầm ly viêm hổ và thôn kim thú gọi ra giúp ngươi. Ước Phượng và nàng các đệ tử lớn hơn đều chết ở cổ thần ven núi, bên ngoài sẽ không có cái gì thánh cổ môn đệ tử. Nhưng là vì Bạch Vũ mẹ con các nàng hai an toàn, Diệp Phong hay là đem ly viêm hổ và thôn kim thú từ ngự thú lệnh bên trong thả ra. Thôn kim thú vui vẻ hướng về phía Diệp Phong ngoắc vẫy đuôi, chủ nhân, tiêu tiểu kim làm việc, ngươi được cho ta ăn no à? Diệp Phong không biết làm sao, cái này thôn kim thú thật là quỷ chết đói à, ném mười mấy cây đại kim cái, thôn kim thú mới liếm liếm đầu lưỡi, biểu thị ăn no, lười biếng nằm ở cửa miếu. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta đến xem cửa. Ly viêm hổ thú thì liếm tiểu bạch da lông. Đôi hổ lắc lắc, bé xíu, ở chỗ này có chút nhàm chán, hai chúng ta tới chơi cút bắt có được hay không? Tiểu Bạch liếc ly viêm hổ, chơi cút bắt, cái đầu ngươi lớn như vậy, làm sao như vậy ngây thơ đâu, lại không thể chơi điểm cao lớn lên trò chơi sao? Vậy chúng ta đánh nhau chơi đi, ta dùng lửa phun ngươi, ngươi. Tiểu Bạch hung hãn cắn Diệp Phong ống quần, chủ nhân, vậy chỉ thúi lao hổ phải dùng lửa phun ta, nó đây là một lớn khi dễ cái nhỏ, có ta không nó, có nó không ta, ta mới không bằng nó chơi với nhau đây. Diệp Phong không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Bạch ôm, chỉ để lại thôn kim thú và ly viêm hổ bảo vệ Bạch Vũ hai mẹ con, Diệp Phong thì trở lại khắp nơi bừa bãi cổ thần ven núi. Chương 1534, Cổ Thần Thành. Không có cổ thần ven núi, thành bị rực điểu và băng tàm vườn trò chơi. Giữa không trung bị rực điểu đang cùng băng tàm chơi đùa trò chơi đâu, chúng thấy được Diệp Phong trở về, chậm rãi rơi xuống. Bị rực điểu dùng một loại thần sắc mong đợi nói, chủ nhân còn có gì phân phó sao? Nếu là không có, để cho ta đi ra ngoài bay hai vòng, đâu cái gió có được hay không? Nơi này theo lòng đất vượt sâu như nhau, vẫn là ở lòng núi bên trong, ta nghĩ đến chân chính đại tự nhiên bên trong bay lượn. Diệp Phong sờ một cái bị rực điểu vậy mềm dẻo lông vũ, ngươi thay ta bay xuống cổ thần ven núi, diệt vậy chỉ sâu lớn sau đó, ta sẽ để cho ngươi rời đi hang động, đến đại tự nhiên bên trong bay mấy vòng. Bị rực điểu lộ ra hướng tới thần sắc, trong lỗ mũi phát xích thanh âm, vô cùng kích động. Nó múa hai cánh, nhấc lên sức lực gió cầm chỉ bạc băng tằm và tiểu bạch cũng thổi được theo gió loạn chuyển. Đi lên cầm chủ nhân, chúng ta cùng đi dưới đất vực sâu, tiêu diệt vậy chỉ sâu lớn. Diệp Phong ôm tiểu bạch nhảy lên bị rực điểu sau lưng, phi kiếm trong tay treo ngừng ở bên người, làm xong tấn công tư thế, chỉ bạc băng tàm thì bay xuống ở Diệp Phong đầu vai. Chỉ bạc băng tàm nơi đặt chân, Diệp Phong cảm thấy một loại giá rét thấu xương, người bình thường có thể không chịu nổi chỉ bạc băng tàm giá rét. Nhưng là Diệp Phong nhưng mà thái cổ thần tộc huyết mạch người thừa kế, đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh tôi luyện hư tinh tiểu thần, căn bản không sợ cái này loại giá rét, mặc cho chỉ bạc băng tàm rơi trên bờ vai. Một người ba thú, một quả phi kiếm, chậm rãi hướng cổ thần dưới sườn núi hạ xuống, không biết giảm bao lâu, vậy đỉnh đầu ánh đèn đã biến mất không gặp, chung quanh tất cả đều là hắc ám, tiểu bạch kêu mấy tiếng, hẳn là thì sẽ đến để. Đến nơi để vượt sâu phần đáy, bị dược điểu bắt đầu chậm rãi bay về phía trước. Diệp Phong trong tay hỏa linh thạch, phát ra tia sáng chói mắt, dùng để chiếu sáng tốt nhất biết bao, hơn nữa gặp phải cái gì thi cổ, liền trực tiếp dùng lửa đốt sạch sẽ. Diệp Phong ý niệm hướng bốn phương tám hướng kéo dài, cảm thấy ba mặt là vách núi nham thạch, chỉ có phía trước là trống rỗng, thúc giục bị dược điểu về phía trước bên chậm rãi phi hành. Một bên phi hành, vừa hướng hạ ngắm nhìn, lòng đất trong vực sâu vừa nhìn vô tận tất cả đều là xương trắng, có người cốt cũng có xương thú, nhất định chính là một cái bãi tha ma. Ở đó trắng lòa xương trắng chất bên trong, mơ hồ nổi trôi quỷ hỏa, để cho người cảm giác được rợn cả tóc gáy. Hơn 10.000 năm qua, không biết lại có bao nhiêu người, bao nhiêu dã thú chết ở chỗ này, trở thành tộc côn trùng và thi cổ thức ăn. Có xương trắng chất bên trong, ẩn nút thi cổ, lóe lên lục đồng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong bọn họ. Mặc dù mai phục ở xương trắng chất hạ, nhưng là bọn chúng mùi bán đứng chúng, tiểu bạch không ngừng hướng chúng đợi địa phương sủa điên cuồng, Diệp Phong liền rất dễ dàng tìm được chúng, một đạo địa hỏa phun ra, đem hừng hực bốc cháy. Thỉnh thoảng sẽ có một ít thi cổ, từ xương trắng chất bên trong bị giật mình chạy trốn, hoặc là bị tiểu bạch tìm ra, chúng tất cả đều bị Diệp Phong dùng lửa đốt thành tro tàn. Diệp Phong đông nhiên cảm giác một phiến bóng mờ đè ép tới đây, lúc này mới phát hiện ở trước mặt trong bóng tối, lại có một tòa nguy nga cao lớn thành trì, dùng hỏa linh thạch thấy rất rõ ràng, ở hình vòm cửa thành trên đỉnh, viết bốn chữ to cổ thần thành. Điều này hiển nhiên là nhân tạo thành trì, ở đó chút thê thảm xương trắng bên trong, Diệp Phong phát hiện không thiếu hài cốt bên cạnh đặt bằng sắt công cụ, có cái cuốc, cái xẻng, xẻng các loại, dì loang lổ, thuật đầu chui cũng rửa nát. Chắc hẳn nhiều ít năm trước, xây tỏa thành này các thợ mộc đem thành trì xây sau đó, liền trở thành tộc côn trùng thức ăn. Vậy hai phiến cửa thành to lớn là đang đóng, Diệp Phong phi kiếm tựa như sao rơi lóe lên, vạch qua hắc ám, đem hai tòa cửa đồng cắt đầu hủ như nhau, cắt thành mấy đoạn. Ung ung, cửa thành té xuống, tung lên một hồi bụi đất. Ánh sáng chiếu vào liền cửa thành bên trong đi, Diệp Phong không khỏi được xem được sợ hết hồn hết vía. Ở cửa thành sau đó, một cái rộng lớn đường phố, ở hai bên đường phố đang đắp chỉnh tề nhà, vẫn một tòa loài người thành phố. Chỉ là hai bên đường phố nhà không có cửa, ngoài cửa tất cả đều là thi cổ bò sát dấu vết, hiển nhiên những phòng ốc này đều là thi cổ cửa ổ, đáng thương những cái kia xây cất tòa thành này các thợ mộc. Bọn họ phỏng đoán đều là nhiều ít năm trước, bị thánh cổ môn lừa gạt hạ để xây dựng liền chỗ tòa này thổ thành, không nghĩ tới sau khi sửa xong chính là ngày dỗ bọn hắn. Dọc theo rộng lớn đường phố, tầng trời thấp bay về phía trước, tiểu bạch đông nhiên xông lên một căn phòng cùng tê ơ. Từ bên trong chợt thoát ra một cái thi cổ hướng về phía Diệp Phong thì phải dương ra kềm sắt khẩu khí. Chói mắt địa hỏa đem trùng trùng bọc, đem nó đốt thành tro tàn. Tiểu bạch đông nhiên toàn bộ bộ lông đều dựng lên, hướng về phía trước mặt túi đầu, phát ra tiếng gầm nhỏ. Diệp Phong biết tìm được vậy chỉ cổ thần, liền ôm tiểu bạch, từ bị rực điểu trên lưng nhảy tới trên mặt đất. Trước mắt giống như là một tòa cao ngất bịt kín kiến trúc, không có cửa sổ, không có tầng thứ cảm, chỉ có từ trên xuống dưới, chỉnh tề thiết diện. Ở nơi này lòng đất vậy không cần cửa sổ, chỉ có một tòa cao lớn cửa gỗ. Diệp Phong cảm giác cái này kiến trúc là chỗ tòa này cổ thần thành hạch tâm kiến trúc, cũng là cuối cùng một tòa kiến trúc, vậy chỉ cổ thần khẳng định nút ở bên trong. Diệp Phong đẩy ra tòa kia cao lớn cửa gỗ, đồng nhiên trước mặt dâng lên vô số đạo nhức mắt ánh sáng, đủ mọi màu sắc, trong suốt lóe sáng, để cho Diệp Phong lần cảm thấy ngoài ý muốn. Ở cửa gỗ sau đó, là một tòa hư hại đĩa hình phi thuyền, nó giống như là bị người đánh thành hai nửa. Tán lạc ở chỗ bất đồng, lộ ra trung gian khoang thuyền. Phi thuyền có chừng mấy tầng lầu cao, những ánh sáng kia chính là từ trong phi thuyền gian những cái kia dụng cụ điện tử bên trong bắn ra. Tòa kiến trúc này chính là vì che giấu chỗ tòa này hư hại tộc côn trùng phi thuyền, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, chúng tới trên trái đất vào năm, những cái kia thiết bị điện tử còn có thể làm việc. Diệp Phong đầu góc bên trong thoáng qua cổ thần thanh âm, loài người, ngươi tới nơi này là tìm chết, lăn ra khỏi ta phi thuyền, lại không lăn ra ngoài, ta thì phải mạng ngươi. Diệp Phong cười, một cái ý niệm đi qua, đừng xương cuồng, ngươi còn có một cái móng vuốt, còn muốn giết ta sao? Ngươi uổng muốn đi. Phi thuyền tầng dưới chóp nhất, có từng ngọn cách ly buồng, chỉnh tề sắp hàng ở phi thuyền ở giữa, phía trên sáng đủ mọi màu sắc điện tử hình dáng đèn, còn có một chút lớn ống, không biết từ nơi nào thông tiến vào. Từ dán kín buồng trong suốt thủy tinh nhìn thấy, nguyên lai những thứ này dán kín cách ly buồng, trong đó tràn đầy chất lỏng màu xanh, ở loại chất lỏng này bên trong, chìm nổi trước một cái xem thi cổ vậy côn trùng. Thân thể của bọn họ so bây giờ thi cổ muốn nhỏ một chút, trong con ngươi che một tầng màng, an tĩnh ở dán kín trong khoang thuyền đang ngủ say, nhìn qua giống như một cái chờ đợi thành thục tân sinh thi cổ. Diệp Phong đống nhiên rõ ràng, thi cổ chính là từ nơi này chút dán kín trong khoang ấp ra, như thế nhiều dán kín buồng, mỗi một cái dán kín buồng thì có một cái thi cổ, há chẳng phải là lại phải ấp ra thành hơn 100,000 thi cổ. Diệp Phong đống nhiên có một loại phá hư xung động, dùng sức thúc giục phi kiếm tựa như sao rơi ở trong phi thuyền hối hả qua lại, đem những cái kia dán kín cách ly trong khoang thuyền thi cổ, tất cả đều cắt đứt liền đầu lâu. Bị phi kiếm đâm thủng qua dán kín buồng có xẻ ra nổ, ung ung, tiếng nổ bên tai không dứt, phi thuyền điện lực gặp phải phá hoại, ánh đèn lúc sáng lúc tối, điện thế vô cùng không ổn định. Chương 1535, trùng người. Diệp Phong rất hưởng thụ nghe được cái này loại tiếng nổ, giống như nghe một khúc do âm nhạc đại sư diễn tấu giao văn vui, trên mặt dâng lên khoái trá mỉm cười. Từ đỉnh đầu truyền đến cổ thần thanh âm tức giận, một cổ cuồng đảo vậy ý niệm truyền tới, khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta khổ cực mấy trăm năm mới làm xong những thứ này dán kín buồng, đều bị ngươi phá hư, muốn giết ngươi, giết ngươi. Hướng về phía trống rông phi thuyền, Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi tới giết ta à, đi ra à, không muốn lén lén lút lút, có bản lánh đi ra đại chiến một tràng. Diệp Phong cảm giác phát tới ý niệm phương hướng ở phi thuyền tầng 2 bong thuyền trở lên, một cái nhảy tới tầng 2 bong thuyền, chỉ bạc băng tạm, chấn động trong suốt vây cánh sát theo Diệp Phong. Tiểu Bạch thì trừng hai mắt, nhìn Diệp Phong và băng tạm lên tầng 2, có một loại theo không kịp thất vọng, nó lúc này mới phát hiện không có thang lầu đi tầng 2, liền đáng thương nhìn xem đang ở bên cạnh sắp xếp lông chim bị dự điểu, kêu hai tiếng. Tho con, ngươi giúp ta một tay thôi. Bị dự điểu gặp Tiểu Bạch hướng về phía mình kêu. Rõ ràng Tiểu Bạch ý kiến, quạt hai cái cánh, muốn ta đưa ngươi lên đi. Tiểu Bạch kích động kêu mấy tiếng, đúng vậy, chim đại ca, ngươi lại đưa ta lên đi thôi. Bị dực điểu lộ ra thần sắc khinh bỉ, ngươi cái này chó cái nhỏ cũng là hung thú cấp 5. Ta ở thế giới lòng đất lăn lộn nhiều năm như vậy, nơi đó cái nào hung thú không thể so với ngươi cao lớn, ngươi cũng quá nhỏ đi. Tiểu Bạch mất hứng chớp chớp mắt chó, ghét nhất người khác nói nó nhỏ, nhỏ thế nào, ăn chó nhà ngươi lương thực. Bởi vì muốn cầu cạnh bị dực điểu. Tiểu Bạch bị cười nhạo cũng không tốt nổi giận, không biết làm sao kêu lên, ta chính là cái này giống, không có biện pháp, trời xanh chưa trưởng thành. Được rồi, chưa trưởng thành chó tiên sinh, lên đây đi, ta đả ngươi đi lầu 2. Tiểu Bạch cao hứng nhảy lên bị dực điểu trên lưng, bị dực điểu đập thình thịch hai cái cánh đem Tiểu Bạch đưa đến lầu 2 bong thuyền. Tiểu Bạch một cái dậy nhảy lên tầng 2 bong thuyền, vừa kêu trước, đi sang một bên tìm Diệp Phong đi, cảm ơn ngươi chim lớn. Bị dực điểu từ tầng dưới chốt trên bong. Phát hiện một cái may mắn tránh được phi kiếm thi cổ, mở mắt ra lên màng, lảo đảo lắc lư, muốn nhảy ra khoang thuyền. Bị dực điểu hét lên một tiếng, một cái túi xông lên, mau được giống như ngoài bầu trời kinh hồng, thật dài, cứng rắn như sắt mỏ chim, một miệng liền mổ phá thi cổ vậy cứng rắn, mạnh hít một hơi, một mặt hưởng thụ thần sắc. Sau đó to lớn ở móng chim, lột mấy cái, liền đem thi cổ xé thành mảnh vỡ, đá trong góc. Thi cổ màu xanh thể dịch đối với bị dực điểu mà nói là cái thập toàn đại bổ canh à. Nó hưng phấn ở cổ thần thành phía trên quanh quẩn, cảm giác lại trở về thế giới lòng đất, thích ý lần quẩn, chỉ cần thấy được thi cổ liền hối hả dưới đất đi, đem xé thành mảnh vỡ. Nghe gặp bị dực điểu tiếng kêu, những cái kia may mắn sống sót xuống thi cổ tất cả, hù được giấu ở trong góc không dám đi ra, chỉ cần lú đầu, tất nhiên chạy không khỏi bị dực điểu hung mãnh lùng giết. Tiểu Bạch hâm mộ từ trên bong liếc một cái, bay cao, túi sông bị dực điểu, mình nếu là có một hai cánh bảng vậy thật là tốt, cũng sẽ không bị vậy chỉ mèo lớn khi dễ. Tiểu Bạch khịt khịt mũi, nhận ra ra Diệp Phong phương vị, liền đuổi theo. Trung tộc nhân ngoại tinh phi thuyền, ít nhất có lớn như một cái sân đá banh vậy, thâm thúy phức tạp xem một cái mê cung vậy. Để cho Diệp Phong thán phục phải, chiếc phi thuyền này rơi trên trái đất đã có vài năm, có địa phương thiết bị điện tử vẫn có thể sử dụng. Ở tầng thứ 2 chỗ sâu, Diệp Phong lại phát hiện mấy cái dán kín buồng, chỉnh tề sắp hàng ở trên bong, thông đủ mọi màu sắc tuyến lãm, không biết thông hướng nơi nào. Lấy là lại là ấp trưng thi cổ dán kín buồng. Diệp Phong trong tay phi kiếm lần nữa nóng bỏng lên, chuẩn bị trở lại cái chém tận giết tuyệt, nhưng là làm Diệp Phong thấy rõ bên trong vật thể lúc đó, hắn ngây ngẩn. Xuyên thấu qua dán kín buồng bên ngoài thủy tinh nhìn, giống vậy điền đầy loãng chất lỏng màu xanh, chỉ là cái này dán kín trong khoang mặt lại có thể trôi lơ lửng loài người. Diệp Phong xoa xoa con mắt, xác nhận bên trong là loài người, đầu người, thân thể, cánh tay, trong miệng còn bỏ vào một cây ống, đây là một loại căn cứ vào mẫu thể sinh trưởng hoàn cảnh. Người xuất hiện ở khi còn sống, ở mẫu thể tử cung bên trong, chính là như vậy sinh trưởng. Là người chết vẫn là người sống. Diệp Phong do dự phải chăng mở ra gián kín buồng, lo lắng như vậy mở ra gián kín buồng, biết hay không phá hoại cái này loại rất giống mẫu thể hoàn cảnh, đưa tới gián kín trong khoang người chết ngoài ý muốn. Ngâm ở trong dinh dưỡng dịch người kia, đông nhiên rung một chút, dọa Diệp Phong giật mình, ở đó một người trôi lơ lửng ở trong dinh dưỡng dịch xung quanh thời điểm, Diệp Phong nhìn thấy hơn nữa hoảng sợ một màn. Gián kín trong khoang vật thể cũng không phải chân chính loài người, không cách nào gọi hắn là người, cũng không thể tìm được chính xác danh từ tới hình dạng hắn, ít nhất là Diệp Phong không tìm được thích hợp tên chữ, chỉ rõ ràng là vật gì một loại người trùng lai giống thể. Người trùng nửa người trên là trưởng thành thân thể của nam nhân, loài người đầu lâu, khuôn mặt, loài người hai tay, nhưng là nửa người dưới, nhưng là phủ đầy cứng rắn bảy bụng, tộc côn trùng vậy chân dài. Nhìn gián kín trong khoang người trùng lai giống thể, Diệp Phong cảm giác trong bụng một hồi co quắp, thiếu chút nữa muốn phun ra ngoài, may không có ăn cơm trưa, nếu không thì muốn nói ra. Hắn muốn mở ra gián kín buồng tay rụt trở về, cảm thấy cách loại quái vật này tốt nhất xa một chút. Đập thình thịch, cái đó trùng người chợt mở mắt, cách gián kín buồng thủy tinh, nhìn thẳng Diệp Phong, nó rõ vẻ mặt rất kích động, hai tay, trùng chân liều mạng đập thình thịch. Đó là một hai người ánh mắt, nhìn cặp mắt kia, Diệp Phong chỉ cảm thấy được góc một phiến chỗ trống. Diệp Phong óc cảm ứng được đối phương tâm trạng, một loại bi thương, một loại thống khổ, người trùng có suy tư của người, cũng có tộc côn trùng cường đại ý niệm lực. Nó cùng Diệp Phong chỉ như vậy, cách thủy tinh lẫn nhau ngắm nhìn. Diệp Phong tâm trạng hỗn loạn phức tạp, buồn nôn, khinh bỉ, bi thương, đồng tình. Cái này trùng người đã từng là loài người, bị cổ thần dùng tới làm thân thể con người thí nghiệm, sống sờ sờ cải tạo thành người trùng hợp thể. Diệp Phong cảm giác cổ thần làm như vậy, còn không bằng giết người này, như vậy để cho hắn sinh mạng còn có thể giữ tối thiểu tôn nghiêm, đem hắn cải tạo thành người trùng hợp thể. Đây là một loại đối với sinh mạng khinh nhẫn.